Chương 676, đánh quái sơ thể nghiệm. Ngọc Đế cầm hộp, theo tại không trung vẽ một chút, hộp mặt ngoài tờ đơn bên trên xuất hiện một chữ. Ngọc Đế đem tờ đơn kéo xuống, nhẹ nhàng bắn ra, tờ đơn phiêu ung dung rơi xuống nữ hải trong tay. Nữ hải cầm tờ đơn cười hì hì nói ra, đà tạ bệ hạ. Thân thể hóa quang, biến mất tại Ngọc Đế trong tay. Ngọc Đế mở ra hộp, nhìn xem bên trong một viên ngọc bội, cười nói ra, tam giới biến hóa càng lúc càng lớn, bất quá đây là chuyện tốt. Trong tay dùng sức một nắm, hộp ngọc bội tất cả đều sụp đổ hôi phi yên diệt. Điện thoại trước hàng ngàn hàng vạn khách hàng bị cái này độc đáo đưa hàng tới cửa kinh đến, nhanh như vậy, như thế nhanh gọn, vô số thương nhân đầu tiên là kinh hãi, sau đó là cuồng hỉ, nhao nhao vọt tới tượng thần một bên, tranh nhau chen lấn xin cửa hàng, thương nhân phồn vinh thời khắc đi vào. Nam Chiêm Bộ Châu một tòa thành trì bên trong, Khang Chí Phi từ hư hoang giới xem một vòng liền lui ra. Nam nằm ở trên giường, mở ra hư hoang giới mua sắm hình thức. Trên màn hình điện thoại di động từng cái thương phẩm hình ảnh rõ ràng hiện ra, còn phân có mấy cái phân loại, hàng ngày bách hóa, quần áo, đồ trang sức châu báu, phụ triện, pháp bảo các loại, bắt mắt nhất chơ quá mua sắm hình thức phía trên một cái chiêm cứ nửa cái màn hình độ rộng trang địa, 7 ngôi sao tại bìa lấp lóe, mỗi ngôi sao bên trên đều viết có một con số, bên cạnh còn viết có giới thiệu, vẽ số từ thiện, tiêu giao thần, quân khởi đầu, đạo môn kinh doanh. Một chú sổ số 2 thế thao tệ, chỉ cần 2 thế thao tệ, ngài liền có cơ hội thắng lấy 2 ước thưởng lớn. Kia to lớn 2 ước số lượng, đâm người ánh mắt. Khang Chí Phi nhìn một hồi, kim lòng không được ấn mở vé số từ thiện mở rộng quảng cáo, tiến vào chủ quán giao diện, bên trong có vé số từ thiện cách chơi giới thiệu, còn có khách hàng mua sổ số về sau tiền tác dụng, một bộ phận dùng cho tồn đến thưởng ao về sau, còn có tuyệt đại một bộ phận sẽ làm tài chính rót vào ba viện. Cứu trợ càng nhiều cô nhi quả lão, cùng tàn tật nhân sĩ. Đối với ba viện, Khang Chí Phi khoảng thời gian này tại trên mạng cũng biết đến không ít, đó là chân chính phúc lợi cơ cấu, bên trong thu lưu cô nhi, lão nhân, người tàn tật, vì bọn họ cung cấp bảo hộ đã giáo sư sinh hoạt kỹ năng. Khang Chí Phi không chỉ một lần thở dài nói ra, nếu như ba viện có thể mở ra nơi này liền tốt. Mỗi lần nhìn thấy thành nội những cái kia cô nhi, lão nhân ăn xin, hắn trong lòng cũng không phải là thư vị, chính thế nhưng là năng lực có hạn muốn giúp cũng không giúp được. Khang Chí Phi tiện tay tuyển 10 chú bóng hai màu, hắn cũng không nghĩ chúng thưởng một đêm chợt giàu cái gì, chỉ muốn tận chính mình một phần lực mà thôi, dù sao cũng phải không được mấy đồng tiền. Hư hoang giới bên trong, Trình Sử Mặc ba huynh đệ, đỉnh lấy Trình gia đại ma vương, Trình gia nhị ma vương, Trình gia tam ma vương phách lối danh hiệu, chạy đến thiên hoang bên cạnh thành duyên, đảo mắt tứ phương. Trung quanh trống không một người. Trình gia tam ma vương, Trình Sử Bật, trong lòng bất an nói ra, chúng ta thật muốn đi ra ngoài à. Trình gia nhị ma vương, Trình Sử Lượng, nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, đương nhiên. Trình gia tam ma vương, Trình Sử Bật, trong lòng bất an nói ra, thế nhưng là, vừa mới cái thanh âm kia không phải nói rất nguy hiểm không. Trình gia đại ma vương, Trình Sử Mặc, cơ trí nói ra, có nguy hiểm liền có kỳ ngộ. Đây là cái hoàn toàn mới thế giới, ba người chúng ta chính là cái này thế giới sủng nhi, thiên chi kiêu tử, thế muốn đi tại chúng sinh trước đó, vì bọn họ mở một con đường. Trình gia nhị ma vương, Trình Sử Lượng, liên tục gật đầu, hưng phấn nói ra, không sai. Hắn càng là không cho chúng ta đi, càng là nói rõ bên ngoài không đơn giản. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, ngươi đến cùng có đi hay không? Trình Sử Mặc, Trình Sử Lượng trừng mắt Trình Sử Bật. Trình Sử Bật bất đắc dĩ nói ra, ta đi còn không được sao. Trình Sử Mặc vung tay lên nói ra, chúng ta đi. Trình Sử Mặc dẫn đầu, ba người xông ra thành trì, xuyên qua sông Hộ Thành, đi vào bên ngoài trong núi rừng. Ba người vừa đi, một bên nhìn chung quanh. Trình Sử Mặc nói thầm nói ra, chuyện này cũng không có gì nguy hiểm a. Trình Sử Lượng nhẹ gật đầu đồng ý nói ra, đúng vậy a. Ngao một tiếng sói chu. Ngao. Ngao. Ngao. Tiếng sói chu liên tiếp vang lên, gần ở bên hai. Trình Sử Mặc ba người lập tức đứng tại chỗ, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Trình Sử Bật nơm nớp lo sợ nói ra, ta liền nói đừng đi ra, đừng đi ra đi. Các ngươi chính là không nghe, làm sao bây giờ? Trình Sử Lượng vén tay háo lên giữ tợn cười nói, mấy cái sói con mà thôi, sợ cái gì? Dám ra đây, liền giết ăn thịt thịt. Một tiếng ầm vang. một con trâu con bê lớn nhỏ thương lang từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng cái cự lang từ bụi cỏ bên trong liên tiếp nhảy ra, cong cong thân thể, thử lấy sáng như tuyết răng, sâu kín con mắt nhìn chằm chằm ba người. Trình Sử bật rằng có trước mắt cự lang, nuốt nước miếng, bất an nói ra, cái này sói có chút đại a. Trình Sử mặc thọc Trình Sử Lượng nói ra, ngươi không phải nói nhỏ sói sao? Giao cho ngươi. Trình Sử Lượng ý chí chiến đấu sục sôi kêu lên, sợ lông. Chỉ vào trước mặt to lớn thương lang làm càn kêu lên, sói con, hôm nay để làn nếm thử ngươi Trình ra ra lợi hại. Siêu cấp vô địch phích lịch quyền. Trình Sử Lượng nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên một cái, quả đấm to lớn hướng cự lang đập tới. Một đạo bóng xám tại không trung hiện lên, một tiếng hét thảm Trình Sử Lượng biến mất không còn tăm tích, nơi xa một con cự lang ngậm Trình Sử Lượng một nửa thân thể. Nhị đệ, nhị ca, Trình Chỗ Mực, Trình Sử bật cùng kêu lên bi thống kêu một tiếng, sau đó quay đầu liền chạy. Ngao một tiếng sói chu, mấy đạo bóng xám cùng nhau hướng Trình Sử Mặc, Trình Sử bật đánh tới. A, a, vài tiếng kêu thảm, trên mặt đất chỉ để lại hai bãi máu. Một chỗ không hiểu không gian bên trong, chung quanh một mảnh trắng loãng, Trình Sử Mặc phù phiếm nằm ở trong đó. Trình Sử Mặc mở to mắt, thì thầm tự nói ra, ta đây là chết sao? Sau một khắc liền chú ý tới mình trước mặt hiện lên một cái thanh tiến độ phía trên có mấy chữ, phục sinh thời gian, còn lại 23 giờ 59 phút. Thanh tiến độ cuối cùng cũng có mấy cái chữ, lập tức phục sinh, thế thao tệ 10. Trình Sử Mặc phiền muộn nói ra, lại còn muốn phục sinh thời gian, cái này chết đòi tiền bộ dáng vẫn là một điểm không thay đổi. Trình Chỗ Mực có thể nhịn không được chờ đợi 24 giờ, trực tiếp điểm kích trả tiền, mình thế thao tài khoản nổi lên. Trình Sử Mặc nhìn thoáng qua lập tức giật nảy mình, kêu lên, làm sao có thể? Tiền của ta làm sao ít nhiều như vậy? Còn có một vạn thế thao tệ đâu? Một đạo máy móc thanh âm tại không gian vang lên, bị dã ngoại quái thú đánh giết, sẽ ngẫu nhiên rơi xuống tiền tài. Trình Giảo Kim nắm chặt nắm đấm phẫn nộ kêu lên, trước đó cũng chưa hề nói a. Lừa đảo, Trương Minh Hiên chính là cái lừa gạt. Mắng một trận, không thể làm sao chỉ có thể hận hận điểm kích trả tiền. Một đạo lưu quang tỏng thần giống bên trong bán ra, rơi vào quảng trường thứ bên trên, biến thành Trình Sử Mặc. Trình Sử Lượng, Trình Sử Bật đã chờ ở bên ngoài lấy. Ba người liếc nhau, Trình Sử Mặc nhịn không được hỏi, các ngươi mất bao nhiêu tiền? Trình Sử Lượng cười ha hả nói ra, còn tốt á. 100 cái. Trình Sử Bật cười nói ra, ta càng ít, chỉ có 10 cái. Trình Sử Mặc trong lòng yên lặng rơi lệ, vì cái gì ta mất nhiều như vậy? Cái này không công bằng. Trình Sử Bật hiếu kỳ hỏi, đại ca, ngươi rơi xuống bao nhiêu? Trình Sử Mặc cũng cười lớn nói ra, cũng không có mấy cái, cùng vị trí vầng sáng không sai biệt lắm. Nha! Ba người tiếp tục hướng phường thị bên trong đi đến. Đại ca, chúng ta còn ra ngoài sao? Đương nhiên, muốn báo thủ rửa hận. Nhưng lần này cần chuẩn bị xong. Nếu không, tìm thêm mấy người a. Đương nhiên, nhất định. Thanh âm dần dần đi xa. Chương 677, bị ký sổ Trương Minh Hiên. Trong tầng mây, Lý Thanh Nhã cùng Trương Minh Hiên đứng tại tượng thần đỉnh đầu, xung quanh là tường vân vần quanh. Lý Thanh Nhã nhíu mày nói ra, ngươi cái này trừ tiền cũng quá hung ác đi. Lập tức trừ một vạn thế thao tệ, phổ thông bách tính như thế nào tiếp nhận. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, Thanh Nhã tỷ yên tâm, cái này trừ suất là không giống, tổng thể đến nói kẻ có tiền trừ nhiều, phổ thông bách tính trừ rất ít, không chơi đương nhiên không giữ. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Lý Thanh Nhã nhếch miệng lên một cái đường cong, cười nói ra, ừm. Ngươi trong lòng minh bạch liền tốt. Chuyện giống vậy ở những người khác trên thân cũng tại phát sinh, không chỉ Trình ra ba cái tiểu ma vương, rất nhiều người đều khắc chế không được lòng hiếu kỳ của mình đi ra thành trì. Tiếng kêu thảm thiết ở bên ngoài trong núi rừng thường xuyên vang lên, mau chạy sân dã, Trương Minh Hiên tài sản hô hô lạp lạp hướng lên trên trướng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều bản thể rất mạnh tu sĩ. Dễ như trở bàn tay đồ sát giã ngoại tiểu quái, đạt được nhất định tiền tài cùng trang bị. Thông Thiên giáo chủ hóa thân liền đi ở bên ngoài trong đồng hoang, một thân thanh y đi mang trên mặt ý cười nhìn chung quanh, giống như đi tại mình hậu hoa viên nhàn nhã hài lòng. Âm ầm thanh âm bên trong, một con điên cuồng lợn rừng từ đằng xa chạy mà đến, dẫm xấu hoa cỏ, đụng vào cây nhỏ, dơ lên một đường bụi mù, thật dài răng nanh lóe hàn quang, hướng phía Thông Thiên giáo chủ mạnh mẽ đâm tới mà tới. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem lợn rừng, thần sắc nhẹ nhõm hướng bên cạnh bước một bước, tay làm kiếm chỉ tại chạy lợn rừng trên thân vạch một cái, phù một tiếng, cột máu phun ra, lợn rừng trực tiếp bị một phân thành hai, tác dụng của quán tính hạ hướng phía trước ngã bay ra ngoài, bịch một tiếng ngã trên mặt đất bên trên, bốn chân còn tại có chút run rẩy. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem ửng đỏ ngón tay, cười nói ra, thật là đủ chân thực, rất lâu đều không có loại này cảm giác. Thông Thiên giáo chủ tại cái này thế giới đồng dạng là pháp lực hoàn toàn không có, nhục thân suy nhược, vừa mới cái kia lợn rừng nếu như đụng vào hắn trên thân, không tránh khỏi cũng là bỏ mình hạ tràng. Nếu không phải Thông Thiên giáo chủ lấy kiếm chỉ lần theo phương này thiên địa pháp tắc dẫn phát kiếm đạo, phát huy ra lớn lao huy lực từ đó miểu sát đầu này lợn rừng, đằng sau thật có khả năng phát sinh để Thông Thiên giáo chủ chật vật, để Trương Minh Hiên rất thê thảm sự tình. Đương nhiên thánh nhân nguyên thần chi lực cùng phàm tục khác biệt, nếu như bọn hắn nguyện ý theo lúc đều có thể nhiễu loạn phương này thế giới thiên địa quy tắc, hóa thành vô địch tồn tại, chỉ là loại này đánh mất lực lượng, bắt đầu từ số 0, sinh tử một đường cảm giác còn rất kích thích, rất thú vị, cho nên bọn hắn cũng không nguyện ý đi cố ý quấy rối. Thông Thiên giáo chủ nhẹ a một tiếng, nhìn thấy lợn rừng trên thân vậy mà rơi xuống mấy cái kim tệ, cùng một bản lóe kim quang thư tịch, bên cạnh còn xuất hiện bốn chữ, một khóa nhặt. Thông Thiên giáo chủ điểm kích một chút một khóa nhặt, kim tệ tia chớp thư tịch tất cả đều hóa thành mấy đạo lưu quang bắn vào trong cơ thể mình. Thông Thiên giáo chủ mở ra thao tác bảng, cùng thế thấp túi tiền tương liên tài sản một cột, nhiều mấy cái thế thao tệ, nhà kho bên trong cũng nhiều một quyển sách, bên trên viết 5 chữ to kỹ năng, hỏa cầu thuật. Thông Thiên giáo chủ điểm kích một chút hỏa cầu thuật học tập, trong đầu lập tức xuất hiện một cái hỏa cầu thuật kỹ năng. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha nói, có chút ý tứ, giết hung thú vậy mà có thể học được pháp thuật, thú vị. Rồi tay ra, một viên màu vỏ quýt hỏa cầu xuất hiện tại lòng bàn tay, tiện tay hất lên, hỏa cầu lưu tinh hướng bên cạnh bay đi, một tiếng ầm vang tiếng vang, một cái hỏa trụ dâng lên. T. Hỏa trụ bên trong, một đầu đại xà từ trên cây rơi xuống xuống tới, toàn thân đốt lửa, trên mặt đất vặn vẹo dãy rủa, vang vọng không ngừng. Vùng vẫy một hồi, đại xà liền nằm trên mặt đất bất động. Trên thân rơi xuống 10 cái kim tệ, đã một thanh trường kiếm, cấp một vũ khí thanh xà kiếm. Thông Thiên giáo chủ điểm kích một khóa nhặt, trang bị trường kiếm, một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, thanh bảo phần phật đi vào trong núi rừng. Còn lại địa phương cũng có người đầy ngậm hứng thú đi tới đi, đánh quái làm rơi đồ, tỉ như có hai cái đầu chọc hòa thượng vùng vẩy nắm đấm đổ sắt một cái đàn sói. Một cái lao giả mang theo một cái một mực cung kính trung niên nhân, trong núi rừng dạo bước. Lại tỉ như một cái hồ nước một bên, ba cái nữ tử ngay tại chơi đùa. Một cái áo trắng nữ tử, ngồi tại hồ nước bên cạnh trên tảng đá, dùng nước rửa lấy tóc, thật dài ướt sũng tóc rũ xuống một bên. Hạ du cách đó không xa, ngay tại chơi nước một cái thanh y rìa nữ tử, từ trong sông cầm ra một cái con cua, nâng lên đầu đến, nét mặt tươi cười như hoa kêu lên, nương nương, ngươi nhìn. Áo trắng nữ tử cũng chính là nữ hoa nương nương, lắc lắc ướt sũng tóc. Ngồi tại trên tảng đá cười nói ra, con cua à, thả đi đi. Thanh Loan cười nói ra, được rồi, nương nương. Ngồi xổm ở Thanh Loan bên cạnh Thải Phượng, ngẩng đầu cười nói ra, nương nương, cái này thế giới thật đẹp à. Có rất nhiều địa phương cùng hồng hoang cũng không giống nhau. Nữ hoa nương nương trong mắt mang theo ý cười, nói ra, xác thực rất xinh đẹp, cũng rất đặc biệt. Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang tiếng vang, tĩnh mịch mặt hồ trực tiếp nổ tung. Nước hồ mưa to văng khắp nơi, một cái dữ tợn đầu lâu từ hồ nước bên trong vươn ra, hướng nữ hoa cắn một cái hạ, nháy mắt lại trở lại hồ nước bên trong. Xối thành ướt sũng Thanh Loan, Thải Phượng ngốc trệ ngồi tại bên bờ, duỗi ra tay treo tại không trung. Thanh Loan ngơ ngác nói ra, nương, nương nương, có phải là bị ăn rồi? Ừm a Thải Phượng cũng ngơ ngác gật đầu, một mặt một bức. Liều mạng, lao nương liều mạng với ngươi. Thanh Loan phẫn nộ trực tiếp nhảy vào đầm nước bên trong. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cột nước phóng lên tận trời, một cái dữ tợn đầu rắn từ hồ nước bên trong bắn ra đến, phòng ốc lớn nhỏ đầu rắn bên trên hai cái to lớn con mắt lóe hàn quang lạnh lẽo, túi đầu AO hai cái nuốt mất hai cái sâu kiến, sau đó chìm vào trong đầm nước, đến tận đây đến thăm hư hoang giới nữ hoa cung đoàn đại biểu toàn diệt. Hồng hoang thiên ngoại nữ hoa cung bên trong, nữ hoa nương nương mở to mắt, Thanh Loan. Thải Phượng cũng đi theo mở to mắt. Nữ hoa nương nương sắc mặt khó coi nói ra, giữ bí mật. Hôm nay cái gì cũng không có phát sinh. Vâng. Vâng. Thanh Loan Thải Phượng liên tục gật đầu, vô cùng đáng thương tiểu ánh mắt ủy khuất vô cùng. Nữ hoa nương nương cắn răng nói ra, Trương Minh Hiên. Thanh Loan vung vẩy lấy tay hung hăng kêu lên, nữ trang, nương nương cho hắn nữ trang. Nữ hoa nương nương quay đầu không vui nhìn về phía Thanh Loan. Ách, Thanh Loan ngượng ngùng thả tay xuống. Thải Phượng nói ra, nương nương, hiện tại xử trí Trương Minh Hiên rất dễ dàng bị những người khác đoán được cái gì, hoặc là bị Trương Minh Hiên đem nương nương thai nạn xấu hổ kêu la ra ngoài. Vậy liền trước ký sổ, có rất nhiều cơ hội. Nữ hoa trong mắt toát ra hung quang, nói ra, hiện tại đi trước xử trí đầu kia yêu xà, bà nương nương từ khi xuất sinh đến bây giờ, còn không có nếm qua thiệt thòi lớn như thế. Thanh Loan tức giận kêu lên, không sai, rút gân lột ra thịt đổ nướng. Nữ hoa nương nương nói ra, đi, chúng ta đi vào. Ba người lần nữa thông qua điện thoại tiến vào hư hoang giới, trực tiếp phục sinh, hướng trong núi rừng phóng đi, sau một lát lại lần nữa xuất hiện tại phục sinh không gian. Hư hoang giới một cái tiểu lâu bên trong, Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Nhã ngồi ở tầng chót vót, nhìn xem phía dưới người đến người đi. Lý Thanh Tuyền chính đã chạy, hoàng hậu vậy mà ngẫu nhiên gặp đến người quen, cùng mấy cái phu nhân đi dạo phố. Chương 678, A Nan tiểu tâm tư. Hát xì. Hát xì. Trương Minh Hiên ngay cả đánh hai nhảy mũi, sờ lên cái mũi. Lý Thanh Nhã nhìn Trương Minh Hiên một chút, ấm giọng hỏi, thế nào? Trương Minh Hiên vuốt vuốt cái mũi, cười nói, không biết ai đang nghĩ ta. Lý Thanh Nhã cười nói, hư hoang giới truyền lên, đoán chừng có rất nhiều người tại nhắc tới ngươi đi. Trương Minh Hiên đắc ý nói ra, không sai, hẳn là dạng này, ta chính là thiên tài A. Đưa đầu tới gần Lý Thanh Nhã, chờ mong nói ra, tỷ, ngươi nhìn có mới quang hoàn gia trì, ta có phải hay không càng đẹp trai hơn? Lý Thanh Nhã duỗi ra ngón tay ngọc điểm trụ Trương Minh Hiên cái chán, buồn cười đem đẩy ra, nói ra, không có A. Trương Minh Hiên thất vọng ngồi tại trong ghế, u hoán ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhã. Lý Thanh Nhã nhếch miệng lên một cái đường cong, mang theo tiếu dung nhìn xem bên ngoài. Lúc này, một cái điếm tiểu nhị đi tới, xoay người nói ra, hai vị quý khách, là tại nơi này ăn, vẫn là phải đưa hàng tới cửa. Lý Thanh Nhã ánh mắt từ bên ngoài rời tiền đến, cười nói ra, nói thế nào? Hai cái này có cái gì khác biệt sao? Điếm tiểu nhị gật đầu cười nói ra, đương nhiên. Tại nơi này ăn đồ ăn, kỳ thật đều là linh khí chế tác, có thể nhấm nháp hương vị, tẩm bổ thần hồn. Nhưng là kỳ thật các ngươi bản thể cũng không có ăn vào, bởi vậy cũng sẽ không sinh ra chắc bụng cảm giác. Mà đưa hàng tới cửa, chính là thông qua chuyển phát nhanh đem đồ ăn tặng cho các ngươi bản thể, tại chính các ngươi ở lại địa phương dùng cơm, cùng bình thường dùng cơm không khác nhau chút nào. Lý Thanh Nhã cười nói ra, ta minh bạch, ngay tại nơi này ăn đi. Chiêu bài đồ ăn hơn mấy cái liền tốt. Điếm tiểu nhị cười nói ra, được rồi, khách hàng ngài chờ một lát. Điếm tiểu nhị quay người đi xuống lầu dưới, tuân lệnh kêu lên, 42 hào bàn, thức ăn cầm tay muốn hết. Lý Thanh Nhã buồn cười nhìn xem bước nhanh rời đi điếm tiểu nhị, ta cái gì thời điểm nói muốn hết rồi. Trương Minh Hiên chật chật nói ra, cái tiệm này tiểu nhị lão bản mời không lỗ. Lý Thanh Nhã nhìn về phía ngoài cửa sổ người đến người đi nói ra, cái này hư hoang giới ngươi dự định phát triển thành bộ dáng gì. Trương Minh Hiên chần chờ một chút, lắc đầu nói ra, ta cũng không biết ta. Lý Thanh Nhã quay đầu, một đôi mắt đẹp nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên hai tay một đám bất đắc dĩ nói ra, thật. Đây là cái độ cao tự do thế giới, bọn hắn có thể tự mình sáng tạo thế lực, mình thám hiểm, cuối cùng sẽ phát triển thành bộ dáng gì, ta thật cũng không rõ ràng. Lý Thanh Nhã cười cười nói ra, hẳn là rất thú vị đi. Linh Sơn, Gia Diệp, A Nan hai người ngồi tại cung điện bên trong, tương đối không nói gì. A Nan đắng chát nói ra, làm sao bây giờ? Gia Diệp không cam lòng nói ra, thật sự có tốt như vậy sao? A Nan nói ra, nếu không ngươi thử một chút. Gia Diệp lắc đầu nói ra, không có cách nào. Trương Minh Hiên trên người nhân quả chi lực quá nồng nặc, chỉ cần nhận chủ tiêu giao bài điện thoại, tại ta trên người Linh Sơn bài máy chủ liền sẽ nhận Trương Minh Hiên nhân quả chi lực ảnh hưởng, trực tiếp hỗn loạn sụp đổ. A Nan nhãn tình sáng lên, thăm dò nói ra, nếu không, đem Linh Sơn bài điện thoại trước lắp đặt trên người ta. Ta có thể giải trừ tiêu giao bài điện thoại di động khóa lại. Chờ ngươi minh bạch tiêu giao bài điện thoại di động sự tình, ta tại đem Linh Sơn bài máy chủ chuyển di cho ngươi. Gia Diệp nhìn xem A Nan, mỉm cười nói ra, đà tạ sư đệ. A Nan hớn hở ra mặt, vội vàng nói, sư huynh đệ chúng ta không cần khách khí. Nhanh lên chuyển di đến đây đi. Gia Diệp bật hơi lên tiếng, nói ra, không cần. A Nan tiếu dung ngưng kết tại sắc mặt. Gia Diệp nói ra, sư đệ, thời gian không còn sớm, ngài đi về trước đi. Sư huynh ta tự có chủ trương. A Nan đứng lên, cười lớn nói ra, vậy sư huynh bảo trọng. Chắp tay trước ngực thi lễ, quay người đi ra ngoài. Gia Diệp cũng cười, chắp tay trước ngực, gật đầu thi lễ. A Nan đi ra Gia Diệp miếu thờ cung điện, mang theo nộ khí thẳng tắp hướng xuống bay đi, dựa vào cái gì cho hắn không cho ta. Hắn đem sự tình làm được rối tinh rối mù, nếu như là ta, nhất định mạnh hơn hắn. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, hồng hoang các nơi rất nhiều người đều là ngáp một cái rời giường, mắt lộ tơm máu, hiển nhiên cũng không thiếu tại hư hoang giới lêu lổng. Nam Chiêm Bộ Châu, Khang Chí Phi ngáp một cái rời phòng, đi một đoạn đường tiến vào công xưởng, chuẩn bị làm công. Đồng hành mặt đen hắn tử, nhướng mày, cười xấu xa nhìn xem Khang Chí Phi nói ra, nhìn ngươi kia mệt nhọc dáng vẻ, hôm qua có phải hay không đi Xuân Phong lâu rồi? Nói một chút, điểm cô nương nào? Khang Chí Phi không cao hứng nói ra, nói bậy bạ gì đó. Ta làm sao lại đi loại kia địa phương? Mặt đen hán tử gật đầu tán thành nói ra, cũng thế, ngươi nhưng là muốn kiếm tiền nuôi sống hai cái đệ đệ. Khang Chí Phi ử một tiếng, thu thập công cụ. Mặt đen hán tử hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi đây là có chuyện gì? Khang Chí Phi bỗng nhiên một chút hỏi, hôm qua ban đêm hư hoang giới trưng bày, chơi lâu một chút. Mặt đen hán tử vội vàng chạy đến Khang Chí Phi bên người, thọc hắn, hiếu kỳ nói ra, hư hoang giới là cái gì? Nhanh cùng ta nói một chút. Khang Chí Phi do dự một chút nói ra, rất tốt, có thể tiến vào một cái khác thế giới, còn có thể tại trên điện thoại di động mua đồ vật. Mặt đen hán tử nghi hoặc nói ra, trên điện thoại di động mua đồ vật. Làm sao mua? Người mua sao? Khang Chí Phi xuất ra mình tiêu giao bài điện thoại, mở ra hư hoang giới, lựa chọn mua sắm hình thức, trên màn hình xuất hiện từng cái thương phẩm hình ảnh cùng giá cả. Khang Chí Phi nói ra, chính là như vậy mua. Trực tiếp trả tiền là được rồi. Ta xem một chút. Mặt đen hán tử nắm chặt Khang Chí Phi cánh tay, trừng to mắt nhìn trên màn ảnh thương phẩm, không hiểu nói ra, dạng này liền có thể mua đồ vật. Có thể chiếm được ư? Đương nhiên là có thể. Một đạo tiếng cười từ phía sau hai người truyền đến. Khang Chí Phi cùng mặt đen hán tử giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc nho bào lao đầu đứng sau lưng hai người. Mặt đen hán tử vỗ vỗ ngực nói ra, là Hứa Thúc ca. Dọa ta một hồi. Hứa lao đầu híp mắt đánh giá mặt đen hán tử, cười nói, ngươi làm cái gì việc trái với lương tâm rồi? Như thế nhát gan. Mặt đen hán tử, cười ngượng ngùng nói ra, Hứa Thúc, ta đã sửa lại, cùng trước kia không đồng dạng. Đối Hứa Thúc, ngươi vừa mới nói có thể đạt được đồ vật. Hứa lao đầu gật đầu cười nói ra, đương nhiên, hôm qua cho nhà ta nha đầu tại hư hoang giới mua hai trái dưa hấu, 10 phút không tới sẽ đưa hàng tới cửa. Mặt đen hán tử kinh ngạc nói ra, 10 phút. Thật nhanh a. Mặc dù hắn trên điện thoại di động dùng chính là 12 canh giờ chế, nhưng là đối với 10 phút là bao lâu? Trong lòng đại khái cũng là biết đến. Từ lao đầu hỏi Khang Chí Phi nói ra, ngươi mua cái gì? Khang Chí Phi có chút không tốt ý tứ nói ra, ta mua vé số từ thiện. Từ lao đầu cười nói ra, chính là cái kia tuyên bố hai cái thế thao tệ, cực vài ước cái kia vé số từ thiện. Khang Chí Phi nhẹ gật đầu. Từ lao đầu khuyên nói ra, không phải vì thúc nói ngươi, đây là sự tình rõ ràng là giả, làm gì đem tiền hướng trong nước ném. Khang Chí Phi ngẩng đầu quật cường nói ra, vẽ số từ thiện là làm việc tốt, vì trợ giúp những cái kia cô nhi quả lão. Hứa lao đầu bất đắc dĩ nói ra, được, ngươi là người tốt, ta không có đồng tình tâm được rồi. Các ngươi trò chuyện, ta đi vào công tác chuẩn bị. Chương 679, Hứa Thương khẩn trương. Hứa lao đầu chậm ung dung chắp tay sau lưng rời đi. Mặt đen hán tử cười xoay người kêu lên, Hứa Thúc, đi thong thả. Hứa lao đầu vừa đi. Mặt đen hán tử liền vội vàng dắt lấy Khang Chí Phi, hiếu kỳ kêu lên, cái gì hai cái thế thấp tệ cược mấy ức? Nhanh cho ta xem một chút. Khang Chí Phi chỉ vào còn treo tại giao diện trên nhất quả nhiên vé số từ thiện quảng cáo, nói ra, chính là như vậy, ba viện mở rộng. Mặt đen hán tử cầm điện thoại nhìn một hồi, sáng tỏ quy tắc về sau, tắc lưỡi nói ra, loại tình huống này làm sao lại trúng thưởng a? Căn bản chuyện không thể nào, ngươi thật là khờ. Khang Chí Phi liên tục cường điệu nói ra, ta là vì trợ giúp người. Mặt đen hán tử đem điện thoại còn cho Khang Chí Phi, nói ra, được, đi, ngươi là người tốt. Đúng rồi. Mặt đen hán tử lại hiếu kỳ hỏi, cái gì thời điểm mở thưởng? Khang Chí Phi cầm lấy một cái búa, ước lượng tùy ý trả lời, 2 giờ chiều. Bắt đầu làm việc đi, một tiếng hô quát vang lên. Trong phường thị tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Phanh phanh. Xoẹt xẹt. Tiếng ồn ào bốn phía vang lên, bụi mù mảnh gỗ vụn nổi lên bốn phía bay tán loạn. Mọi người một bên làm việc, một bên lẫn nhau thấp giọng nói chuyện. Rất nhanh Khang Chí Phi mua sổ số sự tình liền bị mặt đen hán tử tuyên dương ra, gây nên một trận cười ha ha, không ít người đều đi tìm Khang Chí Phi trêu ghẹo, trong mắt đều mang trào phúng, con cóc cũng muốn biến chân long. Mặt trời chậm rãi dâng lên, thời gian cũng một chút xíu trôi qua. Huyền Không Đảo bên trên Trương Minh Hiên mơ mơ màng màng đi ra cửa phòng, hôm qua chơi đến tốt muộn. Trương Minh Hiên ngáp một cái nói ra, Tiểu Phàm, tình huống bây giờ thế nào? Trương Tiểu Phàm thanh âm vang lên, bán hàng qua mạng thành công, trên mạng mua sắm đơn đặt hàng ngay tại thành thẳng tắp lên cao, mà lại điện thoại người sử dụng cũng đang nhanh chóng gia tăng. Trương Minh Hiên lộ ra tiếu dung nói ra, vậy là tốt rồi, cũng không uổng công ta tốn hao khổ nhiều như vậy tâm. Long Thiên Ngạo Nhà Danh nói ra, ngươi tốn hao khổ tâm sao? Rõ ràng đều là chúng ta vất vả chế tác hư hoang giới. Trương Minh Hiên một bên đi ra ngoài, trong lòng một bên nói ra, cái kia cũng đều là ta ý nghĩ mạch suy nghĩ. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ra mặt dày Trương Minh Hiên không nhìn bọn hắn trào phúng, phất phất tay cười nói ra, Thanh Nhã tỷ, buổi sáng tốt lành. Lý Thanh Nhã cùng Hoàng hậu ngay tại dưới cây thêu hoa, cười cười nói nói bên trong kim thêu xuyên qua. Nghe được Trương Minh Hiên tiếng kêu, Lý Thanh Nhã ngẩng đầu, nhìn sang cười nói ra, rời giường. Hoàng hậu cũng trêu ghẹo nói ra, quả nhiên, ngươi trong mắt chỉ có Thanh Nhã tỷ. Đáng thương a, cũng không ai hỏi ta tốt. Trương Minh Hiên đi lên trước, ba ba đập hai lần tay háo hư nửa quỳ, cười đùa tí từng kêu lên, Hoàng hậu nương nương cắt tưởng. Hoàng hậu cười khanh khách nói, thiên phú thật tốt. Trương Minh Hiên lập tức đứng lên, lật ra một cái liếc mắt. Bốn phía nhìn thoáng qua hỏi, Thanh Tuyền đâu? Lý Thanh Nhã khẽ cười nói, nàng a. Lôi kéo Hồng Hài Nhi đi hư hoang giới đánh quái đi. Trương Minh Hiên sau đó ngồi tại Lý Thanh Nhã cách đó không xa, ghé vào trên mặt bàn, bám lấy cánh tay xử lấy cái cằm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhã nhìn, thật đẹp mắt, thật xinh đẹp, làn da thật tốt. Lý Thanh Nhã quay đầu đoán trách chừng Trương Minh Hiên một chút, nói ra, nhìn cái gì đấy? Trương Minh Hiên nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhã, cười nói ra, thật là dễ nhìn. Hoàng hậu thổi phù một tiếng bật cười, lặng lẽ đối Trương Minh Hiên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Lý Thanh Nhã trên mặt hơi đỏ lên, nói ra, tắc quái. Da mặt của ngươi càng ngày càng dày. Triệt để không để ý Trương Minh Hiên, túi đầu thêu hoa. Hoàng hậu mang theo ý cười ánh mắt tại Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Nhã trên thân lưu chuyển mấy lần, cho Trương Minh Hiên một cái cố lên ánh mắt, cũng túi đầu tiếp tục thêu hoa. Trương Minh Hiên một đôi mắt tại Lý Thanh Nhã tung bay đầu ngón tay lưu luyến, tinh tế ngón tay như ngọc cũng xinh đẹp như vậy, giữ tại trong tay rất dễ chịu đi. Trương Minh Hiên nhìn xem tung bay ngón tay, tư duy phân tán ra đến, trong đầu xuất hiện một cái hình tượng, mình cùng Thanh Nhã tỉ tay nắm tay đi tại bờ biển, dưới chân dẫm lên bọt nước đoá đoá. Gió biển thổi vào nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, gắn bó làm bạn đi đến dài đằng đẵng, như vậy ấm áp hạnh phúc. Người nghĩ gì thế? A Trương Minh Hiên giật nảy mình, lấy lại tinh thần, trước mắt xuất hiện Lý Thanh Tuyền khinh bị thần sắc. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, Thanh Tuyền ra A. Tại sao không có tiếp tục chơi đùa đâu? Lý Thanh Tuyền hỏi, ngươi tại vừa mới đang suy nghĩ gì? Giữ lại buồn nôn nước bọt, trong mắt còn có hèn mọn ý cười. Trương Minh Hiên vội vàng đưa tay lau miệng, cái gì cũng không có phát lau tới, lập tức kịp phản ứng bị nàng lừa gạt, không cao hứng nói ra, cái gì nước bọt. Hèn mọn ý cười. Ta kia rõ ràng là thuần chân Mỹ hảo tiếu dung. Dừng A. Lý Thanh Tuyền cho Trương Minh Hiên một cái khinh bỉ ánh mắt. Ngay tại thêu hoa Lý Thanh Nhã, thần sắc khẽ động, đem thêu hoa lều buông xuống, nói ra, đừng làm rộn, có khách nhân đến rồi. Trương Minh Hiên nhíu mày nói ra, là ai? Ác khách vẫn là thiện khách. Lý Thanh Nhã cười nói ra, không cần khẩn trương, là Hứa Thương. Trương Minh Hiên yên lặng nói ra, hắn tới làm cái gì? Đang khi nói chuyện, Hắc Hùng Quái đã vào, đẩy cửa ra đi vào tiệm sách, ôm quyền thở dài nói ra, thiếu gia, Tam Thanh Quan Hứa Thương cầu kiến. Trương Minh Hiên hỏi, hắn là tìm ai? Hắc Hùng Quái cung kính nói ra, Hứa Thương nói, là đến bái kiến thiếu gia. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, được, dẫn hắn đi đỉnh nghỉ mát thấy ta. Vâng. Hắc Hùng Quái cung kính cúi đầu, quay người nhanh chân đi ra gian phòng. Trương Minh Hiên cũng đứng lên nói ra, Thanh Nhã tỷ, ta đi xem hắn một chút làm cái gì yêu thiêu thân. Lý Thanh Nhã gật đầu cười. Trương Minh Hiên khẽ hát, đi ra cửa phòng, đi bộ bước nhỏ đi vào bên ngoài trong lương đỉnh. Trương Minh Hiên vừa tới đỉnh nghỉ mát không lâu, một trận dồn dập tiếng bước chân bên trong, Hứa Thương cũng vội vàng chạy tới. Trương Minh Hiên ngồi tại cái ghế bên trong phất phất tay cười nói ra, Hứa đạo trưởng, buổi sáng tốt lành. Hứa Thương đi vào đỉnh nghỉ mát, lập tức kêu khổ nói, không tốt. Bần đạo quá không xong. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói ra, thế nào? Hứa Thương gấp rút nói ra, thần quân, chúng ta tựa hồ nghĩ sai một việc. Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, thế nào? Hứa Thương nói ra, có rất nhiều đại năng thần cơ diệu toán A. Bọn hắn thể nghiệm và quan sát thiên địa, thấy rõ thiên cơ, bần đạo lo lắng phúc của chúng ta lợi sổ số kết quả sẽ bị bọn hắn sớm động tra. Trương Minh Hiên giật mình nói ra, cho nên ngươi liền khẩn trương. Hứa Thương nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, khẩn trương cái đấm bóp, ngươi cũng không nghĩ một chút thân phận của chính ngươi, vẽ số từ thiện hậu trường là cái gì? Ngươi là Tam Thanh Quan quán chủ, vẽ số từ thiện tiền cũng là vận doanh ba viện, tạo phúc thiên hạ, mở rộng đạo môn. Nếu như có người dành số tiền này tài chẳng những chịu lấy người lên án, có hại công đức, vẫn là tại cùng thiên hạ đạo môn đối nghịch, nghiêm trọng điểm nói đây là tại khiêu khích Tam Thanh Thánh Nhân. Ta liền hỏi, ai dám? Hứa Thương một trận hoảng hốt, thì thầm nói ra, tính toán vẽ số từ thiện, chính là đang gây hấn Tam Thanh Thánh Nhân sao? Trương Minh Hiên đứng lên vô vô Hứa Thương bả vai, nói ra, tin tưởng ta, chính là như vậy. Đợi chút nữa trở về, ngươi đem vẽ số từ thiện trong tiệm đều mang lên Tam Thanh Thánh Nhân pho tượng. Hứa Thương cung kính cúi đầu, cười ngượng ngùng nói ra, ta coi là vẽ số từ thiện là ta thành lập vẽ số từ thiện, bối cảnh là chính ta đâu. Đống nhiên một chút nói ra, đa tạ thần quân chỉ điểm sai lầm. Chương 680, mở thưởng. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, dễ nói. Đúng, bên trên đồng thời vẽ số từ thiện bán bao nhiêu tiền? Hứa Thương xấu hổ nói ra, chỉ có 4 ức. Trương Minh Hiên nhíu mày nói ra, 4 ức là thiếu một chút, kỳ thứ nhất cũng đừng có giữ lại, tất cả đều đầu nhập ban thưởng bên trong. Hứa Thương nói ra, vâng, ta biết. Hai người tương đối không nói gì, bầu không khí lâm vào trầm mặc. Trương Minh Hiên nhìn xem Hứa Thương, tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ còn nghĩ cọ ta một bữa cơm? Một lát sau, Hứa Thương cười ngượng ngùng nói ra, vậy ta trước cáo tử. Trương Minh Hiên cười, khoát tay háo nói ra, đi thong thả không tiễn. Hứa Thương thở dài cúi đầu nói ra, đạo giáo nhận thần quân ân tình. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, khách khí. Coi như ta cũng là đạo giáo, đều là người một nhà, không cần khách khí. Hứa Thương nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Ai thần quân làm sao không lưu ta đây? Mở thưởng sắp đến, bần đạo có điểm tâm hư a. Trương Minh Hiên ngáp một cái, quay người tiếp tục hướng tiệm sách đi đến, đẩy cửa tiến vào tiệm sách, trong viện chỉ nhìn đến Lý Thanh Tuyền. Trương Minh Hiên hỏi, Thanh Nhã tỷ đâu? Lý Thanh Tuyền quay đầu nói ra, nàng trở về phòng bên trong đi. Trương Minh Hiên tiếc nuối nói ra, dạng này a. Cũng xoay người lại. Thời gian một chút xíu trôi qua, mặt trời xẹt qua đỉnh đầu, vị tại phương Tây. Nam Chiêm Bộ Châu, một tòa thành trì bên trong, Khang Chí Phi chính mồ hôi nhễ nhại cùng cộng tác cưa lấy một cây đại đầu gỗ. Khang Chí Phi đối diện, một cái thanh niên khô gầy nói ra, Chí Phi, ngươi nghe nói không? Đại đường đã có tự động cưa mộc cơ, không cần nhân công cưa mộc. Giọng nói mang vẻ ghen tị. Khang Chí Phi cúi đầu làm việc, thủ hạ không ngừng nói ra, vậy thì có cái gì tốt? Không cần người cưa đầu gỗ, chúng ta chẳng phải là không có công tác. Làm sao nuôi gia đình? Thanh niên gầy ốm ghen tị nói ra, ta tại trên điện thoại di động nhận biết một cái đại đường công nhân. Hắn nói, bọn hắn chỉ cần nhìn xem máy móc, trên dưới vật liệu gỗ liền có thể kiếm được tiền công, so với chúng ta nhẹ nhõm nhiều.

Phương chủ lộ ra tiếu dung nói ra, ngươi rất thông minh, làm công nhân đáng tiếc, chờ sự tình làm thành cái này phường thị ta đưa cho ngươi. Cao gầy thanh niên kinh sợ nói ra, đà tạ lao ra. Phương chủ cười ha ha nói, đi làm việc đi. Cao gầy thanh niên túi đầu lộ ra vẻ tươi cười nói ra, vâng. Lao ra. Khang Chí Phi ngay cả đi mang chạy, thở hồng hộc trở lại mình trong nhà. Hàng rào trong tiểu viện, hai cái 10 tuổi tả hữu hài tử ngay tại tưới đồ ăn. Một cái phụ nữ đang ngồi ở trong viện giặt quần áo, bên người chất đống một đại đẩy quần áo. Hai đứa bé một chút nhìn đến Khang Chí Phi, thùng nước quăng ra hưng phấn kêu lên, ca ca, ca ca trở về. Ngay tại giặt quần áo phụ nữ cũng ngẩng đầu, một mặt mỏi mệt, hỏi, Chí Phi, ngươi tại sao trở lại? Khang Chí Phi chạy đến phụ nhân bên người, một tay lấy nàng y phục trong tay túm xuống tới, hưng phấn nói ra, nương, có tiền, chúng ta có tiền, ngươi không cần lại cho người khác giặt quần áo. Chương 681, Khang Chí Phi quyết đoán. Phụ nhân biến sắc, vội vàng tứ phương nhìn thoáng qua, lôi kéo Khang Chí Phi đi vào nhà đi, bịch một tiếng đóng cửa lại, nghiêm túc nói ra, ngươi lấy tiền ở đâu? Không phải làm cái gì chuyện xấu a? Khang Chí Phi lắc đầu nói ra, không có, không có. Xuất ra điện thoại, ấn mở hư hoang giới mua sắm hình thức, hưng phấn nói ra, nương, ta tại nơi này mua cái sổ số, trúng thưởng. Phụ nhân lắc đầu nói ra, ta không biết chữ, cái này xem không hiểu. Do dự một chút hỏi, sổ số là cái gì? Nương, ngươi không cần phải để ý đến sổ số là cái gì. Ngươi chỉ cần biết chúng ta có tiền là được, có rất nhiều tiền. Cái này cả một đời tiền tiêu không hết. Khang Chí Phi hưng phấn kêu lên. Phụ nhân cũng sắc mặt trở nên kinh ngạc, có chút hé miệng vẻ mặt hốt hoảng, thật liền có tiền. Khang Chí Phi hưng phấn nói ra, nương, đi. Ta mang ngươi cùng đệ đệ đi trong thành ăn cơm, sau đó lại cho các ngươi mua quần áo. Phụ nhân nhìn xem Khang Chí Phi hưng phấn sắc mặt, nghĩ đến thường xuyên thèm thịt hai cái tiểu nhi tử, do dự một chút cũng gật đầu nói ra, tốt à. Ăn bữa cơm liền tốt. Cái khác không cần dùng tiền. Thanh nội trên đường phố, Khang Chí Phi người một nhà mặc mới tinh tơ lụa quần áo đi tới, hai cái tiểu nam hài một người cầm trong tay một cái thịt heo bánh, hưng phấn trên đường phố giật nảy mình. Khang mẫu mặc tơ lụa, trong lúc nhất thời bó tay bó chân, tay đều không biết hướng chỗ nào thả, sợ làm bẩn quần áo đẹp mắt như vậy. Khang Chí Phi cũng là có chút điểm câu thúc. Người một nhà đi tại đường phố phồn hoa đã nói đùa cười. Khang mẫu trên mặt nếp nhăn đều giãn ra. Hai cái tiểu gia hỏa đột nhiên ngừng chân không đi. Khang Chí Phi nghi hoặc hỏi, thế nào? Một cái tiểu gia hỏa chỉ vào bên đường phố bên trên hất lên vải rách lẫn nhau rửa sắt vào nhau hai tên ăn mày nhỏ, thương hại nói ra, bọn hắn thật đáng thương. Một cái khác tiểu gia hỏa ngẩng đầu nói ra, ca, ta có thể đem ta bánh nướng cho bọn hắn sao? Khang Chí Phi cười, nói ra, đương nhiên có thể. Hai cái tiểu gia hỏa tiến lên, đưa lên bánh nướng, trêu đến hai tên ăn mày nhỏ dập đầu nói lời cảm tạ, ăn như hổ đói. Phụ nhân nhìn xem cái này một màn, trong mắt rơi lệ nói ra, các ngươi còn có một người muội muội, lúc trước cũng là bởi vì nuôi không nổi, cũng nhét vào ven đường. Ta thật hận a. Khang Chí Phi cũng cắn môi một cái nói ra, ta biết đến. Nương, ta muốn giúp bọn hắn. Phụ nhân con mắt rơi lệ ảm đạm nói ra, chúng ta có tiền, có thể trong thành phát cháo, cho các ngươi muội muội cầu phúc, hy vọng nàng có thể gặp được người hảo tâm, sống xuống tới. Khang Chí Phi lắc đầu nói ra, không phải loại này hỗ trợ, ta nói chính là một loại khác, các ngươi cùng ta tới đi. Khang Chí Phi trong lòng hưng khởi suy nghĩ về sau, liền một khắc cũng không nhịn được, có lẽ muội muội ngay tại đám kia tên ăn mày bên trong nhận đói chịu đói, sinh tử một đường, có thể sớm giúp bọn hắn một khắc, muội muội liền an toàn một điểm. Khang Chí Phi mang theo bọn hắn vội vàng đi vào một cái trà lâu, ngồi tại trong một cái góc, hai cái tiểu gia hỏa cãi nhau ầm ĩ ăn trên bàn trái cây. Khang Chí Phi tiến vào công chúng bầy, bắt đầu phát tin tức, cầu vấn, ba viện phương thức liên lạc. Phục chế gián, liên phát 5-6 đầu. Bạch Vân đạo trưởng, tiểu mục tượng, ngươi tìm ba viện làm cái gì? Khang Chí Phi vội vàng trả lời, đạo trưởng, ta muốn quên tiền. Bạch Vân đạo trưởng, chờ lấy. Chờ giây lát, một trận tích tích tin tức âm thanh truyền đến, một cái nói chuyện riêng ảnh chân dung tại mình liệt biểu chấp động. Khang Chí Phi ấn mở chấp động lao đạo ảnh chân dung, nói chuyện phiếm giao diện mở ra, bên trong có một tin tức. Thương Ngọc chân nhân, vô lượng tiên tôn, thiện tin tìm lão đạo có chuyện gì quan trọng. Khang Chí Phi cũng không biết Thương Ngọc Chân Nhân là ai, nhưng là hắn biết Bạch Vân đạo trưởng ở trong bầy lấy giúp người làm niềm vui lấy sưng, hẳn là tin được. Khang Chí Phi thử phát qua một tin tức trôi qua, ngài là ba viện người. Thương Ngọc Chân Nhân, phải. Khang Chí Phi cẩn thận hỏi, ngài có thể chứng minh một chút sao? Cũng không phải là ta hoài nghi ngài, bởi vì sự tình tương đối trọng yếu. Thương Ngọc Chân Nhân nói ra, muốn làm sao chứng minh? Đúng rồi. Hôm nay ngươi trúng thưởng đi. Khang Chí Phi trong lòng giật mình, vô ý thức cảnh giác nhìn một chút chung quanh, hỏi, ngươi làm sao biết? Thương Ngọc Chân Nhân trả lời, bởi vì, tiền thưởng chính là ta phát ra a. Ha ha, hiện tại ngươi tin tưởng a. Khang Chí Phi trong lòng vừa vững, hẳn là ba viện không sai. Trả lời, ta tin. Thương Ngọc Chân Nhân, ngươi tìm lão đạo có chuyện gì? Khang Chí Phi chủ trừ một hồi, quyết định gửi tới một tin tức, ta muốn cho ngài 100 triệu, xin ngài ở ta nơi này cái thành nội mở ba viện. Tại một tòa đạo quán bên trong, Thương Ngọc Chân Nhân cũng có chút kinh ngạc, dùng tiền mời chúng ta đi mở ba viện. Sau đó lại vui mừng nhẹ gật đầu, hắn trúng thưởng cũng bất quá 2 ước a. Trực tiếp xuất ra 100 triệu mở ba viện. Vô Lượng Thiên Tôn, có đức người, nhất định được trời phù hộ. Thương Ngọc Chân Nhân hỏi, vì cái gì ngươi sẽ có loại này ý nghĩ? Khang Chí Phi đem mình nhìn thấy, cảm nhận được sự tình êm tai nói, động tình nói ra, bọn hắn vẫn là hài tử, ta muốn cho bọn hắn một cái hy vọng sống sót. Thương Ngọc Chân Nhân nói ra, ai? Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người. Chuyện này, bần đạo đáp ứng. Khang Chí Phi liên tục nói lời cảm tạ nói ra, đa tạ đạo trưởng. Đa tạ đạo trưởng. Thương Ngọc Chân Nhân, ngươi không cần cảm ơn ta. Đây đều là chính ngươi dùng tiền tranh thủ tới, ngươi đem định vị phát ta cái này an bài phụ kiện đạo sĩ trôi qua. Khang Chí Phi trả lời, là, lập tức phát một cái định vị trôi qua. Sau đó thần thanh khí sảng uống vào một chén nước trà, vẻ mặt tươi cười. Khang Mẫu nói ra, làm xong. Khang Chí Phi nhẹ gật đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài ven đường hai tên ăn mày nhỏ, nói ra, những ngày an nhàn của bọn hắn liền muốn tới. Khang Chí Phi nhìn xem phía ngoài, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, vội vàng nghiêng đầu lại. Khang Mẫu nghi hoặc nói ra, thế nào? Khang Chí Phi miễn cưỡng cười nói, không có việc gì. Hẳn không phải là tìm chúng ta. Trong lòng một trận đạp đạp bất an, khi ốm đến nơi này làm cái gì? Người một nhà tại trà lâu bên trong lại ngồi một hồi, bịch một tiếng một đám cầm côn bổng du côn lưu manh vọt vào. Cầm đầu là một cái cao gầy thanh niên. Quán trà lão bản đứng tại quầy hàng bên trong, giận dữ nói, các ngươi người nào? Làm cái gì? Cầm đầu cao gầy thanh niên, không để ý quán trà lão bản, dạo bước đi đến Khang Chí Phi trước mặt, giống như cười mà không phải cười nói ra, vậy mà trốn đến nơi này đến rồi. Trốn A. Tiếp tục trốn A. Ta nhìn ngươi có thể trốn đi đâu? Khang Chí Phi đứng lên, sắc lệ nội cha kêu lên, khỉ ốm. Ngươi muốn làm gì? Bột một tiếng, khi ốm một bàn tay lắc tại Khang Chí Phi trên mặt, Khang Chí Phi bị đánh một cái lảo đảo. Khang Mẫu đứng lên cả giận nói, ngươi làm cái gì? Các ngươi người nào? Bại hoại, dám đánh ta ca ca. Đánh chết ngươi, bại hoại. Hai cái tiểu gia hỏa tiến lên, đối khi ốm chính là một trận quyền đấm cước đá. Cút. Khi ốm gầm thét một tiếng, nhấc chân quét qua, liền đem hai cái tiểu gia hỏa vứt qua một bên. Phanh phanh hai tiếng ngã ngã trên mặt đất. Khi ốm vung tay lên, nói ra, đem cái này dám trộm tuần phường chủ tiền tài đồ vật mang đi. Vâng. Vâng. Một đám cầm côn bổng du côn vô lại tiến lên, lôi kéo Khang Chí Phi người một nhà, ầm ĩ lấy liền đi ra ngoài. Khang Chí Phi bị hai cái du côn cưỡng ép, lớn tiếng giận dữ nói, không có, ta không có trộm tiền, ngươi nói bậy. Bại hoại, thả ta ra. Đại phôi đản, đánh chết ngươi. Hai cái tiểu gia hỏa cùng cãi nhau kêu lên. Chương 682, đạo môn đến. Khi ốm tay vừa nhấc, lạnh lùng nói ra, ngăn chặn miệng của bọn hắn. Lập tức có người tiến lên, đem mấy người miệng ngăn chặn, tại ô ô tiếng kêu rẽ rủa bên trong, đem bọn hắn lôi đi. Trong quán trà tất cả mọi người cúi đầu, sợ hãi rụt rè không dám nhiều lời. Khi ốm dẫn một đám người, để ép Khang Chí Phi bọn người một đường rêu rao khắp nơi nên ngang tiến vào Khang Chí Phi làm công công xưởng bên trong, không chút nào sợ bị người phát hiện cản trở. Một đám người tiến vào công xưởng về sau, ngay tại làm công công nhân một trận kinh ngạc, nhưng cũng không người nào dám nhiều lời, tự liền cùng Khang Chí Phi giao tình rất tốt tối đen hán tử, cũng túi đầu không dám ngẩng đầu quan sát, sợ cho mình trêu chọc mầm thai vạ. Khi ốm liếc nhìn một vòng, cười nhạo một tiếng, để ép Khang Chí Phi người một nhà tiến vào phường chủ phòng ở giữa. Khang Chí Phi từ quán trà bị mang đi không lâu, một người mặc đạo bào cong trường kiếm tiểu đạo sĩ đi vào quán trà trước, túi đầu nhìn một chút điện thoại định vị, tự nói ra, chính là nơi này không sai. Tiểu đạo sĩ sải bước đi vào, chỉ thấy bên trong trống không một người, chỉ có một lao bản mang theo hai cái hỏa kế tại thu thập cái bàn. Tiểu đạo sĩ nghi hoặc hỏi, trưởng quỹ, các ngươi nơi này khách nhân đâu? Trưởng quỹ không cao hứng nói ra, đều bị hù chạy. Hù chạy. Tiểu đạo sĩ hơi nhíu cau mày, sau đó điều ra một tấm hình, đem màn hình điện thoại di động mặt hướng trưởng quỹ nói ra, trưởng quỹ, ngươi biết cái này người sao? Hắn vừa mới hẳn là còn tại nơi này. Trưởng quỹ do dự một chút, vừa mới là có một người cùng trên hình ảnh rất giống, chỉ là kia người mặc tơ lụa, cũng không phải là người trên điện thoại di động vải thô áo gai. Tiểu đạo sĩ kinh hỉ nói ra, chính là hắn, ngài biết hắn ở đâu sao? Trưởng quỹ trần trờ nói ra, hắn bị Chu Thị Mộc phường người bắt đi. Tiểu đạo sĩ nghi vấn nói ra, vì cái gì bị bắt đi? Trưởng quỹ nói ra, nghe bọn hắn nói, là bởi vì cái này người trộm phường chủ tiền. Tiểu đạo sĩ phẫn nộ quát, hoang đường. Quay người nhanh chân liền đi ra ngoài, khẳng định là giả, hắn nhưng là muốn mình quên 100 triệu thế thao tệ, kiến tạo 3 viện đại thiện nhân, làm sao lại đi trộm tiền. Tiểu đạo sĩ đại nghe một phen, một bước lóe lên một cái hướng Chu Thị Mộc phường đi đến. Một phường gian phòng bên trong, tuần phường chủ cà lơ phất phơ ngồi tại chủ vị, nằm tại cái ghế bên trong hai chân khoác lên trên mặt bàn, đứng bên người hai hàng du côn. Khang Chí Phi người một nhà tập hợp một chỗ đứng tuần phường chủ trước mặt, điện thoại bị lục soát giao nộp ra, liền bay ở trên mặt bàn. Tuần phường chủ hít một hơi thuốc lá, nôn một cỗ bạch khí, cười ha hả nói ra, có thể à, Khang Chí Phi. Thật đúng là bị ngươi mua chúng. Khang Chí Phi lấy dũng khí nói ra, phường chủ, ta đã không phải là ngài nhân viên, ngươi muốn thế nào? Liền không sợ ta báo quan sao? Rõ ràng tốt sắc lệ từ trong gốc. Tuần phương chủ cười ha ha, quay đầu nhìn khỉ ốm vui cười nói ra, báo quan, hắn vậy mà nói muốn báo quan. Tuần phương chủ chạm, đi đến Khang Chí Phi người một nhà trước mặt, một điếu thuốc khí nôn tại Khang Chí Phi trên mặt, nói ra, ta rất sợ đó à. Khỉ ốm gặp cong nịnh nọt cười nói, lao ra chúng ta thế nhưng là thành chủ em vợ, ngươi đi báo quan đi. Ha ha ha, trong phòng vang lên một trận tiếng cười nhạo. Khang Chí Phi sắc mặt tối sầm lại. Khang mẫu càng là dọa đến chân tay luôn cuống, chỉ có hai cái tiểu gia hỏa cừu hận nhìn xem Chu lão bản. Tuần phương chủ nhìn xem Khang Chí Phi nói ra, thành thành thật thật đem tiền cho ta, ta coi như cái gì đều không có phát sinh, còn có thể tiếp tục để ngươi tại trong phường thị làm công. Khang Chí Phi vô ý thức lắc đầu nói ra, không được. Tuần phương chủ sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, đánh cho ta. Hai cái du côn tiến lên. Vung lên cây gậy liền hướng Khang Chí Phi người một nhà đánh tới, Khang Chí Phi vô ý thức nhắm mắt lại đem mâu thân cùng đệ đệ bảo hộ ở sau lưng. Hưu một tiếng chói hai thanh âm, phanh phanh hai tiếng vật nặng rơi xuống đất. Khang Chí Phi vô ý thức mở to mắt, chỉ kiến giải trên mặt hai mảnh gậy gỗ ngay tại nhảy lên, một thanh trường kiếm hư lập ở trước mặt mình. Tuần Phương chủ nhìn xem không trung huyền lập kiếm mang phừng phực trường kiếm, hoảng sợ nuốt nước miếng, toàn thân run lẩy bẩy. Trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, tu sĩ. Bịch một tiếng đại môn bị đá văng, đứng ở phía ngoài một cái tiểu đạo sĩ, cười nói ra, còn tốt không có tới muộn. Tất cả mọi người nhìn xem tiểu đạo sĩ, Khang Chí Phi trong lòng xuất hiện một kinh hỉ suy nghĩ, ba viện người đến. Tiểu đạo sĩ tay khẽ vẫy, hưu một tiếng, trường kiếm rơi vào trong tay, binh linh bang lang du côn trong tay hung khí bị hù rơi xuống một chỗ. Tuần Phương chủ cười lớn thở dài nói ra, đạo trưởng, ngài hôm nay tới đây là... Tiểu đạo sĩ không thèm để ý hắn, nhìn nói với Khang Chí Phi, ngươi chính là quên tiền cái kia. Khang Chí Phi liên tục gật đầu nói ra, là ta, là ta. Tiểu đạo trưởng cười, gật đầu nói ra, ngươi rất tốt. Ngươi nói đi, nơi này xử trí như thế nào? Khang Chí Phi nhìn về phía lo lắng hai hùng hai cái đệ đệ cùng lão mẫu, cắn răng nói ra, cầu đạo trưởng hủy bỏ bọn hắn làm ác năng lực. Đơn giản. Mấy đạo sáng như tuyết kiếm quang hiện lên, tiếp lấy vang lên a a a một trận tiếng kêu thảm thiết. Khang Chí Phi vô ý thức che hai cái đệ đệ con mắt. Khi Khang Chí Phi bọn người rời đi, Phường thị công nhân cẩn thận đi vào gian phòng bên trong, chỉ thấy trên mặt đất nằm một đám gào thảm người, một cái tay một chân chính hướng ra ngoài bước lên huyết. Cùng ngày, Khang Chí Phi sự tình liền lưu truyền ra tới, đầu tiên là bên trong hai ước thưởng lớn, về sau bị người tham lam để mắt tới, cuối cùng dẫn đắc đạo sĩ xuất thủ khoái y ân cửu. Khang Chí Phi nháy mắt trở thành thành nội phong vân nhân vật, vô số cùng khổ bách tính ghen tị ghen ghét đối tượng, không ít không có mua sổ số người hận đến quất thẳng tới mình to mồm. Cùng ngày buổi chiều hàng ngàn hàng vạn người bỏ qua Linh Sơn bài điện thoại, tràn vào tiêu giao điện thoại cửa hàng, vẹn vẹn chỉ là bởi vì có thể mua vé số từ thiện. Sáng sớm, Trương Minh Hiên ngồi tại bên bàn ăn cơm, trên mặt bàn chính trưng bày một cái điện thoại, màn hình lơ lửng ở không trung, màn hình bên trong Trương Tuấn Chính chứng trạc đàng hoàng chậm rãi mà nói. Hư hoang giới mở ra không thể nghi ngờ cho chúng ta mở ra thứ hai thế giới, chẳng những ngoài thành có đủ loại kích thích mạo hiểm, thành nội mua sắm cũng cực lớn thuận tiện chúng ta, khoảng cách đối với chúng ta đến nói sẽ không lại là vấn đề, coi như ngàn vạn dặm cách xa nhau cũng có thể tại hư hoang giới cách xa nhau, làm bạn dạo phố. Mà hư hoang giới mua sắm mới ra một cái vé số từ thiện hạng mục, cũng rất là thú vị. Hôm qua bên trong liền có người dùng chỉ là 2 viên thế thấp tệ thắng được 2 ước thưởng lớn, còn có 3 cái thắng được 5.000 vạn thưởng lớn, có thể nói là rung động lòng người. Mà cái này thắng được 2 ước thế thấp tệ thưởng lớn người gọi là Khang Chí Phi, hắn chẳng những thắng được tiền thưởng, càng đem một nửa tiền thưởng hiến cho 3 viện, ủng hộ 3 viện kiến tạo mở rộng. Trương Minh Hiền kinh ngạc nói ra, hắn vậy mà góp 100 triệu. Lý Thanh Nhã cười nói ra, ngươi không biết sao. Trương Minh Hiên lắc đầu mờ mịt nói ra, ta không biết ta. Không có người cùng ta nói qua. Sau đó cười nói ra, góp cũng tốt, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đột nhiên thu hoạch được nhiều tiền như vậy tài, với hắn mà nói không nhất định là chuyện tốt. Quên ra ngoài một bộ phận, 3 viện khẳng định sẽ bảo hộ an toàn của hắn. Lý Thanh Nhã cười nói ra, ngươi nhìn ngược lại là rất minh bạch. Chương 683, Vô Thiên đến đây. Thành Trương An Trình Phủ bên trong. Trình ra người một nhà cũng ngay tại vây quanh cái bàn ăn cơm. Nhìn xem bên trong tiêu điểm thăm hỏi, Trình Sử Mặc chấn kinh kêu lên, hai cái thế thao tệ, kiếm 200 triệu, làm sao lại có chuyện tốt như vậy? Trình Sử Lượng cũng ảo nào nói ra, ta hôm qua quên mua, không phải cái này thưởng lớn phải là của ta. Trình phu nhân hừ một tiếng nói ra, nghĩ lung tung cái gì? Chúng thưởng tỷ lệ rất thấp. Trình Sử Mặc tiếc hận nói ra, coi như không chúng được 200 triệu. 5.000 vạn cũng được a. Trình Sử bật yên lặng nhìn xem hai người ca ca, các ngươi sợ không phải nghĩ nhiều lắm a. Thiên cung, Ôn Thần Lữ Nhạc đang cùng Triệu Công Minh ngồi tại một cái huyền không đảo thác nước bên cạnh nói chuyện, tiếng nước chim tiếng vang ở bên tai. Lữ Nhạc cảm thán nói ra, sư huynh thần chức càng ngày càng cương đại. Triệu Công Minh cười nói ra, từ khi tiểu lão gia tại trên mạng mở ra thế thấp tệ hình thức, linh thạch, thiên địa tinh hoa đều bị chuyển hóa thành thế thấp tệ thanh toán. Tiền tài tại tiên thần ở giữa cũng càng thêm xâm nhập lòng người. Đông nhiên một chút nói ra, trước đó đại gia nhìn chúng đều là thực lực, tiền tài đều là vật ngoại thân. Ôn Thần Lữ Nhạc cười nói ra, thật hâm mộ sư huynh phong cái tài thần chi vị, so ta cái này ôn thần tốt nhiều lắm. Triệu Công Minh cười ha ha lấy nói ra, nghĩ kia Khương Tử Nha trước đó cũng không nghĩ tới tài thần chi vị sẽ trở nên càng ngày càng trọng yếu đi. Lữ Nhạc chớp mắt nói ra, sư huynh, ta ngày mai cũng dự định mua mấy chú vé số từ thiện, ngài nhìn ta hẳn là mua cái gì. Triệu Công Minh nhìn Lữ Nhạc một chút, nói ra, quên đi thôi. Ngươi trên thân cũng không tài vận. Lữ Nhạc thở dài một tiếng nói ra, vậy liền đáng tiếc. Tây Du trên đường, đường Tam Tạng một đoàn người ngồi tại bên dòng suối nghỉ ngơi. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, hòa thượng, lấy tiền. Ta lão Tôn mua cho người cơm đi. Đường Tam Tạng phiên nhãn nhìn Tôn Ngộ Không một chút. Nói ra, không cần. Tôn Ngộ Không ngô một tiếng, kinh ngạc nói ra, ngươi không ăn. Đường Tam Tạng xuất ra điện thoại, cười nhạt một tiếng nói ra, về sau rốt cuộc không cần các ngươi đi mua hóa duyên. Ấn mở hư hoang giới, lựa chọn mua sắm hình thức, tuyển hạng mỹ thực, từng cái mỹ vị đồ ăn liệt biểu xuất hiện ở phía dưới. Đường Tam Tạng tuyển một chút thức ăn chay, nước dùng, buông xuống điện thoại khinh bỉ nói ra, đường tưởng rằng vi sư không biết. Trước đó các ngươi đều thu nhiều vi sư tiền tài, hiện tại tốt, vần tăng mình liền có thể giải quyết ăn uống. Chư Bát Giới úng thanh kêu lên, sư phó, kia là chân chạy phí. Đợi một hồi, trong điện thoại di động một đạo quang mang bắn ra, rơi trên mặt đất biến thành một cái mang theo hộp cơm mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ cười nói ra, Đường trưởng lão, ngài điểm đồ ăn đến, mời ký nhận. Đường Tam Tạng cười lên chắp tay trước ngực, nói ra, làm phiền nữ thí chủ. Đường Tam Tạng thuần thục ký nhận về sau, nữ tử ngồi xổm thân thể đem một đĩa đồ ăn bày tại trên tảng đá, cười nói ra, thánh tăng mời trầm dùng. Thân thể hóa quang biến mất tại Đường Tam Tạng điện thoại bên trong. Chư bát giới con mắt tỏa sáng nhìn xem trên tảng đá đồ ăn, thật phong phú a. Một đám người vây quanh đại đá xanh ngồi xổm, gặm màn thầu, ăn rau xanh, bên cạnh điện thoại còn phát hình tiêu điểm thăm hỏi. Đường Tam Tạng nghe Trương Tuấn giới thiệu vé số từ thiện tình huống, cầm màn thầu tay ngưng trệ tại không trung, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hai cái thế thấp tệ kiếm hai ức. Đường Tam Tạng bẻ ngón tay tính toán một chút, khó có thể tin nói ra, cũng chính là bẩn tăng trúng thưởng 50 lần, liền có thể đem thiếu Phật tổ 100 ức xoay sở đủ rồi. Trực tiếp thêm sổ số, ta còn bán đấm điện thoại A. Sa Ngộ Tịnh nghiêm túc nói ra, sư phó, Phật môn đệ tử không thể đánh bạc. Đường Tam Tạng gượng cười hai tiếng, ánh mắt lấp lẽ. Chư bát giới không cao hứng nói ra, ngươi biết cái gì? Vẽ số từ thiện là đạo môn làm phúc lợi xây dựng, thu lấy tiền tài tất cả đều dùng cho ba viện xây dựng. Chúng ta mua vẽ số từ thiện kỳ thật chính là tạo phúc thế nhân, đây là công đức vô lượng tiến hành. Đường Tam Tạng vui mừng đối chư bát giới nhẹ gật đầu nói ra, nộ có thể nói đúng. Sa Ngộ Tịnh cũng nói ra, nhị sư huynh, nói có đạo lý. Tiêu điểm thăm hỏi truyền ra về sau, trên mạng cũng là nghị luận ầm ĩ. Đại chúng bảy bên trong. Ta gọi Triệu Thiết Trụ, ta hôm qua cũng mua chúng. Tiểu Thạch Đầu, chúng bao nhiêu? Ta gọi Triệu Thiết Trụ, 5 cái thế thao tệ. Đại Thiên Vương, ta chúng 10 cái. Bích Nhã Thanh Hà, ta chúng 200. Ta chúng 10 cái. Ta chúng 200. Ta chúng 5 cái. Từng cái không cam lòng yếu thế ở trong bầy kêu la ra bản thân chúng thưởng kim lạch. Ta nát bảo tháp, đáng tiếc, ta hôm qua không có mua. Tiểu Hoàng Ưu, ta cũng không có mua, hiện tại ta đi mua ngay. Cùng đi. Cùng đi. Cùng đi. Nháy mắt soát bình phòng. Vẽ số từ thiện tại một cái 2 ức, 3 cái 5.000 vạn trong rung động thưởng trong tin tức triệt để vang dội hồng hoang. Không mấy trăm họ nghĩ đến vạn nhất chúng thường đây. Chỉ là hai cái thế thấp tệ mà thôi. Vô số người nhao nhao điểm tiến vẽ số từ thiện mua bán hàng qua mạng, cũng có vô số linh sơn điện thoại người sử dụng nhao nhao tràn vào tiêu giao bài điện thoại cửa hàng, chuyển hóa điện thoại. Linh Sơn, Gia Diệp nhìn xem từng mảnh cắt ra điện thoại thông đạo, trong lòng khóc không ra nước mắt, tại sao có thể như vậy? Ta nên làm cái gì? Loại tình huống này, ta cũng rất tuyệt vọng a. Trương Minh Hiên, ngươi khi dễ người. Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên liên tục đánh hai nhảy mũi, sờ lên cái mũi, lại có ai nhớ ta. Trương Minh Hiên từ trên ghế nằm đứng lên, lung lay vòng eo, hướng Huyền Không Đảo đi ra ngoài, phi thân hạ Huyền Không Đảo. Trương Minh Hiên chậm ung dung đi tại phường thị bên trong, một đôi mắt nhìn chung quanh, trên đường phố so bình thường thanh đạm thật nhiều, còn có một chút cửa hàng trực tiếp là đóng cửa trạng thái, hẳn là đều trong hư hoang giới a. Cũng khó trách, hư hoang giới vừa mới bắt đầu. Chính là mọi người hiếu kỳ thăm dò thời điểm. Trương Minh Hiên ngay tại hành tẩu thời điểm, một thanh âm vang ở bên tai, tiêu giao thần quân, mời lên tụ lại. Trương Minh Hiên kinh ngạc một chút, một cỗ pháp lực ba động xuất hiện tại mình cảm ứng bên trong, giống như đêm tối bên trong hỏa trụ rõ ràng. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn về phía đối diện một cái tiểu lâu, nói thầm nói ra, ai vậy? Làm thần bí như vậy? Thân ảnh lóe lên xuất hiện tại đối diện tiểu lâu trước đó, cất bước đi vào. Tuyệt không sợ kẻ đến không thiện, nơi này thế nhưng là có Thanh Nhã tỷ. Tiểu lâu bên trong đứng tại quầy hàng bên trong nhân viên thu chi nhìn thấy Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đi tới, cung kính nói ra, thần quân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Trương Minh Hiên tùy ý nói ra, ta tùy tiện nhìn xem. Cất bước hướng bên trong đi đến, dọc theo thang lầu khí quyển không thở lên lầu 5, thân thể lần động. Lầu 5 chỉ có chút ít mấy cái bàn. Đều bị bình phong ngăn cách, còn trưng bày không ít cá vàng, hoa cỏ, rất là tinh mỹ ưu tĩnh. Trương Minh Hiên liếc thấy đến ngồi tại cửa sổ bên cạnh, tự rót tự uống vô thiên, kia phiêu giật tóc dài, luôn luôn như thế làm người khác chú ý. Trương Minh Hiên đi ra phía trước, cười ha hả nói ra, vô thiên Phật tổ đến đây, làm sao không nhắc lên nói một tiếng. Ta cũng tốt chiêu đãi một phen A. Vô Thiên nói ra, ngồi. Trương Minh Hiên ngồi tại Vô Thiên đối diện, như quen thuộc cầm lấy bầu rượu rót cho mình một ly. Trải qua lần trước gặp mặt, Trương Minh Hiên phát hiện Vô Thiên cũng thật dễ nói chuyện. Trương Minh Hiên cười hỏi, Phật Tổ là đến phường thị chơi. Vô Thiên nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, không phải, bản tọa là tới tìm ngươi. Chương 684, Trương Minh Hiên hứa hẹn. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói một tiếng nói, tìm ta. Sau đó cười nói ra, làm sao không đến Huyền Không Đảo bên trên. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn trời, sau đó cúi đầu nói với Trương Minh Hiên, ta đến nơi này đã là cực hạn, bằng vào ta thân phận tiến vào Huyền Không Đảo, nói không chừng sẽ bị một đạo thiên lôi đánh chết. Trương Minh Hiên khỏe miệng co giật hai lần, biết Vô Thiên nói tới ai, lấy thái thượng nữ nhi kia không tính tình. Nếu như Vô Thiên loại này phần tử khủng bố tiếp cận Thanh Nhã Thanh Tuyển, nói không chừng thực sẽ bị một đầu ngón tay ấn chết, đều không mang để ngươi giải thích. Trương Minh Hiên cười nói với Vô Thiên, Phật Tổ tìm ta có chuyện gì? Vô Thiên khẽ cho mày, nhìn xem Trương Minh Hiên nghiêm túc nói ra, ngươi có phải hay không đem bản tọa sự tình quên đi? Trương Minh Hiên ánh mắt lấp lóe, chột dạ nói ra, sao có thể chứ? Ta không phải loại người như vậy. Vô Thiên nhíu mày nói ra, cái gì thời điểm quay chụp? Trương Minh Hiên gượng cười nói ra, mau chóng, ta mau chóng. Vô Thiên thở phào một hơi nói ra, ta biết quay chụp phim không dễ dàng, còn xin thần quân toàn lực tương trợ. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thì thào nói ra, ta không muốn chờ đợi thêm nữa, đã đợi quá lâu, ta muốn cho nàng một cái công đạo. Trương Minh Hiên cũng nghiêm túc, nhẹ gật đầu nói ra, được, ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị. Vô Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác, mỉm cười nói ra, làm phiền thần quân. Vô Thiên bưng chén rượu lên, nói ra, mời. Trương Minh Hiên cũng cầm chén rượu lên, cười nói ra, mời. Hai người bưng chén rượu lên một uống mà xuống, Vô Thiên thân ảnh trở thành nhạt biến mất. Trương Minh Hiên cầm lấy đũa, ăn trên bàn chân tu mỹ vị, chậc chậc nói ra, ta lúc trước làm sao lại mỡ heo làm tâm trí mê muội, chủ động yêu cầu vì Vô Thiên quay chụp phim đây. Tuyệt không phù hợp ta cá ướp muối người thiết mà. Lắc đầu cảm thán một hồi, ăn uống no đủ tiếp tục tại phường thị bên trong đi dạo, người nói kịch bản. Kia là chuyện của ngày mai. Trạng vạng tối, Trương Minh Hiên ngay tại tiệm sách trong viện cùng Lý Thanh Tuyển tổ đội chơi đùa. A, hoắc, tiếng kinh hô thỉnh thoảng vang lên. Ta trở về rồi. Tấn Dương mang theo Tiểu Tuyết nhảy nhảy nhót nhót từ bên ngoài chạy vào, cười tươi như hoa. Ngay tại trong phòng nấu cơm hoàng hậu, từ phòng bếp nhô đầu ra, cười nói ra, Tấn Dương trở về à? Hôm nay làm sao muộn như vậy? Tấn Dương cười khanh khách nói, sau khi tan học, ta đi con thỏ nhỏ nhà chơi. Hoàng hậu nhẹ gật đầu, cười nói ra, rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Được rồi. Tấn Dương nhảy nhảy nhót nhót hướng bên cạnh giếng chạy tới, cười hì hì kêu lên, rửa tay ăn cơm đi. Ngay tại chơi đùa, Trương Minh Hiên cũng rời khỏi trò chơi không gian, mở to mắt bình thản nói ra, được rồi, không chơi, ăn cơm, tha bọn họ một lần. Lý Thanh Tuyền cũng rời khỏi trò chơi, khinh bỉ nói ra, chiến tích số 05, còn tốt ý tứ nói bỏ qua người khác. Trương Minh Hiên ho khan hai tiếng, che giấu xấu hổ nói ra, ta hôm nay là trạng thái không tốt, ta trạng thái tốt thời điểm, loại này chiến cuộc trực tiếp đổ sát, một tên cũng không để lại. Ha ha. Lý Thanh Tuyền phát ra một trận ý nghĩa không rõ cười lạnh. Lý Thanh Nhã bưng hai đĩa đồ ăn đi tới, cười nói ra, tốt, ăn cơm. Trương Minh Hiên từ trên ghế nằm nhảy lên một cái, chạy chậm tiến lên từ Lý Thanh Nhã trong tay tiếp nhận đĩa, cười hì hì nói ra, bưng thức ăn loại này sống, sao có thể để Thanh Nhã tỉ làm. Giao cho ta là được. Lý Thanh Nhã cũng không có cự tuyệt Trương Minh Hiên, cười nhìn hắn xuyên qua tại bàn ăn cùng phòng bếp ở giữa, thật nhanh đem từng bàn đồ ăn bày ra trên bàn, trong lúc đó còn bày cái mấy cái tự nhận là soái khí tư thế. Mấy người cười cười nhốn nháo cơm nước xong xuôi, sau đó từ Lý Thanh Tuyển cùng Tấn Dương đem bát đũa rửa sạch sạch sẽ, mấy người ngay tại ba quang như nước ánh trăng bên trong, ngồi ở trong sân đàm tiếu phong thanh. Trương Minh Hiên cầm một cây cây tăm cạo lấy răng, nhìn lướt qua Hiếu Kỳ nhìn mình cầm chằm nha nha, Hiếu Kỳ nói ra, Thanh Nhã tỷ, nha nha giống như trưởng thành một điểm. Lý Thanh Nhã sở lấy nha nha đầu, trong mắt toát ra cưng chiều tiếu dung, nói ra, đúng vậy a. Cái này ngắn ngủi mấy năm xác thực trưởng thành một điểm. Nhìn một cái người ta cái này tính theo thời gian đơn vị, ngắn ngủi mấy năm, nói hình như là mấy ngày đồng dạng. Ngay tại cúi đầu nhìn xem điện thoại di động Tấn Dương, hưng phấn kêu một tiếng, quá tốt rồi, hồ yêu tiểu hồng nương truyền ra thời gian đến. Lý Thanh Tuyền cũng nhãn tình sáng lên, cái này vài ngày hắn cũng một mực tại truy tiểu hồng nương, đặc biệt đẹp đẽ. Lý Thanh Tuyền xuất ra điện thoại, màn hình dâng lên, ngón tay vạch một cái màn hình lập tức bay ra ngoài, biến lớn lơ lửng ở trước mặt mọi người. Lý Thanh Nhã cũng cười nói ra, lại đến tiểu hồng nương thời gian. Trên trời dưới đất nhân gian, vô số người cũng đều canh giữ ở điện thoại phía trước, không chỉ là hài tử, còn có rất nhiều đại nhân cũng rất thích. Trương Minh Hiên nói thầm một tiếng, phát ra đến đó một tập rồi. Tấn Dương quay đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên nghiêm túc giải thích nói ra, Nam Quốc công chúa bắt đi Bạch Nguyệt Sơ, muốn cử hành tà ác nghi thức, Đồ Sơn Tô Tô đi Nam Quốc cứu Bạch Nguyệt Sơ. Ừm. Liền phát ra đến nơi này. Tấn Dương nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó có chút khổ sở nói ra, giống như Bạch Nguyệt Sơ cùng Đồ Sơn Tô Tô đều không phải Nam Quốc công chúa đối thủ đâu. Trương Minh Hiên nhớ tới kịch bản, cười thần bí nói ra, nói không chừng có kinh hỉ đâu. Màn hình bắt đầu phát ra, trong màn đêm núi rừng yên tĩnh, một đạo mang theo tinh quang bóng đen lướt qua bầu trời. Bóng đen mang theo không có hảo ý tiếng cười cạc cạc nói ra, ánh trăng đã tới, cái này một ngày rốt cục đến. Ha ha ha ha. Ống kính biến đổi biến, âm nhạc vang lên. Hoa phi hoa. Thâm ta như gương sáng. Nhưng mở mắt cũng may mắn. Duy chỉ có ta không thể phát ra tiếng. Như ương ngạnh tật bệnh cùng mệnh cách tôn lên lẫn nhau. Thấy chúng sinh bởi vì không thấy chúng sinh. Coi là cái này hồng trần. Mỗi người đều đang đợi. Từ bi vận mệnh đều là thuốc dẫn. Người người cực hưởng thụ. Theo âm nhạc từng đoạn hình tượng cũng tại phát ra, đều tại Bình Khâu Nguyệt Sơ cùng Nam Quốc công chúa từng ly từng tí, có ngọt ngào có bi thương. Cuối cùng Nam Quốc công chúa cóng Bình Khâu Nguyệt Sơ thân thể, mình đầy thương tích quỳ gối khổ tình dưới cây thành tâm cầu nguyện. Tây Du trên đường, đường Tam Tạng Sư đổ vây quanh đống lửa mà ngồi, trước mặt bày biện từng cái không bàn. Đường Tam Tạng nghe âm nhạc nói ra, A Di Đà Phật. Thấy chúng sinh bởi vì không thấy chúng sinh, từ bi vận mệnh đều là thuốc dẫn, người người cực hưởng thụ. Bài hát này từ rất có thiền ý a. Chư Bát Giới ăn miệng đầy chảy mỡ nói ra, sư phó, ngài đừng đem cái gì đều hướng thiền ý bên trên nghĩ, người ta hát rõ ràng là yêu thương. Đường Tam Tạng chừng ăn nhiều Chư Bát Giới một chút, đau lòng nói ra, ngươi ăn ít một chút, vi sư đều không đủ sức các ngươi ăn cơm tiền. Trên màn hình hiện ra mấy chữ, thứ 85 cấp. Hình tượng vừa mới bắt đầu, chính là Nam Quốc Quốc Vương Độc Hoàng kêu lên một tiếng sợ hãi, không được. Vạn Độc Kinh Thiên Trưởng. Hai trưởng đẩy ra, vô tận nhiễm độc pháp lực, giống như dòng lũ đem Đồ Sơn Tô Tô bao phủ. Huyền Không Đảo sân nhỏ bên trong, Tấn Dương kinh hô một tiếng, lo lắng nói ra, Đồ Sơn Tô Tô không có nguy hiểm đi. Điện thoại trước không ít người xem cũng một trận lo lắng. Minh biết Đồ Sơn Tô Tô nhất định sẽ không có việc gì, nhưng vẫn là nhịn không được quan tâm nàng an nguy. Chương 685, Chư Bát Giới Phật Kinh. Sau một khắc, xương độc bên trong một con ngọc thủ đưa ra ngoài, hai cái linh đang lắc lư tại xương độc bên trong phát ra thanh thúy tiếng chuông, một đạo thanh lánh thanh âm vang lên, Vạn Độc Chi Vương, ngươi vẫn là phải cầm ra điểm thực sự yêu lực mới được. Ống kính di động, thẳng đùi, vóc người cao gầy, một màn kia cao ngất tuyết trắng. Mê người môi đỏ, cùng Đồ Sơn Tô Tô hoàn toàn khác biệt. Không trung Nam Quốc Độc Hoàng, chấn kinh kêu lên, cách biệt chi trảo, ngươi là, ngươi là. Nam Quốc công chúa Hoan Đô Lạc Lan cả kinh nói, ngươi là Đồ Sơn Hồng Hồng. Huyền Không Đảo bên trên, Thần Dương kinh hỉ kêu một tiếng, hoa. Hồng Hồng tỉ tỉ ra, bọn hắn khẳng định liền đều vô sự. Thanh Khâu Giới bên trong. Đồ Sơn nữ tiểu cùng Áp Long phu nhân cũng ngồi tại một cái trong phòng nhìn xem hồ yêu tiểu hồng nương. Nhìn thấy Đồ Sơn Hồng Hồng ra sân, Đồ Sơn nữ tiểu cũng thở phào một hơi, mừng rỡ nói ra, dạng này liền tốt. Đồ Sơn Tô Tô không có nguy hiểm liền tốt. Áp Long phu nhân cũng mặt lộ vẻ tiếu dung. Điện thoại trước vô số người xem nhìn thấy Đồ Sơn Hồng Hồng xuất hiện cũng đều trong lòng nhẹ nhõm, lộ ra ý cười, trong lòng nổi lên một cố khoái ý, Độc Hoàng ngươi còn đắc ý à. Bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Tại bọn hắn trong lòng Đồ Sơn Hồng Hồng đã bị thần thoại, nàng trong hồ yêu tiểu hồng nương đại biểu là vô địch, cái gì Nam Quốc chi chủ, cái gì vu thuật khí độc, tại Đồ Sơn Hồng Hồng trước mặt tất cả đều là cặn bã. Màn hình bên trong, bị hắc hóa gà con Bạch Nguyệt Sơ cũng bất đắc dĩ dùng cánh sờ soạn một cái chán, nàng vẫn là ra. Nơi xa Vương Phú Quý Hỏa Thanh Đồng đứng chung một chỗ. Vương Phú Quý nghi hoặc nói ra, không, không đúng lắm a. Ta trước đó đã từng thấy qua đồ sơn hồng hồng, nhưng là trước mắt cái này, nói không rõ ràng cảm giác, tương tự lại không giống. Quát lên, ngươi, ngươi ngược lại là ai? Đồ sơn hồng hồng nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nói ra, ta không phải là trước kia cái kia yêu minh thủ lĩnh, cũng không phải hiện tại tiểu ngu xuẩn, ta chính là ta, đồ sơn hồng hồng. Thanh Thúy Linh đang âm thanh bên trong, thời khắc này đồ sơn hồng hồng hiện ra kinh người mị lực. Thấn Dương cao hứng vỗ tay kêu lên, hồng hồng tỷ, thật xinh đẹp. Điện thoại trước không ít người xem cũng đều mắt thả tinh quang, nói thật tốt, bỏ qua thân phận buông xuống địa vị, chỉ là mình, quá đẹp rồi. Nhưng là bầu không khí như thế này, sau một khắc liền bị biến thành gà Bạch Nguyệt Sơ pha vỡ. Hắc kê Bạch Nguyệt Sơ giơ chân hét lớn, ngươi phách lối cái gì a? Nói bao nhiêu lần gọi ngươi đừng có dùng chiêu này. Càng làm càng không có lực, đồi phế treo tại không trung, hữu khí vô lực nói ra, hiện tại lực lượng của ta đã để ngươi cho toàn bộ. Nói còn chưa dứt lời, liền nằm thi. Đồ sơn hồng hồng khinh miệt nói một câu, yếu gà. Điện thoại tiền quán chúng vang lên một trận cười ha ha, cũng không chính là yếu gà sao. Hiện tại hắn chính là con gà A. Vẫn là chỉ hắc kê. Đồ sơn hồng hồng tại thanh thúy tiếng chuông bên trong nói ra, nếu không phải ngươi cái này hai hàng không giải quyết được, sao lại cần ta xuất thủ? Cho ta, đem cái này yếu gà giao ra. Đồ sơn hồng hồng chân trên mặt đất giẫm mạnh, thân như mũi tên hướng phía Bạch Nguyệt Sơ phóng đi. Nam quốc quốc vương nổi giận gầm lên một tiếng, đáp xuống hướng đồ sơn hồng hồng đánh tới. Đồ sơn hồng hồng quay thân về trường, quyền trưởng tương giao hoanh một tiếng vang, yêu lực càn quét sôi trào. Tứ ngược yêu khí bên trong, đồ sơn hồng hồng nhếch miệng lên vẻ mỉm cười nhàn nhạt nói ra, còn không có làm rõ ràng tình trạng sao. Vô luận ngươi yêu độc như thế nào huyền diệu ngàn vạn, với ta mà nói, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Xoay qua bước chân, tuyết trắng chân trần bên trên kim linh phát ra trận trận tiếng chuông. Đồ sơn hồng hồng nói ra, cách biệt chi trảo chính là vạn kỹ chi khắc tình, bất luận cái gì lấy yêu lực vì chất môi giới kế hai, đều không gây thương tổn được ta. Khắc một cái tay nâng lên nằm đấm, bịch một tiếng một quyền đánh vào Nam quốc quốc vương độc hoàng ngực, độc hoàng kêu thảm một tiếng bay ngược trở về. Đồ sơn hồng hồng dưới chân nện bước huyền diệu bộ pháp, hướng phía Nam quốc chi chủ phóng đi, vừa chạy bên cạnh nói ra, mà chỉ riêng yêu lực mà nói. Một trường đặt tại Nam quốc chi chủ ngực, bành bái yêu lực xoay tròn vặn mẹo, thanh âm tiếp tục vang lên. Từ xưa đến nay, lại có mấy cái có thể thắng ta. A Nam quốc chi chủ kêu thảm, trực tiếp ngã bay ra ngoài, xoay tròn lấy hoanh một tiếng đâm vào sơn động đỉnh, ào ào rơi một chỗ đá vụn, phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Nam Chiêm Bộ Châu một tòa thành thị bên trong, một người trẻ tuổi ngồi trong phòng, nhìn xem màn hình điện thoại di động, mắt lộ sùng bái si mê nói ra, hồng hồng tỷ lời nói này quá ba khí, rất thích. Một cái khuê phòng bên trong, một cái tiểu nữ tử hưng phấn kêu lên, hoa hoa hồng hồng tỷ thật là lợi hại, từ xưa đến nay lại có mấy cái có thể thắng ta. Tâm đều tê. Đồ sơn thanh câu giới, đồ sơn nữ kiểu cũng mặt lộ sùng bái, sau đó có chút tạm đạm nói ra, ta thanh khâu muốn thật có thể ra cái đồ sơn hồng hồng liền tốt. Áp Long phu nhân cười nói ra, chỉ cần có khổ tình cây tại, ta thanh khâu liền có quật khởi một ngày. Đồ sơn nữ kiểu lập tức khôi phục thần thái, đúng a? Chúng ta có khổ tình cây, đã có quật khởi vô liếng, con mắt tỏa sáng nhìn về phía màn hình. Màn hình bên trong, đồ sơn hồng hồng tay hất lên mang theo nụ cười rêu cợt, thục trung xương khô, cũng xứng địch ta đồ sơn. Câu nói này, lại là để đồ sơn nữ kiểu run lên trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt huyết, thật là khí phách đồ sơn hồng hồng. Tiếp xuống tới là Hoan Đô Lạc Lan liều mạng tiến hành nghi thức, đồ sơn hồng hồng ngăn cản, một tay bắt lấy tình nguyện chi linh. Một bên khác độc hoàng tụ tập Nam quốc một phương thiên địa chi lực, đánh ra kinh thiên một thức độc huynh thiên hạ, lại bị đồ sơn hồng hồng một tay bắt lấy. Một tay là Hoan Đô Lạc Lan liều mạng tình nguyện chi lực, một tay là độc hoàng kinh thiên một thức. Coi như đồ sơn hồng hồng thực lực kinh người, tại giữa hai bên cũng rất là miễn cưỡng, cắn chặt răng ngà, phát ra thống khổ tiếng giống. Huyền Không Đảo bên trên, Tấn Dương nhìn xem kẹp ở giữa, vừa lui lại lui đồ sơn hồng hồng, lo lắng nhìn nói với Trương Minh Hiên, hồng hồng tỷ không có sao chứ. Trương Minh Hiên nghịch ngợm cười một tiếng nói ra, ngươi đoán. Tấn Dương quay đầu cau mũi một cái, lại nhìn về phía màn hình nói thầm nói ra, xấu thúc thúc. Trương Minh Hiên liên tục hò khan hai tiếng. Ta làm sao lại thành xấu thuộc thử? Tây Du trên đường, Đường Tam Tạng thở dài một tiếng nói ra, tình dục như độc, chúng sinh đều khổ. A-di-đà Phật. Chư Bát Giới nuốt xuống một cái bánh bao, uống một miệng lớn nước, nói ra, sư phó, ngươi cái này lời này ta lão chư liền không đồng ý. Phật nói, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hòa. Từ xưa đến nay nam vì dương, nữ vì âm, âm dương thống nhất mới làm một thể. Sa Ngộ Tịnh gật đầu nói ra, sư phó, nhị sư huynh nói rất đúng. Đường Tam Tạng nói thầm nói ra, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hòa. Có chút đạo lý. Trước kia tại sao không có nghe nói qua? Vị nào Phật đã nói? Xuất từ cái gì điển cố? Chư Bát Giới trước mắt, lấp lóe nói ra, ta lão chư từ một mảnh tản quyển trên kinh Phật nhìn thấy. Đường Tam Tạng liền vội vàng hỏi, Phật kinh đâu? Ném đi. Đường Tam Tạng khó thở, chân quý như vậy Phật kinh tại sao có thể ném đâu? Chư Bát Giới con mắt thẳng tắp chuyển nói ra, sư phó, ta lão chư còn nhớ rõ vài câu, nếu không chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút. Đường Tam Tạng nhãn tình sáng lên. Ngồi tại Chư Bát Giới bên cạnh Tôn Ngộ Không, hét lên một tiếng, ngậm miệng, nhìn điện thoại. Chư Bát Giới lập tức ngậm miệng lại, cái này hầu tử không thể trêu vào. Đường Tam Tạng cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống tò mò, tính toán đợi một hồi đang tìm Ngộ Năng thảo luận, trước kia tại sao không có phát hiện, Ngộ Năng hiểu được vẫn là rất nhiều, trong miệng hắn ra rất nhiều Phật kinh, chính mình cũng chưa nghe nói qua. Mấy người tiếp tục nhìn về phía màn hình điện thoại di động, màn hình bên trong xuất hiện một cái cột mốc biên giới, cột mốc biên giới trên đó viết hai cái chữ to, Nam Quốc. Chương 686, Lục Nhĩ nổi giận. Một cái bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện tại Nam Quốc cột mốc biên giới bên cạnh, thân ảnh màu đen bên trên lóe điểm điểm tinh quang. Người xem trong lòng máy động, tên bại hoại này xuất hiện, xong. Hiện tại Hồng Hồng tỷ ngay tại chống lại Độc Hoàng, Bạch Nguyệt Sơ lại mất đi chiến lực, nên làm cái gì là tốt. Người xem trong lòng vừa dâng lên lo lắng suy nghĩ, liền bị một thanh âm đánh gãy. Chớ nóng vội nhập Nam Quốc, không phải, ta sẽ tức giận nha. Ngũ Độc Thái Bảo chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bóng đen mặt người trước, nhẹ nhõm nói ra, ngoan. Biểu lộ mang theo nhẹ nhõm tự tin, đối bóng đen người giống như Dỗ Tiểu Hải, cùng lúc trước dân mù đường ngây thơ biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Bóng đen người lui ra phía sau một bước cảnh giác nhìn xem Ngũ Độc Thái Bảo thì thầm tự nói ra, không có khả năng, gia hỏa này làm sao lại, vì sao lại có như thế thần thông, hắn chỉ là nho nhỏ một cái Ngũ Độc Thái Bảo. Ngũ Độc Thái Bảo khát vọng hai tay ngăn ở bóng đen mặt người trước, ha ha cười nói, ngươi trăm phương ngàn kế, trong bóng tối trợ giúp Nam Quốc công chúa, tìm ra vòng qua Đồ Sơn tục duyên chi pháp, nghĩ đến cũng là bởi vì nghĩ đến tại cái này quá trình bên trong cướp đoạt hư không chi nước mắt biện pháp, khả năng ngăn cản ngươi Đồ Sơn hai vị đương gia, bởi vì chuyện năm đó không muốn tới đây, để ngươi tính toán trước tăng nhiều, coi như không thể thành công, kém cỏi nhất cũng có thể được bình. Khâu Nguyệt Sơ đối hư không chi nước mắt sử dụng kinh nghiệm. Chậc chậc chậc, tốt tính toán A. Ngũ Độc Thái Bảo duỗi hai tay ra, chắp tay trước ngực, nói ra, nhưng mà năm đó biến cố, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta có như thế nào vứt xuống cái này cục diện rồi dám, chẳng quan tâm đâu. Nói chuyện thời điểm, Ngũ Độc Thái Bảo toàn thân chán phóng kim quang. Bóng đen người cười một tiếng, nói ra, thì ra là thế, ta biết tôn đỡ đến tột cùng là ai. Ngũ Độc Thái Bảo tại kim quang bên trong, cả người biến thành một cái chói mắt kim nhân, nhảy lên lơ lửng xếp bằng ở không trung, tại đêm không trung lóe ra hào quang sáng chói. Thanh âm đều tràn đầy trống rông cảm giác, ai? Thật là, nàng vốn giai nhân, làm sao làm thật ca? Điện thoại trước người xem, trợn cả mắt lên, người này đến cùng là ai? Trước đó tại Vương Phú Quý thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thời điểm hắn cũng xuất hiện, tựa hồ rất lợi hại a. Hắn đến cùng là ai a? Thật gấp. Đứng tại phía dưới bóng đen người ngẩng đầu nói ra, ngạo thị thiên hạ, vạn nước triều bái. Quả nhiên, là ngạo lai quốc tam thiếu gia ở trước mặt. Thật đúng là, đại giá quang lâm A. Tây Du trên đường, đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Bạch Long Mã cũng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hí hí kêu hai tiếng, ánh mắt bên trong mang theo chế nhạo. Tôn Ngộ Không nhìn xem video cũng một mặt mộng bức. Nghẹn ngào kêu lên, đây không phải ta. Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh liên quan Bạch Long Mã cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Chúng ta biết không phải là ngươi, sau đó quay đầu nhìn về phía màn hình. Màn hình bên trong xếp bằng ở không trung kim nhân, vẻ vải bái một cái tay nói ra, đã nhận, vậy liền quỳ an đi. Rồi ra ngón tay điểm một cái, nói ra, lan tràn đầy ngạo khí, khinh miệt cảm giác. Phía dưới bóng đen người, cười nhạo nói ra, nếu là quý quốc nhị tiểu thư tới đây lên tiếng, thiếp thân tự nhiên sẽ thận trọng cân nhắc. Nhưng, đã nhìn thấy là tam thiếu gia, thiếp thân ngược lại là nghĩ cả gan thỉnh giáo một sự kiện. Nói, nghe nói tam thiếu gia tại nhiều năm trước, bị một kiện thiên ngoại bay tới linh bảo chế, mà một thân yêu lực cũng chỉ là 10 không còn một. Kim nhân trầm mặc một chút, ha ha ha cười to nói, biết đến thật nhiều a. Làm sao? Ngươi là nghĩ mình nghiệm chứng một chút, vẫn là. Kim nhân kêu lên một tiếng đau đớn, sờ soạn một chút đầu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sơn động phương hướng, nháy mắt đằng không mà lên bay hướng lên trời không, nhìn xem toàn bộ Nam Quốc hướng phía sơn động lưu động một phương thiên địa chi lực, thở dài nói ra, ai làm sao cả đám đều không bất lo a. Phía dưới đứng bóng đen người, trong mắt tinh quang lóe lên, thấp giọng nói một câu, cơ hội. Đống nhiên hướng phía bầu trời kim nhân bay đi. Kim nhân duỗi tay ra, thì thầm nói ra, ngạo lai vụ, hoa quả hương. Đang theo lấy kim nhân phóng đi bóng đen người, con ngươi bỗng nhiên trợ to, dừng ở không trung. Định hải một gậy, vạn yêu chiều. Kim quang tại kim nhân trong tay hội tụ, ngưng tụ thành một cây kim bổng. Bóng đen người hoảng sợ quay đầu liền chạy, cả người hóa thành một vệt đen. A a hoảng sợ ra sức kêu biến mất ở phía xa núi trời chỗ giao giới. Kim nhân giơ kim bổng, nói ra, thật có lỗi a. Ta đột nhiên thời gian rất gấp, được lập tức để ngươi tạm thời mất đi quấy rối năng lực mới được. Vung tay lên, kim bổng hóa thành một vệt kim quang nháy mắt biến mất ở chân trời, nói ra, một bên khác, ta nhưng phải toàn lực đã chạy tới. Núi trời chỗ giao giới, một điểm kim quang nở rộ, một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên diêu địa động. Kim quang bạo tạc quang mang trở thành một cái to lớn mây hình ấm, nhét đầy giữa thiên địa. Tây du trên đường, chư bát giới ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói ra, ngạo lai vụ, hoa quả hương, định hải một gậy, vạn yêu chiều. Sư huynh, quá bá khí. Đường Tam Tạng liên tục gật đầu nói ra, Ngộ Không, ngươi nhìn cái này kim bổng, ngươi nhìn cái này quê quán, rõ ràng chính là nói ngươi a. Sa Ngộ Tịnh cũng cười ngây ngô nói ra, cái kia thiên ngoại bay tới linh bảo nói chính là kim cô chú a. Vừa mới ta nhìn thấy kim nhân nhức đầu. Tôn Ngộ Không nhìn màn ảnh bên trong bá khí kim nhân biểu hiện, trong lòng cũng dâng lên một cỗ mừng thầm, thật là viết ta lão tôn a. Hình tượng còn rất bá khí. Tôn Ngộ Không cố nén trong lòng đắc ý, nói ra, sư đệ cái này đập tốt thì tốt, nhưng ta lão tôn thiên sinh địa nuôi, ở đâu ra huynh đệ tỉ muội? Điểm ấy rõ ràng là nói bậy. Lần sau nhất định cùng sư đệ hảo hảo nói chuyện. Chư bát giới ghen tị nói ra, ta lão chư cũng muốn để thần quân nói bậy a. Sa Ngộ Tịnh cũng liền gật đầu liên tục, vẻ hâm mộ lộ rõ trên mặt. Tôn Ngộ Không quả tay, cười hắc hắc nói, có cơ hội, các ngươi đều có cơ hội. Sư đệ cũng thật là, đối ta lão tôn hình tượng càng ngày càng qua loa, lần trước đập tình điên đại thánh thời điểm cho ta lão tôn biến thành tóc đỏ khỉ, hiện tại là khôi phục thành kim sắc. Làm sao ngay cả cái hầu tử bộ dáng cũng không có. Ta lão tôn thế nhưng là tôn trọng khỉ lông vàng. Bạch Long Mã một nghe được Tôn Ngộ Không nói tình điên đại thánh bốn chữ này, toàn thân chính là run một cái, vô ý thức nhấc lên móng trên mặt đất dậm chân, trong mắt mang theo phẫn nộ quan mang. Đường Tam Tạng ghen tị nói ra, cũng không phải. Ngộ Không, cái gọi là kim người đến quý, ngã Phật chi sắc, kim thân cũng là Phật đà hiển hóa chi tượng. Trương công tử dùng kim thân đến vì ngươi tạo nên hình tượng, bên trong bao hàm lấy đối ngươi thành Phật chờ đợi cùng mong ước. Tôn Ngộ Không nghe được sửng sốt một chút, nhìn xem ánh mắt kiên định Đường Tam Tạng, trong lòng nổi lên một cỗ hoài nghi, thật sự là như vậy sao? Sư đệ muốn ta thành Phật. Dưới chân Linh Sơn một tòa trên ngọn núi, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn xem video trong mắt phun ra lửa giận, lông xù trên tay bỗng nhiên dùng sức một nắm, điện thoại bịch một tiếng hóa thành bột phấn. Lơ lửng tại không trung màn hình lóe lên một cái cũng hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng tự nói ra, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn là ngạo lai quốc tam thiếu gia, ta chính là ngạo lai quốc nhị tiểu thư. Tiểu liền ngươi cũng khi nhục ta. Lục Nhĩ Mi Hầu chân trên mặt đất giẫm một cái, ầm ầm một thanh chấn vang, tiếng tạch tạch âm bên trong, ngọn núi vỡ ra từng đạo khe hở, đá vụn lăn xuống một mảnh. Chương 687 A Nan Phim. Lục Nhĩ Mi Hầu ngã nhào một cái đằng không mà lên, chân đạp cân đầu vân mang theo cuồng bạo khí thế liền hướng đông phương bay đi. A Di Đà Phật, một tiếng Phật hiệu tại bầu trời vang lên. Một đạo Phật quang nở rộ, ngăn lại Lục Nhĩ Mi Hầu đường đi, Phật quang bên trong ngồi xếp bằng một tôn khổng lồ Phật Đà Pháp Tướng. Lục Nhĩ Mi Hầu nhớ tới chân đứng tại gân đầu mây bên trên, ngẩng đầu nhìn Phật Đà Pháp Tướng nhe răng kêu lên, Kim Cô Phật, ngươi cho ta lan đi. Kim Cô Phật lắc đầu nói ra, tôn giá còn xin an tâm chớ vội, vẫn chưa tới ngài xuất thế thời điểm. Lục Nhĩ Mi Hầu giận dữ hét, an tâm chớ vội. Trương Minh Hiên tiểu tặc kia ở bên ngoài xấu ta danh dự, ngươi gọi ta an tâm chớ vội. Kim Cô Phật nghe được Trương Minh Hiên danh tự, ánh mắt mất tự nhiên lấp lóe hai lần, chính lúc trước cũng là tiệt giáo tiên A. Kim Cô Phật xếp bằng ở Lục Nhĩ Mi Hầu trước mặt, bất động thanh sắc. Lan! Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay đột nhiên xuất hiện một cây gậy sắt, gậy sắt biến lớn hướng phía Kim Cô Phật vào đầu đánh tới, khí thế kinh khủng đánh ra liên tiếp khí bạo thanh âm. Kim Cô Phật phảng phất không có trông thấy gậy sắt, nhắm mắt lại, khỏe miệng khẽ nhúc nhích niệm lên chú ngữ. A đang theo Kim Cô Phật đánh tới Lục Nhĩ Mi Hầu, thân thể dừng lại, đống nhiên hai tay ôm đầu, thống khổ phi thường phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, gậy sắt trực tiếp rời tay một tiếng ầm vang nện vào phía dưới núi rừng bên trong. A Lục Nhĩ Mi Hầu thống khổ tại bầu trời xoay một vòng lan lộn. Vang một tiếng vang thật lớn, Lục Nhĩ Mi Hầu một đầu tiến đụng vào lòng núi bên trong, ầm ầm thanh âm bên trong, đá lăn trận trận. Kim Cô Phật dừng lại niệm chú, nói ra, ngươi có biết sai. Lòng núi bên trong truyền ra Lục Nhĩ Mi Hầu há mồm thở dốc thanh âm, trầm mặc một hồi nói ra, biết sai rồi. Kim Cô Phật hài lòng nhẹ gật đầu, bay xuống tại một vùng phế tích đỉnh núi, ngồi xếp bằng mà xuống. Phật quang phổ chiếu hạ, quanh thân cỏ cây phi tốc sinh trưởng, qua trong dây lát liền hình thành một mảnh mỹ luân mỹ hoàn cảnh sắc. Linh Sơn, Gia Diệp nhắm mắt lại ngồi tại cung điện bên trong, thần niệm đang chìm nhập điện thoại máy chủ bên trong. Phanh phanh phanh một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, Gia Diệp mở to mắt nói ra, tiến đến. Một tiếng kéo kẹt cửa phòng bị mở ra, một mặt sầu lo A Nan đi tới, xếp bằng ở Gia Diệp đối diện nói ra, sư huynh. Cái này mấy ngày cơ hồ có một nửa người sử dụng từ bỏ Linh Sơn bài điện thoại. Gia Diệp khỏe mắt mất tự nhiên nhảy lên hai lần, số liệu này chính hắn cũng rất rõ ràng, trừ thở dài, không còn cách nào khác. A Nan không cam lòng hỏi, sư huynh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Gia Diệp do dự một chút nói ra, ta ngay tại tạo dựng ta Linh Sơn hư hoang giới. A Nan trong lòng trầm xuống, cười lớn nói ra, sư huynh biết hư hoang giới vận hành nguyên lý rồi. Gia Diệp lắc đầu nói ra, ta cũng đã hỏi một chút điện thoại người sử dụng, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, cấu tạo một cái hư hoang giới cũng không quá khó, đánh giết yêu ma tuân gia trang bị tiền tài cũng có thể làm được. Nhưng khó được là cái kia mua sắm. Mua sắm thế nào? Gia Diệp phát sầu nói ra, cái kia đưa hàng nhân viên đến cùng là thế nào làm được? A Nan trong lòng dâng lên một cỗ suy nghĩ, thử thăm dò, sư huynh không làm được sao? Gia Diệp lắc đầu, trầm mặc không nói. A Nan trong lòng vui mừng, sắc mặt sầu khổ nói ra, sư huynh đã không cách nào giải quyết mua sắm sự tình, ngươi tạo dựng hư hoang giới có chỗ lợi gì. Gia Diệp mất tự nhiên nói ra, đánh quái thăng cấp, chơi đùa. A Nan kinh ngạc kêu lên, chính là như vậy. Gia Diệp nhẹ gật đầu, trong lòng một trận đau khổ, không phải bần tăng không cố gắng, mà là cái khác bần tăng thật làm không được a. Gia Diệp nhìn xem A Nan khinh bỉ ánh mắt, nhịn không được giải thích nói ra. Đánh quái thăng cấp cũng rất có ý tứ, cái trò chơi này chơi tuyệt đối rất thú vị. A Nan vô vô Gia Diệp bả vai, thương hại nói ra, sư huynh, ta hiểu. Gia Diệp không còn gì để nói, ngươi biết cái gì rồi. Làm sao ngươi liền đã hiểu. A Nan kia thương hại ánh mắt theo Gia Diệp rất là trướng mắt, tổn thương chính đến kia mẫn cảm mà yếu ớt tâm linh. Gia Diệp trong lòng co quắp một trận, trực tiếp hỏi, sư đệ, hiện tại đến đây ta nơi này, có chuyện gì sao? A Nan giật mình nói ra, đúng rồi, kém chút đem chính sự quên. A Nan hớn hở ra mặt nói ra, sư huynh, ta cái thứ hai phim có thể tuyên truyền. Gia Diệp hỏi, quay xong. A Nan nhẹ gật đầu cười nói ra, kịch bản viết xong, dự định bắt đầu đập. Gia Diệp im lặng nói ra, vậy ngươi gấp cái gì? A Nan cười nói, tuyên truyền muốn nhắc lên A. Gia Diệp gật đầu nói ra, lần trước đập cái kia 18 vị La Hán truyền kỳ tiếng vọng rất tốt. Phật tổ rất hài lòng. Lần này dự định đập cái gì? A Nan trong lòng cười đắc ý, khiêm tốn nói ra, đều là đại gia cố gắng kết quả, ta một người không dám giành công. Nghiêm mặt nói, lần này ta dự định đập một cái Phật Đà thành Phật cố sự. Già Diệp lông mày nhíu lại, thử thăm dò, địa tạng. A Nan bật cười nói ra, làm sao có thể là hắn? Đập hắn, Phật tổ không khí xấu a. Lại nói, ấn hắn hiện tại tìm đường chết hành vi, nói không chừng hắn cái gì thời điểm Phật vị liền không có. Già Diệp cũng sẽ tâm cười một tiếng, đối với địa tạng vương hành vi bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói hiện tại khắp nơi tại kéo bè kết phái, dự định lật đổ Phật tổ, thật sự là buồn cười. A Nan mặt mày hớn hở nói ra, lần này nhân vật chính tên gọi lấy Nhất Tâm, là một cái đi tu tuổi trẻ hòa thượng, sinh ra túc tuệ, Phật pháp tinh xảo, càng có đại pháp lực đại tu vi. Tại một lần xuống núi trừ ma quá trình bên trong, ngẫu nhiên gặp quốc gia công chúa, phát động tình kiếp. Chờ một chút Giả Diệp nhíu mày đánh gãy. A Nan dừng lại, nghi hoặc nói ra, thế nào? Giả Diệp nhíu mày hỏi, tình kiếp? Ngươi muốn đập tình kiếp? A Nan nói ra, đúng vậy a. Vì cái gì? A Nan thuận miệng trả lời, không đập loại này không ai nhìn a. Ừm. Giả Diệp trừng mắt A Nan. A Nan liên tục đập miệng mình hai lần, chê cười nói sai. Nghiêm mặt nói ra, thế tục tăng nhân sợ tình sắc như hổ, không hiểu ngã Phật chân ý, thế nhân ngu muội cũng đều có sự hiểu lầm. Bần tăng chính là muốn đem tình này cướp đặt tới trước mặt bọn hắn, lấy hư ảo tình kiếp độ chúng sinh tâm kết. Già Diệp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói ra, chúng tăng e ngại không nói, ngươi là muốn lấy cái này phim đến điểm hóa thế nhân. A Nan gật đầu cười nói, sư huynh nói không sai. Già Diệp cười nói, tốt. Kết cục là cái gì? A Nan nói ra, kết cục tự nhiên là, Nhất Tâm mê mang bên trong làm bạn công chúa Hồng Trần đi một lượn, cuối cùng đại triệt đại ngộ, một khi thành Phật. Già Diệp gật đầu nói ra, tốt. Cảm thán nói ra, sư đệ đập phim càng ngày càng đặc sắc. Trong lòng một trận đắng chát, Phật Mâu an bài hai cái nhiệm vụ, mình phụ trách điện thoại, A Nan phụ trách TV phim. A Nan sự tình làm được càng ngày càng đặc sắc, mình lại đem điện thoại làm rối loạn, ai phiền quá à? Thiên Môn Sơn Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên, Lý Thanh Nhã các loại một đám người nhìn xem ảm đạm hình tượng, âm nhạc vang lên. Trong đêm tối tia sáng, riêng phần mình các túi vòng, phải mau sớm gặp nhau. Muốn tránh tại đêm khuya mắc cạn. Chương 688, kịch bản hoàn thành. Âm nhạc vừa mới thả xong, Tấn Dương liền nhảy lên ôm lấy Trương Minh Hiên cổ, đong đưa Trương Minh Hiên đầu nũng nịu kêu lên, tiểu thúc, ta còn muốn nhìn. Lại thả một tập mà. Trương Minh Hiên vội vàng đỡ lấy Tấn Dương, lo lắng nàng đừng rơi trên mặt đất, nghe nàng tiếng làm nũng không còn gì để nói. Hoàng hậu đối Tấn Dương giận trách, nhanh xuống tới, giống kiểu gì. Tấn Dương ngượng ngùng từ Trương Minh Hiên trên đùi xuống tới. Hoàng hậu nói ra, Minh Hiên chế tác một tập cũng không dễ dàng, ngươi đừng cho hắn thêm phiền. Tấn Dương nhíu lại cái mũi hừ hai lần, hiển nhiên không đồng ý hoàng hậu thuyết pháp, hoàng thúc rõ ràng rất nhàn, mỗi ngày đều đang ngủ. Trương Minh Hiên cũng trột dạ sờ lên cái mũi, giống như cũng không có gì khó khăn a. Lý Thanh Tuyền vung tay lên, màn hình thu nhỏ trở lại điện thoại bên trong, điện thoại bay trở về trong tay. Lý Thanh Nhã nhìn về phía Trương Minh Hiên, cười nói ra, Minh Hiên, ngươi rất lâu không có viết tiểu thuyết đi. Trương Minh Hiên trong lòng nhảy một cái. Thanh Nhã tỷ nói lời này là cái gì ý tứ? Trương Minh Hiên nhìn xem Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu, chấn định cười nói ra, gần nhất tương đối bận rộn. Lý Thanh Nhã tròng mắt hơi híp, cười nói, ta rõ ràng gặp ngươi gần nhất vẫn luôn đang ngủ, nơi nào có bận rộn. Trương Minh Hiên ánh mắt tứ tán không dám Lý Thanh Nhã con mắt, nói ra, Thanh Nhã tỷ là muốn xem tiểu thuyết. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu, không cao hứng nói ra, bên trên một bản Nho Đạo Chí Thánh, viết liền cái kia. Thanh Nhã tỷ là muốn nói thái giám A. Lý Thanh Nhã đỏ mặt lên, khẽ gắt một ngụm nói ra, rõ ràng là tàn thư, nói cái gì quá. Thái giám, quả thực hồ nháo. Nói, thổi phù một tiếng Lý Thanh Nhã cũng cười ra. Trương Minh Hiền kêu oan nói ra, cái này cũng không trách ta A. Đều là sư phó đem tà phong ấn nguyên nhân. Lý Thanh Nhã lật ra một cái tú khí bạch nhãn, nói ra, ngươi bây giờ không phải ra sao. Vì cái gì không tiếp theo viết? Trương Minh Hiên ho khan hai tiếng, ánh mắt lấp lóe, vấn đề là ta cũng không biết kết cục a. Lý Thanh Nhã nhìn xem Trương Minh Hiên cái dạng kia, lắc đầu thở dài một tiếng. Trương Minh Hiên nghiêm túc nói ra, Thanh Nhã tỷ, không phải ta không muốn viết, thực sự là quyện canh thời gian quá dài, không có ý nghĩ. Ta cam đoan, hạ một quyển sách nhất định nghiêm túc viết xong. Lý Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi, hạ quyển sách viết cái gì? Tấn Dương, Lý Thanh Tuyền mấy người cũng đều hiếu kỳ nhìn xem Trương Minh Hiên, muốn viết sách mới rồi. Trương Minh Hiên hắc hắc nói ra, gần nhất có chút bận điệu, chờ làm xong khoảng thời gian này liền mở sách mới. Tấn Dương hiếu kỳ hỏi, Hoàng Thúc, đang bận cái gì? Làm trò chơi sao? Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, không phải, tại chuẩn bị một bộ mới phim. Hoa mới phim ai? Tấn Dương hai mắt tỏa ánh sáng. Lý Thanh Tuyền cũng lập tức hiếu kỳ hỏi, đập cái gì? Cái gì cố sự? Lý Thanh Nhã ôm nhà nhà cũng nhìn về phía Trương Minh Hiên, Hoàng hậu cũng cười tủm tỉm nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên cười nói ra, nên tính là tình yêu cố sự. Hoàng hậu cười liếc qua Lý Thanh Nhã, cười nói ra, tình yêu cố sự a? Chính ngươi từng có tình yêu sao? Vẫn đập tình yêu cố sự. Trương Minh Hiên nghiêm túc nói ra, thầm mến tính sao? Hoàng hậu thổi phù một tiếng bật cười. Lý Thanh Nhã trong mắt cũng hiện lên mỉm cười, mặt không đổi sắc nói ra, cái gì tình yêu cố sự? Trương Minh Hiên cười hì hì nói ra, một cái hòa thượng yêu hận tình cửu. Hoàng hậu có chút hé miệng, kinh ngạc nói ra, hòa thượng? Tình điên đại thánh như thế sao? Lý Thanh Nhã im lặng nhìn xem Trương Minh Hiên, lại đi trêu chọc Phật giáo, ngươi làm sao lại không thể thành thật một chút? Lý Thanh Tuyền nói thầm nói ra, hòa thượng a, không có gì ý tứ. Trương Minh Hiên nghiêm túc nói ra, không giống, lần này cùng tình điên đại thánh hoàn toàn khác biệt, vô luận là kịch bản vẫn là kết cục đều hoàn toàn khác biệt. Hoàng hậu suy nghĩ một chút, kinh ngạc nói ra, sẽ không là bi kịch a. Trương Minh Hiên cười ngượng ngùng không nói. Lý Thanh Nhã im lặng nói ra, ngươi liền làm đi, cũng không sợ người xem mắng ngươi. Nghĩ đến Trương Minh Hiên ra mặt dày tính tình, chắc hẳn cũng không sợ người xem mắng, trước kia thiến nữ ưu hồn, bạch xa chuyện, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện không đều là bi kịch sao. Lý Thanh Nhã bỗng nhiên một chút nói ra, được rồi, ngươi muốn làm sao đập liền làm sao đập đi. Đứng dậy, hướng trong phòng đi đến. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn xem Lý Thanh Nhã bóng lưng kêu lên, khẳng định nhìn rất đẹp. Lý Thanh Nhã thanh âm truyền tới, kia, ta chờ. Hoàng hậu cười lên, Nam Tấn Dương nói ra, chúng ta cũng trở về. Tấn Dương phất tay nói ra, Hoàng Thúc ngủ ngon. Tiểu Câu ngủ ngon. Trương Minh Hiên gật đầu cười nói, Tấn Dương ngủ ngon. Lý Thanh Tuyền tùy ý nhẹ gật đầu, túi đầu chơi lấy điện thoại. Trương Minh Hiên quay đầu hỏi, ngươi không về trong phòng A? Lý Thanh Tuyền tùy ý nói ra, không trở về, trong phòng nóng. Được, ta cũng đi, chính ngươi chơi đi. Trương Minh Hiên đứng lên, vỗ vô cái mông, cả lơ phất phơ hướng gian phòng của mình đi đến, miệng bên trong còn khẽ hát. Về sau một đoạn thời gian, Trương Minh Hiên thảnh thơi biên soạn kịch bản, vô thiên lại không có hạn định thời gian, không cần thiết ép mình quá gấp, đúng không? Thời gian một chút xíu trôi qua, hai tháng, Trương Minh Hiên mới chậm rãi đem kịch bản hoàn thành, trong lúc đó vô thiên cũng không có tới thúc qua. Hồng hoang cũng đã tiến vào đầu mùa đông, hàn phong gào thét, đại đa số núi rừng cũng đều trở nên tiêu điều. Thiên Môn Sơn phường thị bên trong, hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, ồn ào náo động phi thường. Trương Minh Hiên ngáp một cái từ phòng đi tới, thật dài tóc choàng tại sau đầu, đạp trên mặt đất một tầng sương lạnh, thuần thục hướng phía phòng bếp sờ soạng. Chỉ chốc lát liền lại từ phòng bếp ra, cầm trong tay hai cái bánh bao, miệng bên trong ngậm một cái bánh bao, chân nhất câu đem cửa phòng bếp bắt giam, một bước nhoáng một cái đi ra ngoài. Huyền Không Đảo bên trên trong hoa viên như thường sắc màu rực rỡ, cỏ cây phong phú. Những này hoa cỏ đều là thiên đình khen thưởng xuống tới tiên thảo thần hoa, quanh năm không khô. Trên bãi cỏ trưng bày hai cái vân sàng, Lý Thanh Tuyển cùng Hồng Hải Nhi đang ngồi ở vân sàng bên trên, xài lấy mặt trời nói nhỏ nói chuyện. Trương Minh Hiên lặng lẽ đi qua, hoa quát to một tiếng. Hồng Hải Nhi bị hù run một cái, điện thoại kém chút rời khỏi tay. Lý Thanh Tuyển vô ý thức một quyền hướng Trương Minh Hiên mặt đánh tới, Trương Minh Hiên lui một bước né tránh. Lý Thanh Tuyền nhếch miệng nói ra, lớn bao nhiêu, còn chơi loại trò chơi này, ấu không ngây thơ. Hồng Hải Nhi cũng không cao hứng nói ra, đúng rồi. Trương Minh Hiên cũng không cao hứng nói ra, Thanh Tuyền, ngươi có thể không cần bạo lực như vậy. Động một chút lại vung nằm đấm, ngươi nhìn Hồng Hải Nhi biểu hiện nhiều bình thường. Lý Thanh Tuyền bĩu môi nói ra, hắn đó mới là không bình thường, tại yêu giới muốn thường xuyên duy trì cảnh giác. Trương Minh Hiên cũng lười cùng nàng tranh luận, hỏi, các ngươi làm cái gì đây? Hồng Hải Nhi nhãn tỉnh sáng lên hỏi, Sư thúc, ngươi tại hư hoang giới bao nhiêu cấp? Trương Minh Hiên tự tin cười một tiếng nói ra, ta nghĩ bao nhiêu cấp liền bao nhiêu cấp, làm cái gì? Hồng Hải Nhi nói ra, chúng ta phát hiện một con hắc thủy huyền xà, dự định đi đánh nó. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói ra, hắc thủy huyền xà. Cái kia hẳn là 50 cấp hung thú đi. Các ngươi có thể làm. Trương Minh Hiên hoài nghi nhìn xem hai người bọn họ. Lý Thanh Tuyền ngưng trọng nói ra, rất nguy hiểm, cho nên chúng ta muốn bao nhiêu mang một số người. Hồng Hải Nhi con mắt tỏa sáng nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, cái này thế nhưng là một lần hành động lớn, sư thúc, ngài không nhìn tới nhìn sao. Chương 689, Trương Minh Hiên mở trực tiếp. Trương Minh Hiên trong lòng một trận tâm động, cảnh tượng hoành tráng. Lớn bao nhiêu? Dù sao, kịch bản đã hoàn thành, đi xem một chút cũng tốt. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, được. Hồng Hải Nhi lập tức hướng bên cạnh ngồi ngồi, mang trên mặt không hiểu hưng phấn, ôm vào đùi, cười ngây ngô nói ra, sư thúc mau tới ngồi, chúng ta tổ đội. Trương Minh Hiên hướng nơi xa đi đến, nằm tại trên ghế nằm, tùy ý nói ra, tổ đội coi như xong, ta có thể tìm tới các ngươi. Tâm thần một trận hoảng hốt, xuất hiện tại hư hoang giới bên trong, trước cổng chính cùng lúc trước lít nha lít nhít bóng người so sánh, thiếu đi quá nhiều người. Chỉ có chút ít mấy chục người tại ra ra vào vào. Trương Minh Hiên dậm chân đi vào địa hoang thành đại môn bên trong, thân thể nhẹ bấm xuất hiện tại quảng trường to lớn tượng thần phía dưới, đảo mắt tứ phương, trên đường phố mặc dù người đến người đi không dứt, nhưng cũng không có đạt tới chen chúc tình trạng. Bình thường vận doanh cùng khai phục trước mấy ngày so sánh, người lưu lượng không thể so sánh nổi, cũng đúng. Phần lớn mấy trăm họ đều cần làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, không có khả năng cả ngày ngâm mình ở hư hoang giới bên trong. Từng cái sạp hàng chiếm cứ tại quảng trường cùng trên đường phố, giao hàng bên trên không dứt bên hai. Bóng đen dao găm, cấp 10 vũ khí bóng đen dao găm tiện nghi bán, chỉ cần 100 thế thao tệ, miểu sát hoang sói không phải là ngộng. Phong lang chi dày, để ngươi có được như gió tốc độ, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Diều hâu chi nhãn, cấp 5 hung thú cánh sắt diều hâu con mắt, luyện đan ưu lương vật liệu. Chiến thú khế ước, đại lượng chiến thú khế ước bán phá giá. Phi hành pháp bảo. Sách kỹ năng bán phá giá á. Từng cái quán nhỏ trước, tiểu phiến nhóm dùng sức giao hàng, các loại đồ vật đều có. Trương Minh Hiên nhìn xem cái này náo nhiệt cảnh tượng, kìm lòng không được bật cười, nhớ tới chính lúc trước chơi vong du thời điểm, hết sức thân thiết ta. Trương Minh Hiên dọc theo đường đi trong thành đi dạo, lui tới đều là vừa sống kiếm đao tu sĩ, thậm chí còn có nắm hung thú tọa kỵ đi trên đường phố. Hai bên đường phố cửa hàng cũng đều từng cái khai trương. Trương Minh Hiên đi vào mấy nhà nhìn một chút, có là đang bán hiện thực cửa hàng, còn có số ít vậy mà là đang bán trò chơi thương phẩm, trang bị kỹ năng các loại, nhìn sinh ý còn không tệ. Trương Minh Hiên đi dạo một hồi, thân ảnh hư hóa biến mất, xuất hiện tại dã ngoại một chỗ trên ngọn núi, chân núi trong hạp cốc tinh kỳ bay lên, một phương phe thế lực tụ tập, khoảng chừng mấy vạn người, xanh mơn mởn danh tự lít nha lít nhít. Trương Minh Hiên cúi đầu nhìn xem phía dưới, phốc phốc cười nói, đây không phải là Trình Sử Mặc ba cái kia hai hàng sao. Chỉ thấy Trình Sử Mặc bọn người cưỡi kiếm xì hổ, báo đen, tê giác các loại hung thú phía trên, vênh váo tự đắc, bên cạnh còn đứng lấy mấy cái đồng dạng tuổi trẻ thiếu niên, trên đầu đỉnh lấy danh tự, theo thứ tự là Ngụy Thúc Ngọc, Vất Chỉ Bảo Kỳ, Tần Hoài Ngọc, Trường Tôn Trạch, Lý Hối các loại, đều là đại đường đỉnh cấp đời thứ hai, phần lớn cũng đều là võ tướng về sau. Từng cái thiếu niên hất lên áo giáp, tay cầm đao thương, tinh thần phân chấn. Sau lưng tinh kỳ bay lên, một cái thật to đường chữ viết tại cờ thưởng phía trên, sau lưng còn mang theo một nhóm lớn đồng dạng người mặc áo giáp thiếu niên, như là quân đội. Đại đường quân trận đối diện, đồng dạng quân đội đội ngũ, tinh kỳ bên trên viết một cái thật to ngạo chữ, cùng đại đường tranh phong tương đối, không mảy may để. Bên cạnh còn có cái khác phương đội, tinh kỳ bên trên phân biệt viết, đem ra gả tượng Tần Hán các loại danh tự. Còn có viết tên người, tỉ như, nào đó đại vương, nào đó thành nào đó chủ thậm chí còn có nào đó bang phái loại hình, ô 788, thoáng như một đám người ô hợp. Lít nha lít nhít một đám người hoặc là cưỡi dị thú phi cầm, hoặc là cưỡi ngựa cao to, nhìn qua cũng là có chút bộ dáng. Trương Minh Hiên đứng tại đỉnh núi, chật chật nói ra, người ngược lại là không ít. Bầu trời hai mảnh tường vân bay tới, mây bên trên phân biệt đứng Hồng Hải Nhi cùng Lý Thanh Tuyền, người mặc cẩm tú chiến bào, hai cái màu đỏ áo choàng bay lên. Hồng Hải Nhi y theo dáng dấp ôn quyền nói ra, các vị đạo hữu mời. Đa tạ các vị cổ động đến đây. Ồn ào đám người tất cả đều im tiếng, ngẩng đầu nhìn Khổng Tử Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi nhìn xem lấy mình cầm đầu là xem mấy vạn người, trong lòng hiện lên vẻ kích động, nắm Khang Thế nói ra, các ngươi đều là hư hoang giới đỉnh cấp thế lực, thu bản vương chi mời đến đây, bản vương vô cùng cảm kích. Một nhóm lớn nói nhảm nói ra. Lý Thanh Tuyền bất mãn ho khan một cái. Hồng Hài Nhi run một cái, vội vàng nói, không cần nói nhảm nhiều lời, đối với mục tiêu đại gia cũng đều có hiểu rõ, bản vương liền không giới thiệu. Mười dặm đầm lầy hắc thủy huyền xà, mọi người cùng nhau xuất thủ, cuối cùng có thể được đến cái gì toàn bằng vật khí. Tốt, tốt. Sở hữu người dơ lên vũ khí khởi xướng một thân gầm rú, trong mắt chán phóng vẻ hưng phấn, tại hiện thực thế giới nào có như thế kích thích sự tình. Giết a. Giống. Giống. Mấy vạn người cưỡi dị thú dọc theo hẻm núi hưng phấn gầm rú lấy hướng ra ngoài buôn tập mà đi, ầm ầm thanh âm tựa như đất rung núi chuyển. Hẻm núi bên ngoài là một mảnh liên miên đầm lầy, bầu trời mấy cái diều hâu tại xoay quanh, phát ra từng tiếng kiếu minh. Dẫn đầu bay ra ngoài Hồng Hải Nhi, đứng ở bầu trời, ném ra một cái lệnh bài trạng pháp bảo, quắc, thổ thần chi lệnh, đất đá cố hóa. Toàn bộ lệnh bài tại không trung bật nát, một đạo hoàng quang đảo qua toàn bộ đầm lầy. Đầm lầy trong chốc lát giống như kết băng, màu vàng đất đá phi tốc lan tràn ra, trong nháy mắt phong bế toàn bộ đầm lầy. Không trung Hồng Hài Nhi ánh mắt lóe lên một tia đau lòng, cái này chính thế nhưng là hoa đại giá tiền tại đạo minh mua được, một lần liền không có. Thổ địa bao trùm toàn bộ đầm lầy một khắc này, một tiếng ầm vang tiếng vang, đầm lầy trung ương bùn đất bắn bay, một cái to lớn đầu rắn từ đất đá các ngươi đưa ra ngoài, đen nhánh lân phiến, giữ tợn đầu rắn. Trong mắt lóe u quang. Trên đầu đỉnh lấy một hàng chữ, LV50, Hắc Thủy Huyền Xà. Giết A sở hữu người giống giận sông lên biến thành đất đá đầm lầy, từng mặt tinh kỳ tùy ý bay lên, thanh thế to lớn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Hắc Thủy Huyền Xà xông vào đám người bên trong, trong chốc lát mấy trăm người kêu thảm phi thiên, đám người trận thế chi linh vỡ vụn. Tiếp xuống tới đại chiến bắt đầu, cự xà phun ra màu đen mọc độc, mọi người vung vẩy lấy tia chớp đao kiếm. Mỗi một giây đều có người kêu thảm bay tứ tung ra ngoài, hoặc là trực tiếp bị nọc độc ăn mòn hầu như không còn. Hồng Hài Nhi cùng Lý Thanh Tuyền cũng gia nhập vào, bọn hắn thực lực rõ ràng so phía dưới đám người kia cao hơn không chỉ một đẳng cấp, trở thành chống lại chủ lực. Trương Minh Hiên xếp bằng ở không trung đám mây bên trên, miệng bên trong đập lấy hạt dưa, bên cạnh đặt vào nước trái cây, hứng thú tràn đầy nhìn xem phía dưới đại chiến. Ồ! Trình Sử Mặc lại bị tắt bay. Cái kia là Ngạo Lai quốc quốc vương đi, hắn vậy mà cũng tới. Đẳng cấp còn không thấp. Hồng Hài Nhi vậy mà làm đánh lén, xoa bình. Thanh Tuyền trang bị có chút cao A. Hắc Thủy Huyền Xà đối nàng tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Trương Minh Hiên giật mình, đặc sắc như vậy đại chiến liền tự mình hưởng thụ cũng quá lãng phí. Trong lòng nói, tiểu phàm, mở ra trực tiếp. Vâng. Trên điện thoại di động nháy mắt một cái trực tiếp thượng tuyến, lại là toàn con đường mở rộng. Thiên Môn Sơn thuộc Sơn Phái, Tề Linh Vân, Chu Khinh Vân, đang bồi Lý Thanh Nhã ngồi tại quảng trường trên đồng cỏ, cười cười nói nói. Chu Khinh Ngữ vừa nói chuyện, một bên chơi lấy điện thoại, đột nhiên kinh ngạc kêu lên, Trương Công Tử mở ra trực tiếp. Cái gì? Lý Thanh Nhã, Tề Linh Vân trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ cười nói, hắn lại không thành thật, trước mấy ngày không còn nói muốn đập phim sao. Tại sao lại làm lên trực tiếp rồi? Thật sự là tuyệt không bất lo. Tề Linh Vân cũng khép cười một tiếng, nói ra, chúng ta xem hắn trực tiếp cái gì. Mấy người xuất ra điện thoại điểm tiến trực tiếp ở giữa. Tây Du trên đường, Đường Tam Tạng dễ chịu nằm trong xe ngựa, dưới thân đệm lên chính là ấm áp chăn mền. Trước kia tại sao không có nghĩ đến ngồi xe ngựa đâu. Thật sự là có chút xuẩn. Chư Bát Giới cùng Sang Nộ Tịnh ngồi tại hai bên càng xe bên trên, Tôn Nộ không xếp bằng ở trần xe. Một nhóm bốn người toàn bộ nhờ Bạch Long Mã lôi kéo, cũng may mắn Bạch Long Mã là Long Mã, phổ thông ngựa sớm mệt mỏi tê liệt. Chương 690, làm yêu Trương Minh Hiên. Tại càng xe bên trên nằm nghiêng Chư Bát Giới, chơi lấy điện thoại đột nhiên kêu lên, sư phó, Tiêu Giao đảo chủ mở trực tiếp. Cái gì? Dừng xe. Bạch Long Mã lập tức dừng lại bước chân. Tôn Ngộ không ngã nhào một cái từ trần xe lật ra xuống tới. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh từ càng xe bên trên nhảy xuống tới. Đường Tam Tạng hất lên ra hổ áo khoác từ xe ngựa bên trong đi tới, một trận gió lạnh thổi qua, Đường Tam Tạng kìm lòng không được đánh run một cái, nắm thật chặt ra hổ áo khoác, vẫn là xe ngựa bên trong ấm áp. Sa Ngộ Tịnh vịn Đường Tam Tạng xuống tới. Đường Tam Tạng dỗi cái lưng mệt mỏi nói ra, các đồ đệ, đi đường lâu như vậy, vi sư ngồi xe có chút mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi một cái đi. Được rồi, sư phó. Hì hì, ta lão tôn chính có ý đó. Mấy người ngồi tại ven đường dưới mặt trời, xuất ra điện thoại bắt đầu điểm tiến trực tiếp ở giữa. Bạch Long Mã khó chịu đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, đi đến bọn hắn bên cạnh, nghiêng cổ cũng hướng màn hình nhìn lại. Thiên đình thần tiên, thế gian chúng sinh, địa phủ quỷ thần các loại, phát hiện Trương Minh Hiên mở ra trực tiếp về sau, nhao nhao điểm tiến đến, rất hiếu kỳ lại xảy ra chuyện gì chuyện lớn. Sở hữu người điểm tiến video khu, lập tức bị đại chiến giật nảy mình, đây là tình huống như thế nào? Đánh kịch liệt như vậy. Bích Ba Đầm, Vạn Thánh Công Chúa nhìn màn ảnh, cười hì hì nói ra, Hắc Thủy Huyền Xà. Nhìn về phía Xà Minh, cựu đầu phò mã cũng cười ha ha nói, đây là hư hoang giới A. Thần quân lại đem Hắc Thủy Huyền Xà đều tăng thêm đi vào, chỉ là có chút yếu. Trực tiếp video bên trong, Hồng Hài Nhi chân đạp tường vân, cầm trong tay đại thương hét lớn, tiểu thủy xà sắp không được, đại gia theo ta xông lên A. Giết A. Giết A. Sở hữu người phát ra từng tiếng gầm thét, lần nữa hướng Hắc Thủy Huyền Xà phát khởi công kích. Bích Ba Đầm Long Cung bên trong, Xà Minh trên mặt tối đen, tiểu thủy xà. Nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Hồng Hài Nhi, không cần nghĩ trận này đổ sát Hắc Thủy Huyền Xà hoạt động nhất định là hắn phát khởi. Tiểu Hoàng Yêu, lần sau gặp được ngươi nhìn ta không đánh chết ngươi, cũng không biết hư hoang giới bên trong có hay không châu loại hung thú, hẳn là có đi. Xà Minh như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Trương An Hoàng Cung bên trong, Lý Thế Dân nhíu mày nhìn xem bị lần lượt đánh bay Trình Sử Mặc ba người, cùng tồn tại cảm yếu ớt bất trì Bảo Kỳ, Tần Hoài Ngọc hai người, sinh khí nói ra, hồ nháo, đánh ra ta đại đường danh hiệu, lại bị đánh quân lính tăng dã, ngay cả ngạo lai quốc cũng không bằng. Thực sự là, Đức Toàn nhìn cái này khí thẳng dựng dâu Lý Thế Dân, túi đầu không nói. Hắc Thủy Huyền Xà tại bọn hắn vây công hạ, mình đầy thương tích, thân thể cái đuôi đều bị chém đứt, mắt thấy là phải vỡ lạc. Trương Minh Hiên ảnh chân dung xuất hiện trong video, hắc hắc cười xấu xa nói ra, các ngươi đoán, phía dưới sẽ phát sinh cái gì? Người xem một trận mộng bức, còn có thể phát sinh cái gì? Chẳng lẽ không phải Hắc Thủy Huyền Xà bị giết sao? Chẳng lẽ còn có nội chiến hay sao? Đúng vậy a. Hắc Thủy Huyền Xà bị giết, bọn hắn hẳn là muốn kiếm đoạt chiến lợi phẩm A. Các ngươi đoán ai sẽ thắng? Nhất định là có nội chiến. Bình luận từng đoạn xẹt qua, đại gia lời thề son sắt đều xác định là có nội chiến, dù sao mắt thấy Hắc Thủy Huyền Xà liền sống không được A. Trương Minh Hiên cười xấu xa một tiếng nói ra, Tiểu Phàm, để Hắc Thủy Huyền Xà tiến giai. Trương Tiểu Phàm do dự nói ra, dạng này không tốt lắm đâu. Trương Minh Hiên hưng phấn nói ra, đập cái gì? Hắc Thủy Huyền Xà tuyệt địa lật bàn, khẳng định rất kích thích đi. Tốt A. Đang bị vây công Hắc Thủy Huyền Xà, đột nhiên dừng lại, quay thân một đầu đâm vào dưới thân lô lớn bên trong, điêu ra một viên màu đen quả, ngửa đầu gào thét một tiếng, một ngụm nuốt vào, trên thân nổi lên một cỗ hắc quang. Tất cả mọi người vô ý thức lui lại ra, cảnh giác nhìn xem Hắc Thủy Huyền Xà. Hắc quang bên trong Hắc Thủy Huyền Xà phát ra từng tiếng thống khổ gào thét, một tiếng ầm vang từng vòng hắc kim ánh sáng màu vòng đem Hắc Thủy Huyền Xà vây quanh, quang hoàn rút đi, một đầu cao lớn song đầu cự xà đứng ở nguyên địa, hai cái đầu sọ bên trên bốn cái ánh mắt đỏ như máu lóe hung tàn quang mang. Đỉnh đầu LV50. Hắc Thủy Huyền Xà biến thành LV50. Song đầu Hắc Thủy Huyền Xà, Thinh Anh. Hồng Hài Nhi kinh hỉ kêu lên, Hắc Thủy Huyền Xà tiến giai. Quá tốt rồi. Đại gia theo ta giết ta. Đều xuất ra át chủ bài. Một đám người lập tức hưng phấn hướng Hắc Thủy Huyền Xà đánh tới. Tinh anh cấp Hắc Thủy Huyền Xà cùng phổ thông cấp Hắc Thủy Huyền Xà chênh lệch quá lớn. Tuân gia ban thưởng cũng ngày đêm khác biệt. Đầu năm nay át chủ bài đều là còn có một chút. Bọn hắn căn bản không có phát hiện là cố ý nguyên nhân. Chỉ cho là Hắc Thủy Huyền Xà tiến giai là cái kia màu đen quả nhân tố. Trực tiếp giao diện bên trên. Đồ Sơn Nhã Nhã. Tử Hà Tiên Tử, Bạch Vân Đạo Trưởng, Đà Khiết Yêu Sạch Sẽ, liên tiếp dấu chấm than soát bình phong, cho tới bây giờ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy thao tác, trắng trợn gian lận à. Một lát sau, song đầu tinh anh cấp Hắc Thủy Huyền Xà cũng bị bọn hắn đánh ngã. Một thanh trường kiếm gào thét mà qua, Huyền Trang khen thưởng tam phẩm Vân Tiêu kiếm. Huyền Trang, A Di Đà Phật, Hắc Thủy Huyền Xà An thủ một phương, tiếc rằng có người ức hiếp quá đáng, cầu Trương công tử thật to phát từ bi, cứu nó một cứu. Điện thoại trước vô số người xem, nhìn xem Đường Tam Tạng phát biểu sửng sốt, cái này hòa thượng là muốn hố người. Hư hỏng như vậy sao? Bất quá, ta thích. Từng cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn người xem, lập tức hứng thú, bình luận soát. Đúng đúng, đại sư nói không sai. A-di-đà Phật thần quân từ bi, cứu rắn một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Ha ha, mau ra tay, để Hắc Thủy Huyền Xà lại tiến hóa một lần. Từng cái khen thưởng ở trên màn ảnh gào thét mà qua. Xếp bằng ở mây trên đỉnh Trương Minh Hiền, cười ha hả nhìn màn ảnh, nói ra, đã các ngươi yêu cầu, ta liền không làm khó, xuất thủ một lần. Đại gia làm chứng A. Đều là người xem yêu cầu, cùng ta không quan hệ. Tây Du trên đường, Chư Bát Giới kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam Tạng, cảm thán nói ra, sư phó, ngài cũng thay đổi hỏng. Đường Tam Tạng nghiêm túc nói ra, Phật môn thủ giới sát sinh, không có sát ý, từ niệm chúng sinh, không được tác hại, động loại hình, không thêm đau giết, niệm muốn lợi ăn, chớ phục vì giết, như thanh tịnh giới. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, ta lão tôn cũng không có ít phạm giới. Chư Bát Giới gật đầu nói ra, ta lão chư cũng thế. Đường Tam Tạng mặt không đổi sắc nói ra, Phật môn cũng có nộ mục kim cương. Chư Bát Giới im lặng, khá lắm, nói thế nào đều là ngươi có lý, không muốn giết vốn liền là lòng dạ từ bi, muốn giết vốn liền là nộ mục kim cương. Hư Hoang Giới bên trong, Hồng Hài Nhi bọn người hao hết lực lượng lần nữa đem tinh anh cấp song đầu Hắc Thủy Huyền Xà đánh cho tàn phế, nhưng là qua trong giây lát Hắc Thủy Huyền Xà trên thân lần nữa bị hắc kim ánh sáng màu vòng vây quanh, biến thành ba đầu Hắc Thủy Huyền Xà, khỏi hẳn thương thế. Tên cũng biến thành LV53 đầu Hắc Thủy Huyền Xà, Xà Vương. Hồng Hài Nhi ngơ ngác nhìn xuống nhóm người mình ba đầu Hắc Thủy Huyền Xà, thì thầm nói ra, không phải đâu. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng khóc không ra nước mắt. Trình Sử Mặc mấy người cũng hoảng sợ nuốt nước miếng, tại sao lại tiến hóa rồi? Vừa mới tinh anh cấp Hắc Thủy Huyền Xà đều đã hao hết lực lượng, làm sao bây giờ? Trình Sử Lượng thấp giọng nói ra, nếu không chúng ta trốn A. Trình Sử Mặc nhẹ gật đầu, cho hai cái đệ đệ một cái ánh mắt, đợi lát nữa tìm cơ hội. Trình Sử Lượng, Trình Sử Bật trở về cái hiểu rõ ánh mắt, loại chuyện này không phải lần đầu tiên làm, thuần thục vô cùng. Chương 691, chuẩn bị quay chụp. Không đợi Trình Sử Mặc ba huynh đệ chuẩn bị kỹ càng đường chạy trốn, Hắc Thủy Huyền Xà liền dẫn đầu gào thét giết vào đám người bên trong, nọc độc phun tung tóe, xương độc phun ra, thân thể rào sát. Trong lúc nhất thời đem mọi người giết quân lính tăng dã, đều cha gọi mẹ. Điện thoại trực tiếp bên trên, rất nhiều người xem nhìn xem bọn hắn hình dáng thê thảm, phát ra ha ha tiếng cười to, người đều là có kém tính cây, đều là thích đem mình vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ phía trên, nhìn thấy người khác không may mình liền cao hứng. Gián ba đầu vương uy lực quá cường đại, bất quá một lát liên quân liền bị toàn diệt, Trình Sử Mặc ba huynh đệ cũng không có chỗ tới, bị nghiền thành thịt muối. Trương Minh Hiên cuối cùng đối Trương Tiểu Phàm dặn dò một tiếng, lần này cũng đừng có khấu trừ tiền tài pháp bảo. Vâng. Sau đó Trương Minh Hiên đem trực tiếp video đóng lại, ra Hư Hoang Giới. Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên, Hồng Hải Nhi, Lý Thanh Tuyền đều mở to mắt. Hồng Hải Nhi khí a a gọi bậy, giống như châu điên như điên. Lý Thanh Tuyền cũng thở phì phì kêu lên, chuyện gì xảy ra a? Hắc Thủy Huyền Xà đến cùng ăn cái gì đồ vật? Tại sao có thể tiến giai hai lần đâu? Điểm này cũng không tiên hiệp. Hồng Hài Nhi từ vân sàng bên trên nhảy xuống tới giận dữ nói, thật sự là tức chết ta rồi, mắt thấy liền đem nó đánh chết. Trương Minh Hiên ho khan một cái, từ trên ghế nằm đứng lên nói ra, các ngươi chơi, ta ra ngoài một chút. Hồng Hài Nhi gật đầu nói ra, sư thúc đi thong thả. Trương Minh Hiên bước nhanh ra Huyền Không Đảo, hố người thời điểm không cảm thấy, hố người về sau làm sao có điểm tâm hư đâu. Trương Minh Hiên vừa đi, Lý Thanh Tuyền nổi giận gầm lên một tiếng, Trương Minh Hiên. Điện thoại bên trong phát ra chính là trước đó Trương Minh Hiên trực tiếp video, bị người xem thu hình lại phát tại bầy bên trong. Một cái môn phái bên trong, tham dự vừa mới đại chiến trưởng giáo, nhìn xem trong điện thoại di động video, trong lòng một trận dở khóc dở cười, thần quân ngài về phần cùng chúng ta mở loại này trò đùa sao. Trương Minh Hiên cá nhân không gian bên trong. Từng cái người bị hại cùng chế giễu người xem đến đây nhắn lại. Thần quân, ngài rảnh rỗi như vậy sao? Ông trời của ta, khó trách Hắc Thủy Huyền Xà làm sao đều đánh không chết, nguyên lai là thần quân đang chơi chúng ta. Minh Hiên ca ca, người ta không thích ngươi rồi. Tại sao có thể dạng này đùa giỡn người ta? Ha ha, thần quân thật nghịch ngợm, ta thích. Thần quân quá thân thiết, thật giống như vẫn là nhà bên đại ca ca đồng dạng. Từng cái bình luận tại trên mạng soát bình phong. Tóm lại, dạng này một mực truyền bá, hư hoang giới đánh quái trò chơi triệt để phát hỏa. Trên mạng khắp nơi đều là hư hoang giới đánh quái tin tức, không ít người nhìn xem phi thường thú vị, cũng tham dự đi vào. Đặc biệt là một chút hoàng tôn quý tộc, thương nhân phú hào loại hình, bình thường sinh hoạt tan nhàn, chỗ nào có thể cảm nhận được lần này kích thích liều mạng tranh đấu, còn có thể trở thành một cái có được phi phàm kỹ năng tu sĩ. Trạm vạng tối, Thiên Môn Sơn Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên, Lý Thanh Nhã bọn người mấy người ngay tại trong nội viện ăn cơm chiều. Một cái tiểu quang cầu treo tại trên khu nhà nhỏ không, thả ra màu trắng quang mang, đem trong tiểu viện chiếu sáng. Lý Thanh Tuyền dùng nhọn răng nhỏ cắn miệng bên trong gà đùi, xương cốt đều bị cắn được két rung động, con mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trương Minh Hiên, bên trong lóe ra hung tàn quang mang. Trương Minh Hiên kẹp lên một quả trứng gà, phóng tới Lý Thanh Tuyền trong chén, mang theo thân mật nụ cười hòa ái nói ra, ăn nhiều một chút. Lý Thanh Tuyền hừ hừ không nói. Lý Thanh Nhã cười nói ra, Thanh Tuyền, đừng nóng giận. Lý Thanh Tuyền lập tức nổi nóng, kêu lên, tỷ, ngươi có còn hay không là chị ruột ta? Ngươi biết ta hôm nay bị đánh nhiều thảm sao? Bị đánh bay không hạ 10 lần a mặt đều mất hết. Lý Thanh Tuyền càng nói càng ủy khuất. Ách, Lý Thanh Nhã cũng một trận bất đắc dĩ, trong đầu nhớ lại Lý Thanh Tuyền bị Hắc Thủy Huyền Xà lần lượt đánh bay chẳng cảnh, tay chân cùng vùng, tiếng kêu rên liên hồi, làm sao còn có chút muốn cười đâu. Trương Minh Hiên nghiêm túc nói ra, lần này là ta không đúng, ta nhận lỗi, ta xin lỗi. Lý Thanh Tuyền hừ hừ hai tiếng, không để ý tới Trương Minh Hiên. Lý Thanh Nhã chuyển đề tài, hỏi, ngươi kịch bản viết xong sao? Viết xong. Cái gì thời điểm bắt đầu quay chụp? Lý Thanh Tuyền lỗ thai cũng chi lăng, kịch bản viết xong. Nếu như ngươi mời ta diễn nữ nhân vật chính, ta liền miễn cưỡng tha thứ ngươi. Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút nói ra, ngày mai đi. Ngày mai bắt đầu. Hoàng hậu cũng cảm thấy hứng thú nói ra, nam nhân vật chính là cái hòa thượng, ngươi định tìm ai diễn? Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút nói ra, dự định để cửu đầu xà đến diễn nhân vật chính. Hoàng hậu cười nói ra, cửu đầu xà, là cái kia diễn Dương Tiễn sao? Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, không sai, chính là hắn, tướng mạo khí chất đều có thể. Lý Thanh Tuyền xen vào hỏi, nữ nhân vật chính đâu? Nữ nhân vật chính là ai? Thế Linh Vân vẫn là vũ thần. Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút, nhíu mày nói ra, nữ nhân vật chính tương đối đặc thù, đều không thích hợp khí chất của các nàng, đoán chừng các nàng cũng không nguyện ý đi diễn. A, Lý Thanh Nhã nghi hoặc hỏi, có cái gì đặc thù? Trương Minh Hiên ho khan một cái, có chút không tốt ý tứ nói ra, cái này nữ nhân vật chính thiết định là kỹ viện nữ tử. Lý Thanh Nhã im lặng, Hoàng hậu yên lặng, Lý Thanh Tuyển có chút sững sờ. Lý Thanh Nhã nói ra, Ngươi vì cái gì thiết lập dạng này một cái nữ nhân vật chính? Trương Minh Hiên giải thích nói ra, bởi vì cái này là sự thật ta. Lý Thanh Nhã nghi hoặc nói ra, sự thật. Trương Minh Hiên gật đầu ừ một tiếng, nói ra, cái này phim là căn cứ sự thật mà đập, tái hiện thời kỳ viễn cổ một sự kiện. Cho nên nam nữ nhân vật chính thiết lập đều không thể thay đổi. Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ nói ra, tùy ngươi đi. Hoàng hậu cười nói ra, tái hiện sự thật sao? Chẳng lẽ Phật giáo trước kia xuất hiện qua loại chuyện này? Hòa thượng yêu kỹ? Kỹ? Hoàng hậu hai chữ kia có chút nói không được nữa. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, không sai, trước kia xác thực xuất hiện qua loại chuyện này. Hoàng hậu trong lòng thở phào một hơi, cười nói, ngược lại là đưa tới lòng hiếu kỳ của ta, nhanh nói cho chúng ta một chút cố sự này. Lý Thanh Nhã, Lý Thanh Tuyền cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên hắc hắc nói ra, bây giờ nói ra đến liền không dễ chơi. Bát đũa vừa để xuống nói ra, ta ăn xong, muốn đi chuẩn bị quay chụp đồ vật. Nói xong, quay đầu liền hướng ra ngoài chạy chậm ra ngoài. Hoàng hậu im lặng nói ra, thật là, bước lên lòng hiếu kỳ của chúng ta liền chạy. Lý Thanh Nhã cũng thổi phù một tiếng bật cười, lắc đầu nói ra, hắn nha luôn luôn thích sâu người khẩu vị. Hoàng hậu cũng cười bắt đầu ăn cơm. Trương Minh Hiên chạy ra sân nhỏ. Ngón tay một điểm, một cái xoay tròn môn hộ xuất hiện. Trương Minh Hiên đi vào cửa hộ bên trong bắt đầu bố trí tráng cảnh, lần này quay chụp vô thiên cố sự vẫn tương đối đơn giản, một cái đại lôi âm tự, một thành trì là đủ rồi, cùng lúc trước động một tí mười mấy hai mươi cái chẳng cảnh mảng lớn so sánh, xem như rất đơn giản. Hai ngày, vẹn vẹn hai ngày thời gian Trương Minh Hiên liền đem chẳng cảnh dựng tốt, phi thường tinh xảo, liền chênh lệch diễn viên vào ở. Trương Minh Hiên từ tiểu thế giới môn hộ bên trong đi ra, nằm tại trên ghế nằm nhẹ nhàng khẽ hát, xuất ra điện thoại do dự một chút, cho Dung Lão phát một cái tin tức. Sau một lát, Dung Lão bay lên huyền không đảo, vội vàng đi vào Trương Minh Hiên trước mặt, cung kính nói ra, Hoàng Dung bái kiến thiếu gia. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, không cần đa lễ. Nhìn xem tinh thần gấp trăm lần Dung Lão, Trương Minh Hiên cảm thán nói ra, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Chương 692, diễn viên xác định. Dung Mô cười ha hả nói ra, đúng vậy a. Nhớ kỹ lúc trước vừa thấy thiếu gia thời điểm, thiếu gia còn bị hoàng bội nha đầu kia bị hù không nhẹ. Ha ha. Trương Minh Hiên ho khan một cái không tốt ý tứ nói ra, loại sự tình này thì không cần nói, quên mất, đều quên hết. Dung Lão cười cung kính nói ra, vâng. Thiếu gia. Đúng rồi, Lý Thừa Càn làm thế nào? Hắn làm rất tốt, so lão thân mạnh hơn nhiều, không hổ là đại đường thái tử. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, vậy là tốt rồi. Xuất ra điện thoại, cho Dung Lão phát một tin tức trôi qua nói ra, đây là mới kịch bản, ngươi tiếp thu một chút. Dung Mỗ xuất ra điện thoại, đao loát một văn kiện, nhìn xem văn kiện tên, thì thầm, Phật Ma Kiếp. Dung Mỗ kinh ngạc nhìn nói với Trương Minh Hiên, thiếu gia, đây là cái gì ý tứ? Trương Minh Hiên nói ra, chính là mặt chữ bên trên ý tứ, ngươi đi chuẩn bị đi. Nhân vật chính ta đến an bài, vai phụ ngươi an bài tốt. Dung Mô cung kính nói ra, vâng. Thiếu gia, quay người đi ra ngoài. Trương Minh Hiền trong lòng nói ra, tiểu phàm, giúp ta kết nối cửu đầu trùng. Vâng. Một trận thanh thúy tiếng chuông về sau, cửu đầu trùng ảnh chân dung xuất hiện trong video. Cửu đầu trùng ôm quyền không người cười nói ra, bái kiến thần quân. Trương Minh Hiền cười ha hả nói ra, không cần khách khí. Cửu đầu trùng cũng nâng người lên, trên mặt mang ý cười nhìn xem Trương Minh Hiền. Nói ra, thần quân tìm ta, có gì phân công? Trương Minh Hiên hỏi, ta muốn đập một bộ mới phim, nam nhân vật chính chưa định, ngươi có thời gian không? Cựu đầu trùng trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng nói, có thời gian, ta gần nhất rảnh đến vô cùng. Ai u? Một con ngọc thủ đặt tại cựu đầu trùng trên đầu, trực tiếp đem nó đẩy đi ra, vạn thánh công chúa nét mặt tươi cười như hoa gương mặt xuất hiện trong video. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, vạn thánh tỷ tỷ tốt. Vạn thánh công chúa cười hì hì nói ra, Minh Hiên đệ đệ tốt. Tỷ tỷ hỏi một chút ta. Cái này nữ nhân vật chính là ai a? Trương Minh Hiên không tốt ý tứ nói ra, nữ nhân vật chính còn không có định đâu. Vạn thánh công chúa kinh ngạc nói ra, còn không có định. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu. Vạn thánh công chúa trước mắt, cười hì hì nói ra, ngươi nhìn tỷ tỷ thế nào? Vạn mèo bốn eo vòng eo. Xoay một vòng, ống kính trước hoàn mỹ dáng người, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Cựu đầu trùng tại bên cạnh kêu lên, uy, ngươi lại không biết diễn kịch, thêm cái gì loạn đâu. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên, cười ha hả nói ra, ta nhìn vạn thánh công chúa liền rất thích hợp. Ách cựu đầu trùng ngây ngẩn cả người. Vạn thánh công chúa cười hì hì nói ra, vậy cứ như thế quyết định, chúng ta cái này đi thiên môn sơn. Video bột một tiếng quả điệu. Bích Ba Đầm Long Cung bên trong, vạn thánh công chúa ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang, quay đầu nhìn về phía cựu đầu trùng, giống như cười mà không phải cười nói ra, không cho ta đi. Ngươi là muốn cùng cái nào đại minh tinh nói chuyện yêu đương a? Tiêu Giao Thần Quân là xương các nàng là đại minh tinh không sai a? Thế Linh Vân vẫn là vũ thần đâu? Cựu đầu trùng cười ngượng ngùng nói ra, ngươi nói lời gì đâu? Ta đối với ngươi tình ý, ngươi còn không biết sao? Ta chính là lo lắng ngươi không hội diễn hí, làm trễ nải thần quân đại sự. Cựu đầu trùng con ngươi co rụt lại, một cái nắm đấm trong tầm mắt biến lớn, vành một thanh chấn vang, cựu đầu trùng kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất. Trương Minh Hiên thu hồi điện thoại cười ha hả nói ra, một lần hai cái nhân vật chính đều làm tốt rồi. Nam tại dưới mặt trời phơi ấm áp mặt trời bắt đầu đi ngủ. Về phần vạn thánh công chúa không có diễn qua hí vấn đề, đều là thần tiên nhất lưu nhân vật, vác một cái lời kịch. Khống chế một chút biểu lộ, dễ dàng nhất bất quá, căn bản cũng không phải là sự tình. Trạng vạng tối, Ngao Bích Đồng ngồi tại động phủ của mình bên trong, âm thầm rơi lệ, thì thầm nói ra, phụ vương, ta rất nhớ ngươi. Một tiếng cười nhạo tại bên cạnh vang lên. Ai? Ngao Bích Đồng đột nhiên ngẩng đầu lên. Một người trung niên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nàng bên cạnh. Ngao Bích Đồng đột nhiên nhảy ra, trong tay xuất hiện một thanh linh kiếm, chỉ phía xa trung niên nhân phẫn nộ quát, ngươi là ai? Trung niên nam nhân cười nói, đừng khẩn trương, ta là tới giúp cho ngươi người. Giúp ta? Ngao Bích Đồng cười nhạo nói ra, hạng người giấu đầu lòi đuôi, danh tự cũng không dám nói, còn nói bừa giúp ta. Nam tử trung niên trì trệ, sau đó đột nhiên cười nói, ngươi có thể xưng ta là Tử Vi hoặc là Bá Ấp Hảo. Tử Vi? Bá Ấp Hảo? Ngao Bích Đồng do dự một chút, sau đó tâm thần đột nhiên chấn động kêu lên, Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế nhẹ gật đầu. Ngao Bích Đồng do dự một chút, Phúc Thân Thi Lệ nói ra, tội thần chi nữ gặp qua Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế cười ha hả nói ra, tội thần. Kinh Hà Lão Long Vương có tội gì? Ngao Bích Đồng đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin ánh mắt nhìn xem Tử Vi Đại Đế, sau đó chán nản nói ra, phụ vương quên làm mưa hàng trạch, xúc phạm thiên điều. Tử Vi Đại Đế nói ra, quên. Ta xem là bị gài bẫy đi. Ngao Bích Đồng kích động trong lòng, đột nhiên hạ bái nói ra, cầu Đại Đế vì phụ vương chủ trì công đạo. Tử Vi Đại Đế ngưng trọng nói ra, ngươi có biết tính toán ngươi phụ vương người là ai? Ngao Bích Đồng do dự một chút nhẹ gật đầu, mang theo tuyệt vọng nói ra, Khổng Thánh Hóa Đạo thời điểm, dân nữ thấy đến hắn. Tử Vi Đại Đế nói ra, vậy ngươi nên biết, lấy hắn thân phận cao quý địa vị, đối phó hắn là bực nào không dễ. Mà lại Trương Minh Hiên cũng là cùng hắn đứng tại một phe cánh. Ngao Bích Đồng trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng, lóe nước mắt gật đầu nói ra, ta biết. Tử Vi Đại Đế con mắt bên trong hiện lên mỉm cười, nói ra, vậy ngươi còn muốn báo thù sao? Ngao Bích Đồng ngẩng đầu quật cường nói ra, thù giết cha không đội trời chung. Tử Vi Đại Đế tiến lên, sờ lấy Ngao Bích Đồng tóc cảm khái nói ra, đây chính là hiếu A. Lúc trước bản đế cũng là như thế, vì cứu phụ vương đặt mình vào nguy hiểm, cuối cùng bị chặt thành thịt nát nữa nha. Tử Vi Đại Đế ánh mắt lóe lên một tia phẫn hận. Ngao Bích Đồng nhìn xem cảm khái Tử Vi Đại Đế, trong lòng thoáng qua một tia cảm động cùng một cỗ tán thành. Tử Vi Đại Đế cúi đầu nhìn xem Ngao Bích Đồng, cười nói ra, bọn hắn không giúp ngươi, ta tới giúp ngươi, ta chủ trì công đạo cho ngươi. Ngao Bích Đồng kinh hỉ kêu lên, đa tạ Đại Đế. Tử Vi Đại Đế nói ra, việc này không nên lộ ra, khi cẩn thận mà đi, ngươi tạm thời lưu tại Trương Minh Hiên bên người. Ừm. Ngao Bích Đồng liên tục gật đầu. Tử Vi Đại Đế duỗi tay ra, một viên ngọc phù xuất hiện tại lòng bàn tay, đưa cho Ngao Bích Đồng nói ra, cái này ngươi nhận lấy. Ngao Bích Đồng tiếp nhận ngọc phù, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Tử Vi Đại Đế mặt mỉm cười nói ra, về sau ngươi liền dùng cái này cùng ta liên hệ, một khi Trương Minh Hiên có bất luận cái gì động tĩnh, ngươi cũng nói cho tại ta. Ngao Bích Đồng cầm ngọc phù tay đột nhiên siết chặt, con ngươi co rụt lại. Tử Vi Đại Đế khỏe miệng cầm cười nói ra, chớ có quên đi Trương Minh Hiên cùng Ngọc Đế chính là cá mẹ một lứa, hắn hành động liên quan đến ta tại Thiên Đình bố cục. Ngao Bích Đồng do dự. Tử Vi Đại Đế ánh mắt lóe lên một tia hàn mang. Một lát sau, Ngao Bích Đồng mới gật đầu nói ra, ta biết. Tử Vi Đại Đế cười nói ra, bản đế đi trước, ngươi hành sự cẩn thận. Chương 693, nhân vật chính đến. Tử Vi Đại Đế nói xong, thân ảnh biến mất tại động phủ bên trong. Ngao Bích Đồng đứng lên ngồi tại bên giường, ánh mắt xoắn xuýt vạn phần, thở dài một hơi đem ngọc phù thu vào cá nhân không gian bên trong. Tử Vi Đại Đế có thể không thể tin cũng còn chưa biết, tạm thời lưu lại một con đường đi. Sáng sớm hôm sau, Vạn Thánh Công Chúa mang theo sưng mặt sưng mũi cửu đầu phò mã liền tìm tới cửa. Huyền Không Đảo, vườn hoa bên cạnh trên đồng cỏ phủ lên một khối hàng da thảm, Trương Minh Hiên ngay tại dắt một cái lông xù tuyến đoàn tại chăn lông bên trên đùa nha nha chơi. Nha nha dùng cả tay chân tại chăn lông bên trên bò, hiếu kỳ đuổi theo tuyến đoàn. Vạn Thánh Công Chúa cùng cửu đầu phò mã bay lên Huyền Không Đảo, dọc theo đường nhỏ, đi đến mặt cỏ một bên, liếc mắt liền thấy trên đồng cỏ ngay tại chơi đùa Trương Minh Hiên cùng Nha Nha, còn có ngay tại yên tĩnh đọc sách Lý Thanh Nhã. Vạn Thánh Công Chúa cười chào hỏi kêu lên, Thanh Nhã tỷ. Lý Thanh Nhã để quyển sách xuống, quay đầu nhìn về phía Vạn Thánh Công Chúa, cười ha hả nói ra, Vạn Thánh muội muội tới. Nha Nha cũng quay đầu nhìn về phía Vạn Thánh Công Chúa cùng cửu đầu phò mã, thân thể mất thăng bằng, lập tức nghiêng ngã sấp xuống tại chăn lông bên trên, miệng nhỏ cong lên, mắt thấy là phải khóc lên. Trương Minh Hiên vội vàng đem chăn lông quăng ra, đem Nha Nha ôm vào trong ngực dụ dỗ nói, Nha Nha ngoan không khóc ca. Nha Nha cái đầu nhỏ trong ngực Trương Minh Hiên ủi. Vạn Thánh Công Chúa, cựu đầu phò mã đạp lên mặt cỏ, vẻ mặt tươi cười đi tới. Vạn Thánh Công Chúa nhìn xem Trương Minh Hiên, Lý Thanh Nhã cười nhạo nói, các ngươi nhìn như vậy thật giống người một nhà, phụ thân, mẫu thân, hài tử. Các ngươi chơi giòn kết hôn tính toán. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu nói ra, tốt, tốt. Lý Thanh Nhã nâng tay lên oán trách nói ra, lấy đánh. Trương Minh Hiên dọa đến rụt cổ một cái, nhìn về phía sưng mặt sưng mũi cựu đầu phò mã nghi hoặc nói ra, ngươi làm sao? Cựu đầu phò mã liếc qua Vạn Thánh Công Chúa, nói ra, thế. Trên đồng cỏ vang lên một trận tiếng cười, thế. Một cái thái ớt kim tiên quảng thành dạng này. Có thể không thể lại kéo một điểm. Nói láo cũng đi điểm tâm A. Trương Minh Hiên chật chật nói ra, đây là tao ngộ bạo lực gia đình A. Cựu đầu phò mã ho khan hai tiếng, nói ra, kịch bản đâu? Không phải muốn đập phim sao? Trương Minh Hiên trong lòng nói ra, tiểu phàm, đem kịch bản phát cho bọn hắn. Tích tích. Tiếng điện thoại di động âm, từ cựu đầu phò mã cùng Vạn Thánh Công Chúa trên thân truyền tới. Hai người xuất ra điện thoại, đao loạt kịch bản. Vạn Thánh Công Chúa nói thầm nói ra, Phật Ma Kiếp. Danh tự này thật thổ. Sau đó tràn đầy phấn khởi mở ra kịch bản. Đây là Vạn Thánh Công Chúa lần thứ nhất đập phim, vẫn là rất hưng phấn. Nhìn một hồi kịch bản, Vạn Thánh Công Chúa kinh ngạc kêu lên, nữ tử là nữ chi nữ. Nhìn về phía Trương Minh Hiên hoài nghi hỏi, ngươi không có lầm a? Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, đương nhiên không có. Vạn Thánh Công Chúa không cao hứng nói ra, đổi, tại sao phải viết nữ chi nữ? Viết công chúa không tốt sao? Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, còn chưa bắt đầu đỏ, đại minh tinh phổ liền bày lên tới. Vừa tới liền muốn đổi kịch bản. Vạn Thánh Công Chúa nói ra, dùng nữ chi nữ làm nữ nhân vật chính, ngươi liền không sợ người xem không tiếp thụ sao? Trước kia ngươi viết nữ chính tốt bao nhiêu, Bạch Tố Trinh, Hoa Thiên Cốt. Trương Minh Hiên giải thích nói ra, đây là ghi lại sự thật phim, không đổi được. Ngươi phía dưới nhìn liền biết. Vạn Thánh Công Chúa xoắn suýt một hồi, trừng Trương Minh Hiên một chút, tiếp tục nhìn xuống dưới đi. Qua một hồi lâu, Vạn Thánh Công Chúa nói ra, cố sự rất tốt, chính là đáng tiếc Khẩn Na La cùng A Tu, cái gì thời điểm khai mạc. Trương Minh Hiên nói ra, còn phải đợi mấy ngày, bầy diễn vai phụ còn không có vào chỗ. Trương Minh Hiên đối cửu đầu phò mã vây vây tay nói ra, ngươi qua đây. Cửu đầu phò mã nghi ngờ đi đến Trương Minh Hiên bên cạnh, hỏi, làm cái gì? Trương Minh Hiên duỗi tay ra, đem Nha Nha đưa tới cửu đầu phò mã trong ngực, cười ha hả nói ra, ôm, đùa nàng chơi. Cửu đầu phò mã liền tranh thủ Nha Nha ôm lao, sợ còn đến, vạn nhất ném tới cái này tiểu tổ tông, mình còn không bị rút gân lột ra à. Cửu đầu phò mã im lặng nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên cười giải thích nói ra, học mang hải tử, chờ các ngươi có hải tử thời điểm miễn cho chân tay luôn cuống. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn về phía Vạn Thánh Công Chúa hỏi, các ngươi dự định cái gì thời điểm muốn hải tử? Vạn Thánh Công Chúa xoắn suýt nói ra, khó a. Bằng vào chúng ta tu vi, muốn có hải tử cơ hồ là không thể nào. Cựu đầu phò mạ ôm Nha Nha lắc lắc, vỗ, gật đầu đồng ý nói ra, không sai. Trương Minh Hiên vỗ vỗ cựu đầu phò mã bả vai, cổ vũ nói ra, cố lên nha. Chỉ cần số lần nhiều, luôn có mèo mù vớ cá rán thời điểm. Vạn Thánh Công Chúa, Lý Thanh Nhã lập tức đều là sắc mặt một chút đỏ. Vạn Thánh Công Chúa gắt một cái, cười mắng, ngươi lại tại nói hiệu nói vượn cái gì. Cựu đầu phò mã nghiêm túc gật đầu nói ra, ta sẽ cố gắng. Muốn chết à? Vạn Thánh Công Chúa, một cước hướng cựu đầu phò mã đá vào. Cựu đầu phò mã nghiêng người vừa trốn, tránh đi. Vạn Thánh Công Chúa lông mày đồng dạng, kêu lên, còn dám tránh. Lập tức khí thế hùng hổ truy sát đi lên. Cựu đầu phò mã ôm Nha Nha liền chạy. Đừng chạy. Ngươi đừng đuổi. Đừng chạy, ta xem một chút Nha Nha. Ngươi có phải hay không làm táng ốc? Hai cái bóng người cười cười nhốn nháo trên đồng cỏ truy đuổi, Nha Nha cũng bị chọc cho lạc lạc cười không ngừng. Về sau 2-3 ngày, Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Nhã bị cựu đầu phò mã cùng Vạn Thánh Công Chúa cho ăn no thức ăn cho chó. Hai người động một chút lại cãi nhau ầm ĩ, tú một mặt tân ái, thật sự là đủ. Cựu đầu phò mã cùng Vạn Thánh Công Chúa tới ngày thứ tư,

ngày thứ ba, ngày thứ tư. Thời gian từng ngày trôi qua, Trương Minh Hiên triệt để trầm mê trò chơi bên trong, mỗi ngày không phải ăn cơm đi ngủ chính là chơi đùa, còn tại hư hoang giới thành lập thế lực của mình, gọi là Đồ Long Giả Công Hội, nhưng là bị một cái gọi lấy Tứ Hải Long Cung thế lực đoàn diệt nhiều lần, đánh thật đáng buồn thẳng rồi. Ngày này, trong phòng nằm Trương Minh Hiên mở to mắt, đồng nhiên vuốt vuốt tóc, ảo nào nói ra, đồng đội hố người à. Cầm nắm đấm, bất khuất kêu lên Tứ Hải Long Cung, lão tử tuyệt đối sẽ không khuất phục, ta tuyệt không đổi tên. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa truyền đến, Trương Minh Hiên giật nảy mình, vội vàng thả tay xuống. Lý Thanh Tuyền ở bên ngoài kêu, mở cửa. Trương Minh Hiên đứng dậy, rúng gió quần áo tự động sắp xếp như ý, loạn thành một bầy tóc cũng tự động đóng tốt, khôi phục thành phong lưu phong khoáng bộ dáng. Trương Minh Hiên đi qua mở cửa phòng, cười nói ra, Thanh Tuyền muội muội, buổi sáng tốt lành. Lý Thanh Tuyền hừ một tiếng nói ra, đều giữa trưa. Còn có, ta là tỷ tỷ. Quay người đi ra ngoài, nói ra, ăn cơm trưa. Trương Minh Hiên đi theo Lý Thanh Tuyền hướng đại sảnh đi đến, trong viện đã là tuyết trắng mênh mang, dưới mái hiên treo tảng băng, đã đến trời đông giá rét. Trong đại sảnh, Lý Thanh Nhã, Hoàng hậu, Tấn Dương đều đã ngồi xong, liền đợi đến Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Tuyền ngồi tại chỗ, không tốt ý tứ cười ngượng ngùng hai tiếng, nói ra, đại gia sớm à. Tấn Dương cười hì hì nói ra, Hoàng thúc tốt lười. Trương Minh Hiên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Tấn Dương, nói ra, thi cuối kỳ thi thế nào. Tấn Dương tiếu dung lập tức ngưng kết tại sắc mặt, Hoàng thúc thật đáng ghét. Hoàng hậu thở dài nhìn về phía Tấn Dương, đứa nhỏ này làm sao một chút cũng không có kế thừa ta cùng nhị ca tài tình. Lý Thanh Nhã cười nói ra, tốt, ăn cơm đi. Mấy người lập tức động lên bắt đũa, trong đại sảnh ăn nóng hầm hập nồi lẩu. Cơm trên bàn Hoàng hậu cảm thán nói ra, lại là một năm trời đông giá rét, trước kia hàng năm đến cái này thời điểm, ta đều sẽ mang theo một đám quan viên phu nhân đi phát cháo. Đối với những tên khất cái kia đến nói, mùa đông không thua gì thiên kiếp, mỗi cái sáng sớm đều có ăn mày nằm tại ven đường bên trên, không thể dậy được nữa. Hoàng hậu lại xinh đẹp cười nói, bất quá bây giờ tốt, ba viện thành lập, cứu người vô số. Nhị ca nói, năm nay không có chết cóng chết đói một người. Thần Dương hưng phấn kêu lên, đều là Hoàng thúc công lao. Hoàng hậu nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp cảm kích nhìn về phía Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên ngay tại túi đầu gặm một khối xương sườn, ngẩng đầu cười ha hả nói ra, hẳn là, đều là ta phải làm. Lý Thanh Nhã cười khẽ nói ra, đại đa số vẫn là đạo môn công lao. Nhìn về phía Trương Minh Hiên hỏi, người phim làm thế nào? Trương Minh Hiên ngay tại gặm đại sắp xếp động tác xương sờ, ngẩng đầu cười ngượng ngùng nói ra, nhanh tốt, nhanh tốt. Lý Thanh Nhã cười nói ra, còn có 3 ngày liền qua Tết, chúng ta đều đang đợi đây. Trương Minh Hiên cả kinh kêu lên, cái gì? 3 ngày. Thấn Dương nhẹ gật đầu, cười hì hì nói ra, đúng a. Bao quát hôm nay còn có 3 ngày, ta muốn thả pháo hoa. Trương Minh Hiên đùa rơi xuống trên bàn, thì thầm nói ra, làm sao lại nhanh như vậy? Lý Thanh Nhã hoài nghi nói ra, ngươi sẽ không là còn không có chuẩn bị cho tốt ta. Trương Minh Hiên cười ngượng ngùng nói ra, làm sao có thể? Ta sớm biên tập hoàn thành. Đứng dậy nói ra, các ngươi ăn đi. Ta không đói bụng. Lão đảo vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Hoàng hậu nhíu mày nói ra, hắn không ăn bao nhiêu a? Lý Thanh Nhã cười khẽ nói ra, được rồi, không cần phải để ý đến hắn. Mấy người cười cười nói nói bắt đầu ăn. Tiếp xuống tới 2 ngày rưỡi thời gian, Trương Minh Hiên đem Long Thiên Nạo, Tiêu Viêm, Phong Vân Vô Kỵ bọn hắn tất cả đều kéo ra ngoài, giúp mình biên tập phim ngựa, bận bịu thành một bầy chó. Làm sao lại quên thời gian đâu? Trương Minh Hiên một trận tự oán. 2 ngày thời gian vội vàng trôi qua, 30 Tết đêm, Linh Sơn hoàn toàn như trước đây phản âm trận trận, cùng thường ngày không khác nhau chút nào. A Nan ngồi tại mình cung điện chủ vị đài sen phía trên, trong tay vướt vướt một viên ảnh lưu niệm phù, phía dưới hai bên ngồi một chút La Hán Bồ Tát Kim Cương. A Nan nói ra, Phật Trần Kiếp bộ này phim tiếng vọng thế nào? Phía dưới một cái tuấn tú hòa thượng đứng ra, vẻ mặt tươi cười cung kính nói ra, khởi bẩm tôn giả. Từ Phật Trần Kiếp lên khung về sau, tại trên điện thoại di động đạt được rộng khắp khen ngợi, còn có rất nhiều Phật tử tín đồ được đến giác ngộ. A Nan cười nói ra, vậy là tốt rồi. Chúc mừng tôn giả. Chúc mừng tôn giả. Tôn giả không hổ là có đại trí tuệ người. Tôn giả tại ngã Phật giáo có công lớn A. Tôn giả chính là quay chụp người thứ nhất. Ca công tụng đức thanh âm từ phía dưới vang lên. A Nan vuốt vuốt ngọc phù, cảm thán nói ra, ta Linh Sơn điện thoại người sử dụng vẫn là quá ít, không phải phim hiệu quả sẽ tốt hơn. Hơn nữa còn là miễn phí, không có kiếm được một văn tiền. Phía dưới La Hán Bồ Tát lập tức im miệng, tất cả đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, dù sao cái đề tài này dính đến một vị khác tôn giả, không phải bọn hắn có thể tùy tiện nghị luận. A Nan nhãn tình sáng lên hỏi, bản tọa đem Phật Trần Kiếp tuyên bố đến tiêu giao bài điện thoại bên trong, các ngươi coi là như thế nào? Ngồi tại hạ thủ tuấn tiếu đạo sĩ hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, vẫn là tôn trọng trí tuệ, chúng ta cũng không nghĩ tới. Đúng vậy a, đúng vậy a, tôn trọng trí tuệ có thể so với Phật Đà. Lại là một trận A Dua thanh âm. A Nan cười ha hả nói ra, vậy liền như thế đi. Chính ấn mở điện thoại, điểm kích quét hình, một đạo bạch quang từ điện thoại phát ra đem ngọc phù bao phủ, ngọc phù bên trong nội dung tại điện thoại bên trong tạo ra, lại điểm kích truyền lên, video khu lập tức xuất hiện một bộ mới video. Cho dù là tại ăn Tết trong lúc đó, cũng có không ít người tại trên mạng xem tìm video quan sát. A Nan thượng truyền video rất nhanh liền bị phát hiện, xem lượng liên tiếp cao thăng, đánh giá cũng còn không sai, chỉ là không ít người có chút đối kết cục có chút tiếc hận, một lòng vẫn là rời đi công chúa, thành Phật. Một cái trạch viện bên trong, mấy cái công tử bộ dáng người ngay tại quan sát Phật Trần Kiếp, sau khi xem xong. Một người cảm thán nói ra, Phật giáo kỳ thật cũng không sai, có đại nghị lực, đại trí tuệ. Đúng vậy a, một lòng tiểu hòa thượng cho ta cảm giác rất tốt, là cái từ bi người, hơn nữa còn man soái, có xuất trần cảm giác. Bên cạnh còn có một người nhíu mày nói ra, không biết vì cái gì, nhìn xem rất kỳ quái. Làm sao kỳ quái? Không biết, không nói ra được cảm giác. Trên mạng cũng có người đang nghị luận, rất nhiều Phật tử đang kêu gào, kiềm chế quá lâu. Đại chúng bảy bên trong. Bạch Ngân thật tốt, có cái mới phim các ngươi đều nhìn sao. Phật Trần Kiếp. Bảo mã ngàn dặm, nhìn, có một loại kỳ quái cảm giác. Vô trần, chỗ nào kỳ quái? Bên trong đầy đủ thể hiện một lòng Phật Đà đại từ bi, đại nghị lực, đại giác ngộ. Minh Đức, không sai. Nói kỳ quái, là bởi vì xem không hiểu a. Một đám người tầm thường. Bảo mã ngàn dặm, nương gia, có bị bệnh không? Nói một câu lại không được sao. Bạch Vân đạo trưởng, bần đạo cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bảo mã ngàn dặm, xem đi. Không phải ta một người có loại này cảm giác. Huyền giác, A-di-đà Phật. Thế nhân ngu muội cần nhiều hơn điểm hóa càng nộ, các ngươi lại nhìn mấy lần đi. Cây khô, không sai. Thế nhân nhiều ngu muội a. Một lòng Phật Đà cảnh giới, há lại dễ dàng lĩnh ngộ. Bạch Vân đạo trưởng, mãnh, tiểu con lừa trọc, nói người nào? Cây khô, nói ngươi đâu? Bạch Vân đạo trưởng, con lừa trọc, có dám hay không báo lên địa chỉ, tính ra anh. Một trận mắng chiến tại trên mạng hưng khởi. Chương 696, thượng truyền trước đó. Tây Du trên đường, đường Tam Tạng một đoàn người tại cái này ngày đại hỷ cũng không có đi đường, ở tại khách sạn bên trong, An Hữu Hảo khách sạn lão bản đưa tới cơm tất nhiên. Chư Bát Giới nhìn xem điện thoại nói ra, sư phó, ngài đối cái này một lòng tiểu hòa thượng cố sự thấy thế nào? Đường Tam Tạng cười nói ra, không vì ngoại vật sở mê, chính là ta Phật môn đệ tử tấm gương. Bạch Long Mã cũng gật đầu tê minh hai tiếng, biểu thị đồng ý. Chư Bát Giới nhìn về phía điện thoại bên trong còn tại phát ra video, một lòng tiểu hòa thượng thật rất có nhân cách mị lực. Màn đêm giáng lâm, phanh phanh phanh pháo hoa bắt đầu ở Thiên Môn Sơn dâng lên, tại bầu trời nổ ra từng cái hoa mị quang đoàn, lộng lẫy. Trương Minh Hiên đứng tại gian phòng của mình bên trong, thở ra một ngụm thở dài, tự nói ra, rốt cục hoàn thành, hy vọng không có muộn đi. Trương Minh Hiên đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, trong tiểu viện trống không một người, tiếng cười vui âm từ bên ngoài ra. Huyền Không Đảo trên bãi cỏ phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người tụ tập mà đến, như những năm qua ngay tại liên hoan, vô cùng náo nhiệt cười toe toét. Tấn Dương còn có một chút con thỏ nhỏ yêu ngay tại thả pháo hoa, hồ yêu tiểu tuyết cũng hưng phấn bốn phía chạy, vui sướng tiếng cười truyền văng ra. Trương Minh Hiên vừa đi ra đi, liền bị mọi người phát hiện. Lý Thanh Nhã xoay trôi qua, nhìn xem Trương Minh Hiên cười nói ra, ngươi nhưng rốt cục ra, làm xong. Trương Minh Hiên gật đầu, mỏi mệt nói ra, đúng vậy a, rốt cục làm xong, mệt chết ta. Thiếu gia tốt, đảo chủ tốt, sư thúc tốt. Đủ loại vấn an tiếng vang lên. Trương Minh Hiên từng cái cười đáp lại sau đó ngồi tại Lý Thanh Nhã bên cạnh. Lý Thanh Nhã cười hỏi, cái gì thời điểm thượng truyền? Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút nói ra, ăn cơm trước, ăn cơm xong về sau đi. Lý Thanh Nhã gật đầu cười cười. Lý Thanh Tuyền tại bên cạnh, quay đầu nói ra, Phật giáo cũng đập một cái phim nha. Cũng là hòa thượng cùng tình yêu cố sự. Ồ! Trương Minh Hiên nhíu mày, hỏi, thế nào? Xem được không? Lý Thanh Tuyền nói ra, ta cảm thấy thật đẹp mắt, ngươi cũng không nên bị hắn so không bằng. Có thể đánh bại ta người còn không có xuất sinh đâu. Trương Minh Hiên lời nói này rất nghiêm túc. Lời nói này một chút cũng không sai, hậu thế lợi hại đạo diễn có rất nhiều, thật đều không có xuất sinh. Nhìn xem Trương Minh Hiên vẻ mặt nghiêm túc, Lý Thanh Tuyền nói thầm một tiếng, tự đại cuồng. Trương Minh Hiên an bài Tiểu Phàm trước đem quảng cáo đẩy đưa ra ngoài, sau đó cùng đại gia bắt đầu năm dạ cuồng hoan, ăn uống thả cửa lớn tiếng vui cười. Linh Sơn, A Nan đang theo dõi mình điện thoại, mang trên mặt nồng đậm vui mừng, quả nhiên vẫn là thượng truyền tại tiêu giao điện thoại tương đối chính xác, chẳng những có thể mở rộng lực ảnh hưởng, còn có thể kiếm tiền. Đứng bên cạnh một cái tuấn tú hòa thượng, nịnh nọt cười nói, tôn giả, ngài chính là phim vương giả A. Quá lợi hại. A Nan cười ha hả nói ra, khiêm tốn. Khiêm tốn điểm. Dù sao chúng ta phía trên còn có tiêu giao thần quân Trương Minh Hiên. Tuấn tú hòa thượng lập tức mang theo tức giận nói ra, coi như ngài phê bình tiểu tăng cũng phải nói. Tiêu giao thần quân lại coi là cái gì? Coi như điện thoại là hắn phát minh, phim là hắn phát minh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chính là tốt nhất. Tiểu tăng cảm thấy, ngài quay chụp phim mạnh hơn hắn nhiều, hắn chỉ là so ngài nhiều một cái điện thoại máy chủ ưu thế mà thôi, có thể mở rộng tuyên truyền. A Nan thở dài nói ra, có thể làm gì a? Tuấn tú tiểu hòa thượng trước mắt, nói ra, tôn giả, ngài nhìn ta đem một lòng diễn thế nào? A Nan gật đầu nói ra, còn có thể. Vậy ngài nhìn xem một cái phim nhân vật chính, có thể hay không còn dùng tiểu tăng? Đương nhiên. A Nan ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy video khu phía trên đột nhiên bắn ra một cái quảng cáo, kế tình điên đại thánh về sau, tiêu giao thần quân lại dốc hết sức làm, Phật ma kiếp rung động chiếu lên. Không giống hòa thượng, không giống lựa chọn, hoàn toàn khác biệt kết cục. Hôm nay 9 giờ tối đúng giờ thượng tuyến, kính thỉnh chờ mong. Tây Du trên đường khách sạn bên trong, Đường Tam Tạng sư đồ ngay tại một cái trong phòng. Tôn Ngộ Không đang ngồi trên xà nhà, đung đưa hai chân cùng Bạch Tinh Tinh phát ra tin tức. Đột nhiên Tôn Ngộ Không nhẹ a một tiếng, vò đầu bức thai nói ra, Phật ma kiếp, tình điên đại thánh đến tiếp sau sao? Chẳng lẽ lại còn là chuyện xưa của chúng ta? Chư Bát Giới hào hứng tràn đầy nói ra, khẳng định là chúng ta a. Đại thoại Tây Du đập chính là Hầu Ca, tình điên đại thánh đập chính là sư phó cùng Bạch Long Mã. Cái này làm gì đều đến phiên ta láo chứ a. Sa Ngộ Tịnh tiếng trầm nói ra, cũng có thể là ta láo xa. Tôn Ngộ Không kêu lên, hắc hắc, ta láo tôn mới là thường xuyên xuất hiện tại sư đệ tác phẩm bên trong nhân vật. Chư Bát Giới hừ phát cái mũi nói ra, cho nên hiện tại đến phiên chúng ta. Đường Tam Tạng nghiêm nghị nói ra, các ngươi đều im miệng, cãi nhau còn thể thống gì. Nhìn xem Đường Tam Tạng vẻ mặt nghiêm túc, Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới bọn người yên tĩnh xuống tới. Một trận không tốt ý tứ, vì một cái không biết phim ầm ĩ, quả thật có chút không tốt. Đường Tam Tạng nói ra, các ngươi một cái hầu tử, một con lợn, một con cá, tranh cái gì tranh. Nghiêm chỉnh mà nói chúng ta bên trong chỉ có vi sư là Phật môn đệ tử, cái này hẳn là diễn vi sư cố sự. Cắt. Tôn Ngộ Không ba người cho Đường Tam Tạng một cái khinh bỉ ánh mắt. Thiên đình cũng lộ ra phá lệ tịch liêu, hạ giới hàng năm ăn Tết chính là thiên đình một ngày bắt đầu. Chính ở vào ngày đêm giao thế rạng sáng. Giao trì bên trong, ánh nắng tinh hoa đem toàn bộ giao trì chiếu sáng, giống như ban ngày. Ngọc Đế chính bất đắc dĩ bị Vương Mẫu lôi kéo trong giao trì chơi mặt trược, hai cái khác theo thứ tự là Hàng Nga cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngọc Đế vừa đánh mặt trược bên cạnh bất đắc dĩ nói ra, giao trì, ta thật đã không có tiền, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Vương Mẫu giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi tại Linh Sơn thắng bao nhiêu tiền. Ta đều tìm vô đường thánh mẫu hỏi rõ. Ngọc Đế im lặng nói ra, những cái kia tiền muốn đền bù tài bộ hao tổn. Cửu Thiên Huyền Nữ che miệng cười khẽ nói ra, vậy liền trước ký sổ. Ngọc Đế trừng to mắt nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt lấp lóe, túi đầu cười khanh khách. Tích tích một trận chuông điện thoại di động truyền đến. Ngọc Đế xuất ra điện thoại nhìn thoáng qua, nhướng mày nói ra, Linh Sơn cùng Trương Minh Hiên đều phát mới phim. Vương Mẫu kinh ngạc nói ra, Linh Sơn cũng phát. Xuất ra điện thoại nhìn thoáng qua. Ngọc Đế đem mặt bài đẩy, nói ra, không chơi, Linh Sơn cùng Trương Minh Hiên đánh lên, đây là đại sự, ta lúc cần phải khắc chú ý. Đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài. Giao chỉ bên trong vang lên một trận lạc lạc yêu kiểu cười thanh âm, Ngọc Đế bước chân nhanh hơn mấy phần, giấu chút tiền riêng ta dễ dàng sao. Trên mạng rất nhiều người đều phát hiện Trương Minh Hiên quảng cáo, đầy cõi lòng trông chờ mong nghị luận ở Mỹ, các loại thuyết pháp suy đoán đều có. Nhiều nhất người là đoán hẳn là Phật Ma đại chiến cố sự, không phải gọi thế nào Phật Ma kiếp, còn có nói ít người đoán là Hòa Thượng tình yêu cố sự, bởi vì Trương Minh Hiên đập qua hai cái liên quan tới Phật giáo cố sự, đều là tình yêu, cái này hẳn là cũng không ngoại lệ. Tại hoan thanh tiếu ngữ đàm phán hòa bình luận âm thanh bên trong, thời gian một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt liền đến 9 điểm. Huyền Không Đảo bên trên mọi người cũng đã ăn xong cơm tối, đều tại cơm trên bàn nói đùa, Tấn Dương chờ hài tử trên đồng cỏ thả pháo hoa. Trương Minh Hiên cũng ngồi tại cơm trên bàn, vừa ăn đồ vật, trong lòng một bên đánh lấy nghị săn trong đầu. Qua một hồi lâu, Trương Minh Hiên nghị săn trong đầu tại ngực, trong thân thể hiện ra một cỗ kích tình, một cỗ vô danh lực lượng tràn ngập toàn thân, giật dây lấy hắn đứng lên vỗ tay một cái. Ngay tại người nói chuyện đều ngừng xuống tới, nhìn xem Trương Minh Hiên. Chương 697, Phật Ma Kiếp phát sóng. Trương Minh Hiên nhìn xem mọi người, thâm tình nói ra, năm mới tiếng chuông sắp gõ vang, thời gian bánh xe lại lưu lại một đạo dấu vết thật sâu. Nương theo lấy trong ngày mùa đông ấm áp. Trương Minh Hiên ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp tục nói ra. Ánh trăng, đầy cõi lòng lấy vui sướng tâm tình. Hôm nay, chúng ta đoàn tụ một đường, vừa múa vừa hát, kích tình đầy cõi lòng, cảm xúc bành trướng. Là, không sai. Thần quân nói tốt. Cơm trên bàn vang lên một trận vỗ tay tiếng cười. Trương Minh Hiên sững sờ, im lặng nói ra, các ngươi đem ý nghĩ của ta đều đánh gãy. Ha ha ha lại là một trận vui cười thanh âm, không có ngày xưa tôn ti cung kính. Trương Minh Hiên bất đắc dĩ nói ra, được rồi, trực tiếp nhìn phim đi. Ta lại đập một bộ phim, gọi là Phật Ma Kiếp, hiện tại truyền lên, cầu các vị cổ động. Bác Hà ngồi tại Chu Khinh Vân bên người, cười ha ha nói, thần quân lại quay chụp phim rồi. Thật sự là chờ mong a. Chu Khinh Vân lật ra một cái liếc mắt nói ra, đã sớm quay chụp, ngươi không biết sao. Bác Hà mở mịt lắc đầu, mỗi ngày tại sách trên thành ban, làm sao có thời giờ quan hệ sự tình khác. Mỗi ngày hầu hạ tác giả đều bận không qua nổi, mệt như chó. Thế Linh Vân ngồi tại Lý Thanh Nhã một bên khác, thăm dò đối Trương Minh Hiên lật ra một cái tú khí bạch nhãn, oán trách nói ra, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đập chính là cái gì. Vậy mà không tìm ta. Ngồi phía dưới Hồng Hải Nhi, một mặt phiền muộn nói thầm nói ra, đập phim rất bồi thường tiền A. Huyết giao hấn, nói nhiều đều là nước mắt ta. Trương Minh Hiên trong lòng nói ra, tiểu phàm, thượng truyền đi. Vâng. Phật Ma Kiếp lập tức thượng truyền hoàn thành. Đại đường Ngự Hoa Viên bên trong, Lý Thế Dân cả đám cũng đều tại hoan độ đêm trừ tịch, công tử hoàng tử ngồi thành mấy hàng, còn có một chút tương đối được sủng ái nương nương. Trên sân khấu con hát ngay tại nhà nhà hát. Lý Thế Dân cảm thán nói ra, nếu như vô cấu cũng tại liền tốt. Đức Toàn cung kính đứng tại Lý Thế Dân bên người, cười hì hì nói ra, bệ hạ, hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ sẽ không chịu ủy khuất. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu. Một lát sau, một cái tiểu thái giám từ đằng xa chạy tới, dán Đức Toàn bên thai nói nhỏ vài câu. Đức Toàn nhãn tình sáng lên, nói ra, bệ hạ, Tiêu Dao Thần Quân lại bước phát triển mới phim. Lý Thế Dân lông mày nhíu lại, a một tiếng nói ra, phóng xuất nhìn xem. Đức Toàn cung kính nói ra, vâng. Đối nơi xa nhẹ gật đầu, một cái thái giám quát lớn một tiếng, đem con hát đuổi xuống, dưới đài công chúa hoàng tử tất cả đều một trận hiếu kỳ bạo động. Sau đó, một đạo pháp lực hình chiếu tại trên sân khấu tạo ra. Thiên đình, Ngọc Đế tại mình tử ngưng điện bên trong mở ra điện thoại, nói ra, bắt đầu. Linh Sơn, Như Lai đem điện thoại mở ra, một đạo màn hình hình chiếu ra ngoài, bắt đầu. Ma giới, Vô Thiên một người cô độc xếp bằng ở đại lôi âm tự Hắc Liên phía trên, trước mặt một đạo màn hình hình chiếu ra. Ba chữ to xuất hiện ở trên màn ảnh, Phật Ma Kiếp. Ba chữ to sau đó vặn vẹo thành một đoàn, hóa thành một giọt mực nước nhỏ xuống, một tiếng tiếng nước chảy mực nước nhỏ xuống tại trên mặt nước, phủ lên ra, từng cây màu mực hoa sen tại mặt nước sinh ra, toàn bộ cảnh tượng giống như tranh thủy mặc. Sau một khắc, màu trắng đen tranh thủy mặc giống như rót vào linh hồn, trở nên diễm lệ nhiều màu, tranh thủy mặc biến thành hiện thực, rừng cây bên cạnh hồ nước bên trên mở ra đoá đoá hoa sen. Âm nhạc đồng bộ vang lên. Mực đã vào nước độ một ao thanh hoa. Ôm năm phần hồng hà thải trúc về nhà. Ung dung gió đến chôn một chỗ cây dâu tằm. Một thân cà sa đem tương tư buông xuống. Hình tượng cũng biến hóa theo. Một người mặc màu trắng cà sa hòa thượng cùng một người mặc màu đỏ sa y hề cô nương. Ý cười đầy mặt đi tại bên hồ nước. Hòa thượng trên thân có một cái giỏ trúc. Giỏ trúc có một chút măng cùng hoa cỏ. Hình tượng tràn đầy nhàn nhạt hạnh phúc. Mười dặm hoa đào đợi gả tuổi tác. Mũ phượng chân châu kéo tiến tóc. Đàn hương phất qua vòng ngọc làm lụa mỏng. Bỏ không một chiếc mầm sắc trà xanh. Theo âm nhạc, hình tượng cũng biến hóa theo. Một cái Phật điện bên trong, mặc tăng bào hất lên cả sa hòa thượng xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt niệm Phật. Một bên khác một người mặc màu đỏ chót gả bào nữ tử, ngồi tại gương bạc trước, tinh xảo trang dung mang theo đau khổ. Tiếng âm nhạc cao, nếu như ta trong lòng sân thủy, trong mắt ngươi đều nhìn thấy. Ta liền một bước một hoa sen cầu nguyện. Hình tượng bên trong, mặc áo đỏ nữ tử cùng Phật tử tại bờ sông đối mặt, trong mắt mang theo nồng đậm ý cười, bờ sông số bên trên lá rụng nhao nhao. Thế nào biết kia kiếp phủ du một mảnh cỏ. Năm tháng thúc người lão. Phong Nguyệt Hoa điểu cười một tiếng chân duyên. Cuối cùng một đoạn âm nhạc vang lên, hoa thượng ôm mặc áo cưới nữ tử quỳ gối trong viện, từng giọt nước mắt từ khuôn mặt xẹt qua, lá rụng nhao nhao bay xuống. Linh Sơn, Như Lai hít sâu mấy hơi, vì cái gì? Vì cái gì một mực cùng ngã Phật dạy qua không đi? Ta chiêu ngươi vẫn là chọc giận ngươi rồi. Một tòa cung điện bên trong, xếp bằng ở trên đài sen Anan, da mặt không tự chủ được co rúm hai lần, hắn đập cũng là tình kiếp. Không có việc gì, ta là hòa thượng, ta mới là nhất hiểu tình kiếp. Anan trong lòng âm thầm bản thân an ủi, nhưng luôn có một loại bất an. Thiên đình, Ngọc Đế cười ha hả nói ra, nha lại cùng hòa thượng đòn khiêng lên. Rất nhiều người xem nhìn xem phía đầu, nghe âm nhạc, đều là hai mắt tỏa sáng, bài hát này âm thanh thật là dễ nghe, cái kia nữ tử cũng thật xinh đẹp, nhưng là nàng chết sao? Hẳn là sẽ không đi. Thiên Môn Sơn huyền không đảo, Lý Thanh Nhã mở miệng nói ra, bài hát này rất êm hay. Bên cạnh Hồng Tụ cười hì hì nói ra, ca là thần quân viết, từ khúc là ta biên. Trương Minh Hiên đắc ý cười nói, bình thường, thiện tay chi tác, vẫn là phim càng đẹp mắt. Âm nhạc kết thúc, hình tượng tối sầm xuất hiện tại một cái đại điện bên trong, bên cạnh viết bốn chữ lớn giới thiệu, đại lôi âm tự. Đại điện bên trong chỉnh thể hiện lên kim hoàng chi sắc, hai bên trái phải trên vách tường đều đào lấy từng cái chỗ ngồi, bên trong ngồi từng cái hình thái khác nhau là Hán Phật Đà, có kéo lên bình bát, có nghiêng nằm lấy thân thể, có nhướng mày, có vê động lên chẳng hạn, đủ loại tư thái, không giống nhau. Mỗi một cái La Hán Phật Đà quanh thân đều chán phóng kim quang, tràn ngập thần thánh cảm giác. Tây Du trên đường khách sạn bên trong, Đường Tam Tạng đột nhiên ngồi thẳng, trong mắt nở rộ tinh quang hưng phấn nói ra, đây chính là đại lôi âm tự. Ngộ Không, ngươi nhìn đây là sao? Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong mắt mang theo hưng phấn cùng tò mò. Không phải do hắn không hưng phấn, dù sao đây là đại lôi âm tự a. Cùng tính điên đại thánh bên trong khác biệt, cái kia rõ ràng là giả, nhưng là cái này cùng mình trong tưởng tượng đại lôi âm tự một lông đồng dạng a. Tôn Ngộ Không hề phải nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Tiếp tục xem. Hình tượng bên trong, Phật Tổ ngồi ở vị trí đầu chủ vị. Một cái tuổi trẻ tuấn tú hòa thượng chắp tay trước ngực từ bên ngoài bước nhanh đi tới, đối Phật Tổ cung kính bái ba bái nói ra, khẩn na la bái kiến Phật Tổ. Điện thoại trước người xem tất cả đều giật mình, cái này chính là nhân vật chính, vừa mới xuất hiện tại phiến đầu bên trong tuổi trẻ hòa thượng. Phật Tổ cúi đầu nhìn xem khẩn na la, hùng vĩ thanh âm vang lên, không nhanh không chậm nói ra, khẩn na la, ngươi nhập ta Phật môn đã bao nhiêu năm? Khẩn na la chắp tay trước ngực nói ra, đến hôm nay đã 129.600 năm. Phật Tổ trên mặt ý cười nói ra, đã đủ nhất nguyên chi số. Khẩn na la, ngươi có công lớn đức, đại trí tuệ, đại nghị lực, nên có Phật Đà tôn vị. Chương 698, Tiểu Thâu A Lưu. Khẩn na la mặt lộ vẻ tiếu dung, túi đầu khiêm tốn nói ra, đa tạ Phật Tổ khích lệ. Phật Tổ không nhanh không chậm nói ra, ngươi xuống núi chuyển giáo đi thôi. Phổ độ một phương chúng sinh, liền có thể tu thành chính quả, được hưởng thụ Phật Đà tôn vị. Khẩn Na La cung kính hỏi, Phật Tổ, không biết Khẩn Na La đi nơi nào truyền giáo? Phật Tổ nói ra, đi Tây Ngưu Hạ Châu Nam Bộ. Khẩn Na La đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói ra, Phật Tổ, nơi đó còn là Đại Thừa Phật giáo địa bàn, những cái kia cổ Phật rất là bài ngoại, chỉ sợ. Phật Tổ hùng vĩ thanh âm vang lên, có gặp trắc trở mới có thu hoạch, lấy khó khăn gian khổ trừ bỏ một thân phù hoa, kiên định Phật tâm bản tính, mới có thể tu thành chính quả. Khẩn Na La cung kính nói ra, vâng. Phật Tổ, bần tăng minh bạch. Vậy ngươi đi đi. Khẩn Na La chắp tay trước ngực túi đầu bái ba bái, quay người đi ra ngoài. Tây Thiên Linh Sơn, Như Lai sắc mặt đại biến, là Khẩn Na La cố sự, bóp lấy Phật ấn tay cũng không khỏi phải có điểm run rẩy. Thế nào lại là chuyện xưa của hắn? Tây Du trên đường, Đường Tam Tạng nhíu mày, sau đó hỏi, Ngộ Không, các ngươi biết Khẩn Na La sao? Tôn Ngộ Không lắc đầu nói ra, không biết, không biết. Ta lão Tôn trước kia cùng Phật giáo liền không có liên quan. Ngươi hỏi một chút đầu heo. Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía Chư Bát Giới. Chư Bát Giới hừ phát cái mũi nói ra, sư phó ai? Ta lão Chư trước kia là Thiên Đồng Nguyên Soái, nhưng không biết Phật giáo sự tình. Đường Tam Tạng tự nói ra, hẳn là Phật giáo đại năng đi. Kỳ quái, tại sao không có hắn Phật kinh? Thiên Đình, Ngọc Đế nhìn thấy một đoạn này đầu tiên là sững sờ, sau đó sờ lên cái mũi, cười ha hả nói ra, Khẩn Na La, Vô Thiên, cái này thú vị. Trên mặt một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn thần sắc. Tam giới bên trong, biết Khẩn Na La nội tình đại năng, tất cả đều một bộ xem kịch vui thần sắc. Hình tượng bên trong, người mặc màu xanh nhạt tăng bảo Khẩn Na La, đi chân trần ánh sáng đủ đi tại núi rừng bên trong, ăn quả dại, uống nước suối, những nơi đi qua thỏ rừng phi điểu sơn dê con mai các loại động vật, đều thân thiết vây bên người hắn, hữu hảo tựa sát hắn. Khẩn Na La cũng mang theo từ bi ấm áp tiếu dung nhìn chăm chú lên những này núi rừng tinh linh, một bộ hài hòa giống như bức tranh cảnh tượng, Khẩn Na La chính là giống như bức tranh đó bên trong đi ra thánh hiển. Điện thoại trước người xem nhìn thấy cái này một màn cũng đều phát ra cảm thán. Một cái người bình thường, một cái tiểu nữ hài cảm thán nói ra, thật đẹp a, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Một cái khác trong nhà mặt, một thiếu nữ sắc mặt đỏ lên nhìn xem hình tượng bên trong Khẩn Na La, thì thầm nói ra, rất đẹp trai a, tốt có khí chất, liền giống như tiên nhân xuất trần thoát tục. Không ít cư dân cũng nói thầm nói ra, hòa thượng kỳ thật cũng rất tốt mà. Chí ít khí chất rất tốt. Thậm chí còn có không ít thiếu niên con mắt tỏa sáng, quá đẹp rồi, ta cũng muốn đi khi hòa thượng, cũng phải đẹp trai như vậy. Trên mạng rất nhiều hòa thượng càng là trực tiếp kêu la ra, kêu Phật môn chỗ tốt, kêu la Khẩn Na La Phật pháp cao thâm. Kịch bản thôi động, liên tiếp tinh mỹ hình tượng bên trong, Khẩn Na La đi bộ đi qua núi rừng, nhất vĩ độ giang, thuần phục hung tàn dã thú, rốt cục đi vào một tòa thành trì bên trong. Vừa tiến vào thành trì, Khẩn Na La liền bị một người vội vội vàng vàng người đụng một chút, lảo đảo lui lại hai bước. Ngẩng đầu nhìn đến cách đó không xa một cái giữ lại hai phiết rìa mép người trẻ tuổi ngay tại ăn cắp. Tiểu thâu vừa muốn đi, Khẩn Na La đi lên bắt lấy tiểu thâu tay, nghiêm túc nói ra, A-di-đà-phật, còn xin các hạ đem túi tiền còn cho lúc trước vị kia thí chủ. Tiểu thâu tức giận kêu lên, túi tiền? Tiền gì bao? Ta không thấy có tiền gì bao. Khẩn Na La nói ra, Bần tăng rõ ràng trông thấy ngươi trộm vừa mới vị kia thí chủ túi tiền, còn xin đem túi tiền trả lại. Tiểu thâu bầu không khí quăng một chút tay, cả giận nói, thối hòa thượng chớ xen vào việc của người khác. Khẩn Na La thì thầm, A-di-đà-phật, còn xin thí chủ trả lại túi tiền. Tiểu thâu cười lạnh một tiếng, quay đầu đối bên cạnh bị trộm kia người nói ra, uy, ngươi mất đi túi tiền rồi. Cái kia người mất lắc đầu liên tục, hoảng vội vàng nói, không có, không có. Ta không có có ví tiền. Nói xong, vội vàng hướng nơi xa chạy tới. Khẩn Na La trong lúc nhất thời rất là mờ mịt. Điện thoại tiền quán chúng cũng có chút kỳ quái, hắn chạy cái gì? Chẳng lẽ lại cái này tiểu thâu còn có cái gì bối cảnh hay sao? Tiểu thâu đưa tay vô vô Khẩn Na La mặt, cười lạnh nói ra, hòa thượng, ta ghi nhớ ngươi. Buông tay. Khẩn Na La cũng không động khí, bất đắc dĩ đem nắm chặt tiểu thâu lỏng tay ra. Tiểu thâu hử một tiếng quay đầu bước đi. Tây Du trên đường, Đường Tam Tạng gật đầu vui vẻ nói ra, Khẩn Na La quả thật là Phật giáo đại năng, không quan tâm hơn thua, không giận không giận. Ma giới đại lôi âm tự bên trong, Vô Thiên ngồi tại màu đen đài sen phía trên, nhìn màn ảnh thì thầm nói ra, A Lưu. Trong hoàng hốt phảng phất nhìn đến, năm đó cái kia đi theo bên cạnh mình, một mực cung kính gọi mình sư phó người trẻ tuổi. Video hình tượng bên trong, Khẩn Na La nhíu mày đứng tại chỗ, nhìn xem bốn phía, trừ lối cứng mới sự tình không hiểu. Càng thêm kinh ngạc chính là, nơi này nam nhân, phần lớn đều là đoạn chỉ, cái này thành trì đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ có yêu tà quậy phá sao? Uy hòa thượng, ngươi qua đây. Một thanh âm truyền đến. Khẩn Na La quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa trà lâu bên trong, một cái trưởng quỹ bộ dáng người chính đối mình vẫy gọi. Khẩn Na La đi qua, chắp tay trước ngực nói ra, A-di-đà-phật, Khẩn Na La gặp qua thí chủ. Người kia cười ha hả dò xét Khẩn Na La nói ra, ngươi là người bên ngoài. Vô Thiên nhẹ gật đầu. Người kia tiện tay chỉ một cái bàn nói ra, ngồi đi. Ta mời ngươi. Khẩn Na La nói ra, đà tạ thí chủ. Không biết thí chủ xưng hô như thế nào. Người kia cũng cười ha hả ngồi tại Khẩn Na La đối diện nói ra, bỉ nhân họ Vương, ngươi có thể thành ta là vua trưởng quỹ. Khẩn Na La chắp tay trước ngực, nói ra, đà tạ vương trưởng quỹ. Một lát, một cái điếm tiểu nhị bưng một bình trà đi tới. Vương trưởng quỹ vì hai người châm dâng trà nước, cười ha hả nói ra, hòa thượng, ngươi từ đâu tới đây? Bần tăng từ Linh Sơn mà tới. Linh Sơn? Chưa từng nghe qua, hẳn là rất xa. Bất quá, đã ngươi đi vào Hoa Nam Thành, liền muốn biết Hoa Nam Thành ba cái không thể trêu người, không phải ngươi gặp qua rất thảm. Lúc trước ta vừa tới thời điểm, cũng thế. Vương trưởng quỹ lắc đầu mà thán. A không biết là cái kia ba cái. Còn xin thí chủ giải hoặc. Khẩn Na La nghi hoặc hỏi. Vương trưởng quỹ uống một ly trà nói ra, vừa mới ngươi gặp phải chính là một cái. Tên trộm kia. Không biết vì sao những này bách tính đối với hắn làm như không thấy. Người mất cũng vội vàng mà chạy. Khẩn Na La nghi hoặc hỏi. Vương trưởng quỹ cảm thán nói ra, đều nhìn thấy, nhưng là không ai dám nói, tự liền người mất cũng không dám thừa nhận. Vì sao? Bởi vì A. Cái kia A Lưu là kẻ trộm thế gia, gia gia của hắn, phụ thân đều là tiểu thâu. Nếu như ngươi không lộ ra, hắn trộm đồ vật chỉ trộm ngươi một lần. Nếu như ngươi kêu lên đi, hắn liền trộm ngươi 10 lần 100 lần, trộm ngươi táng ra bại sản. Khẩn Na La nghi hoặc hỏi, vì cái gì không báo quan? Vương trưởng quỹ ha ha nói ra, A Lưu trộm tài vụ, một nửa đều đưa cho thành chủ chuẩn bị, báo quan vô dụng. Chương 699, lập xuống đổ ước. Khẩn Na La như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hỏi, hai cái khác đâu? Vương trưởng quỹ nói ra, còn có một cái gọi A Đao. Ống kính nhất chuyển. Xuất hiện một cái đại hán cầm trong tay đại đao hoành hành bá đạo ống kính, đi theo phía sau một đám du côn lưu manh, những nơi đi qua bách tính nhao nhao chạy tứ tán, quay hàng một mảnh hỗn độn, đại hán phát ra một trận vui sướng tiếng cười to. Vương trưởng quỹ giới thiệu thanh âm theo hình tượng vang lên, A Đao sinh khôi ngô phi thường, lại tu tập một thân tốt võ nghệ, tụ tập một đám huynh đệ trong thành hoành hành bá đạo, là người đều sợ hắn ba phần. Khẩn Na La hỏi, còn có một cái, là ai? Hình tượng nhất chuyển xuất hiện tại một gian phấn hồng khuê phòng bên trong, một cái dáng dấp mỹ lệ vô cùng nữ tử, nằm tại chăn gấm bên trong, lộ ra tinh xảo tuyết trắng xương quai xanh, bên cạnh còn bỏ một cái mập mạp nam nhân. Sau một khắc mỹ lệ nữ tử mở to mắt, trong tay cầm một thanh truy thủ, cầm lấy tay của nam tử chỉ vung lên. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết thủy biểu bay. Vương trưởng quỹ giới thiệu thanh âm cùng hình tượng đồng bộ truyền ra, cái cuối cùng là A Tu. Nàng là quốc gia này xinh đẹp nhất nữ tử, không ai có thể ngăn cản mị lực của nàng. Vô số vương tôn quý tộc truy đuổi, nhưng nàng lại muốn làm một cái nữ chi nữ, sau đó lại không thu lấy tiền tài, mỗi cái cùng nàng ngủ qua nam tử, đều sẽ bị nàng gọt đi một ngón tay. Nếu như ngươi trên đường nhìn thấy rất nhiều đoạn chỉ nam tử, không cần nghi hoặc, bọn hắn đều là cùng A Tu ngủ qua. Điện thoại tiền quán chúng đều ngây người, nữ chi nữ. Nữ nhân vật chính là nữ chi nữ. Thần quân muốn hay không như thế tùy hứng A. Linh Sơn A Nan khỏe miệng co giật, còn có thể dạng này thiết lập nữ nhân vật chính sao. Sau đó trong lòng xuất hiện một cỗ mừng rỡ, Trương Minh Hiên dùng dạng này một người chi bằng phu nữ nhân vật chính, nhất định sẽ nhận người xem bài xích, bẩn tăng cơ hội tới, liền từ bẩn tăng đến vỡ vụn Trương Minh Hiên bất bại thần thoại. A Nan lập tức phát mấy cái tin tức ra ngoài, mang trên mặt ý cười nhìn màn ảnh. cái này nữ nhân vật chính thật đáng yêu. Thành Trường An một gian thư phòng bên trong, một người thư sinh che ngực, khó chịu nói trái tim thật đau, trái tim thật đau, xinh đẹp như vậy nữ tử thế nào lại là nữ chi nữ? Vì cái gì thần quân muốn an bài như vậy? Hảo hảo khí A. Tây Du trên đường khách sạn bên trong, Bạch Long Mã chừng to mắt nhìn xem điện thoại video, khó được mở miệng thì thào nói ra, vạn thánh công chúa. Tôn Ngộ Không A một tiếng nói ra, nàng chính là đi theo người khác chạy vạn thánh công chúa. Chư Bát Giới ha ha nói ra, chạy cũng tốt, miễn cho ngươi buổi sáng tỉnh lại, rồng móng đột nhiên không thấy. Sa Ngộ Tịnh nghiêm túc ốn nắn nói ra, nhị sư huynh, gọi là móng vuốt, long chảo. Ta láo chứ biết. Bạch Long Mã một trận tâm tắc, có như thế khi sư huynh đệ sao? Mỗi câu lời nói đều là hướng vết thương sắt môi A. Rất muốn không ai cho bọn hắn một vó. Móng vuốt. Đường Tam Tạng phiền muộn nói ra, ai Trương công tử vì sao muốn dùng loại này nữ nhân vật chính, thực sự là có chướng ngại thưởng thức. Điện thoại trước, đại đa số người xem đều là một mặt an phân đồng dạng thần sắc, rõ ràng phiến đầu là như vậy duy mỹ, vì cái gì cho nữ nhân vật chính an bài như thế một cái bi thảm bối cảnh. Rất nhiều người nhìn xem phim, vẫn không quên dùng người nhà điện thoại tại Trương Minh Hiên cá nhân không gian nhắn lại, phát ra mình thanh âm tức giận, thực sự là quá phiền lòng, phá hủy trong lòng duy mỹ hình tượng. Ống kính bên trong kịch bản thôi động, tiếp xuống tới khẩn na la trong thành bắt đầu đi dạo, từng cái đặc tả ống kính xuất hiện, đoạn chỉ nam tử chỗ nào cũng có. Bích Ba Đầm Long Cung bên trong, Lão Long Vương bất mãn nói ra, làm gì vai diễn như thế nhân vật, lãng phí mình. Vạn Thánh Công Chúa cười hì hì nói ra, không có A. Ta rất thích, phía sau cố sự rất động lòng người, không tin ngươi hỏi cửu đầu. Cửu đầu phò mã nhẹ gật đầu, cảm thán nói ra, khẩn na la cứu rồi A Tu. A Tu cũng để tỉnh khẩn na la. Vô Thiên, thật sự có như thế một người sao? Vạn Thánh Công Chúa nói ra, ta hy vọng là có. Lão Long Vương một trận mơ hồ, Vô Thiên là ai? Video hình tượng bên trong, khẩn na la bị một đám hòa thượng tìm tới, áp giải hướng một cái chùa miếu cung điện đi đến. Những này hòa thượng cùng đại gia quen thuộc hòa thượng chỉ có một điểm khác biệt, bọn hắn trên đầu cũng không có giới ba. Khẩn na la bị một đám hòa thượng áp giải tiến vào một tòa cung điện hoa lệ bên trong, cung điện chủ vị ngồi xếp bằng một cái trang nghiêm lao tăng. Khẩn na la nhìn thấy lao tăng con ngươi co rụt lại, ống kính đặc tả, chỉ thấy lao tăng kia tay trái chỉ có ba ngón tay, còn có hai cây tận gốc mà đứt. Tây Du trên đường, Đường Tam Tạng nhíu mày, niệm một tiếng, A-di-đà-phật. Trương An Trình phủ bên trong, Trình Giảo Kim người một nhà cũng trong sân nhìn xem phim. Trình Sử Mặc nói thầm nói ra, không thể nào. Cái này lão hòa thượng cũng vì lão không tuân theo. Trình phu nhân thật sâu nhăn mày, hừ hai tiếng, hiển nhiên đối cái này kịch bản phi thường bất mãn, khó có thể tưởng tượng một cái lao đầu cùng một cái mỹ nữ cùng một chỗ chẳng cảnh. Trình Giảo Kim cầm que gỗ xỉa răng, nói ra, Phật giáo liền không có tốt đồ vật, từng cái ra vẻ đạm mạo, dối trá vô cùng. Điện thoại trước vô số người xem, trong lòng đều thầm mắng không ngớt. Chẳng những đối với lao hòa thượng giác quan ngã xuống tầng dưới chót, cũng đang mắng Trương Minh Hiên, biên cái gì kịch bản. Quá phiền lòng. Video bên trong, khẩn na la chắp tay trước ngực nói ra, A-di-đà-phật, tiểu tăng khẩn na la bái kiến trưởng lão. Chủ vị lao hòa thượng, sắc mặt âm trầm nói ra, khẩn na la, đây là đại thừa Phật giáo địa bàn, ngươi tiểu thừa Phật giáo tới làm cái gì? Khẩn na la không nhanh không chậm nói ra, phụng thế tôn pháp chỉ, đến đây truyền giáo. Chủ vị lão hòa thượng cả giận nói, truyền giáo. Ngươi không sợ chết sao? Khẩn na la lắc đầu nói ra, bần tăng linh thế tôn pháp chỉ mà đến, tự có rất nhiều la hán, ngũ phương yên đế, 18 vị hộ pháp giả lam bảo hộ, cho nên bần tăng không sẽ chết. Lão hòa thượng trì trệ, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, đại thừa Phật giáo, tiểu thừa Phật giáo hệ gia đồng nguyên. Bản tọa nếu như không cho ngươi truyền giáo, ngược lại là lộ ra chúng ta đại thừa Phật giáo hẹp hòi. Khẩn na la mỉm cười nói ra, đa tạ trưởng lão. Lão hòa thượng cười nói ra, bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể làm thành một sự kiện, bản tọa liền cho phép ngươi ở đây nước truyền giáo. Chuyện gì? Tiểu thâu A Lưu không còn trộm cắp, ác bà A Đao không còn khinh người, nữ chi nữ A Tu vứt bỏ tiện hoàn lương. Như thế nào? Khẩn na la kinh ngạc nói ra, ba người bọn họ đã ham sâu ma trướng, như thế nào là có thể tùy tiện độ hóa? Trường lão cười lạnh nói ra, đã làm không được vậy ngươi liền trở về đi. Ngay cả ba người bọn họ đều độ hóa không được, lại như thế nào độ hóa thế nhân? Khẩn Na La thở dài nói ra, bần tăng hết sức nỗ lực. Lao Hòa Thượng cười ha ha nói, bản tọa chờ ngươi tin tức tốt. 3 tháng làm hạn định, sau 3 tháng nếu như ngươi làm không được, cũng đừng trách bản tọa đuổi người. Đại đường Hoàng Cung bên trong, ngồi tại Lý Thế Dân phía dưới Tiểu Lý Trị, nếu mày nói ra, cái này Lao Hòa Thượng tốt xấu. Lý Thế Dân nghe được thanh âm của hắn, nói ra, trận doanh khác biệt, đều vì mình chủ mà thôi, tính không lên tốt xấu, nhưng là hắn cũng không tránh khỏi quá mức tự tin. Về sau nhớ lấy tự tôn tự đại, cẩn thận làm việc mới có thể đứng ở thế bất bại, vạn sự lời nói không thể nói đầy. Lý Trị cung kính nói ra, vâng, Phụ Hoàng. Thiên Đình, Ngọc Đế cười ha ha, làm tốt, làm cho gọn gàng vào. Đại Sích Thiên Thái Thượng lộ ra tiếu dung. Vũ Dư Thiên Thông Thiên cười ha ha, rốt cục làm một kiện khối lớn lòng người sự tình. Hoa Hoàng Cung Nữ Hoa ngồi tại bên trên giường mây, nhìn xem video cũng lộ ra tiếu dung. Thanh Loan cười hì hì hỏi, nương nương, Đại Thừa Phật Giáo hiện tại vẫn tồn tại sao? Nữ Hoa nương nương cười nói ra, Đại Thừa Phật Giáo là lúc trước tiếp dẫn, chuẩn đề 2 vị Phật tổ lập hạ Phật Giáo. Từ Thái Thượng Hóa Phật về sau, Đa Bảo lập xuống Tiểu Thừa Phật Giáo phân Đại Thừa Phật Giáo khí vận. Đại Thừa Phật Giáo liền suy bại xuống tới, sau chuẩn đề thánh nhân thuận thế mà làm đem Đại Thừa Phật Giáo sát nhập cùng Tiểu Thừa Phật Giáo bên trong, Phật môn Đại Hưng. Lưu Ly Dược Sư Phật, Địa Tạng Vương Phật, Thế Tự Tại Vương Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát, Hư Không Tàng Bồ Tát các loại thượng cổ Phật, đều là xuất từ Đại Thừa Phật Giáo, thậm chí Lục Gáp cũng coi là Đại Thừa Phật Giáo xuất thân. Chương 700, Độ Hóa A Lưu. Thanh Loan tiếc nuối nói ra, nói cách khác Đại Thừa Phật Giáo không tồn tại. Nữ Hoa cười nói ra, Đại Thừa Phật Giáo mặc dù không coi ở đây, nhưng là những người kia đều ở, chắc hẳn hiện tại sắc mặt nhìn rất đẹp đi. Trên mặt một bộ xem kịch vui thân sắc. Ha ha ha, Thanh Loan Thải Phượng cũng phát ra một trận tiếng cười. Cực lạc thế giới bên trong, tiếp dẫn xếp bằng ở công đức chỉ trên mặt nước, chuẩn đề xếp bằng ở dưới cây bồ đề. Tiếp dẫn sắc mặt biến thành màu đen, nói ra, Đại Thừa Phật Giáo thanh danh triệt để bị Trương Minh hiên hủy. Dưới cây bồ đề, chuẩn đề mang trên mặt ý cười, cầm trong tay một cái nhánh cây, nói ra, hủy sẽ phá hủy đi. Dù sao đã không tồn tại. Tiếp dẫn nói ra, sư đệ, ngươi lại tại cười cái gì? A Nan, Gia Diệp hoàn toàn không phải Trương Minh hiên đối mặt. Chuẩn đề cười nói ra, bọn hắn thất bại không phải dự kiến bên trong sự tình sao. Ta cười là... Bộ này phim Trương Minh Hiên trình độ hạ xuống nhiều lắm, tài hoa hao hết, về sau có lẽ liền không đáng để lo. Tiếp dẫn nghi hoặc nói ra, có sao? Chuẩn đề nói ra, bộ này phim đến nay trừ bắt đầu kia đoạn âm nhạc, còn lại cũng không thể để trước mắt ta sáng lên cảm giác, cùng lúc trước những cái kia phim rất có không bằng. Tiếp dẫn nói ra, có lẽ là ngươi biết cố sự phát triển nguyên nhân đi. Vô Thiên A đáng tiếc. Chuẩn đề tùy ý nói ra, có lẽ đi. Ánh mắt nhìn xem video hình tượng. Khẩn Na La đầu tiên là tìm đến tiểu thâu A Lưu. Ban đêm, A Lưu chính cười ha hả vung lấy một cái túi tiền, đi trên đường phố. A Di Đà Phật Khẩn Na La xuất hiện tại A Lưu trước mặt. A Lưu dâm chân xuống, đánh giá Khẩn Na La cả giận nói, Thối Hòa Thượng, là ngươi. Chính là Bần Tăng. Lan đi, đại gia không có thời gian cùng ngươi chơi. A Lưu đi ngang qua Khẩn Na La bên người. Liền hướng đối diện đi đến. Thí chủ, Bần Tăng là tới giúp ngươi. A Lưu dâm chân xuống, quay đầu khiêu khích nhìn về phía Khẩn Na La cười nói, chết con lừa chọc, giúp ta. Ngươi đủ tư cách sao? A Di Đà Phật một tiếng Phật hiệu vang lên, A Lưu thân thể trầm xuống náo hải mơ hồ. Mơ mơ màng màng bên trong, A Lưu phảng phất làm một giấc mộng, trong mộng mình bồi tiếp mình cô nương yêu dấu qua mấy chục năm, khôi phục thanh minh chính phát hiện biến thành một cái lao nhân. Nằm trên giường chính là bồi tiếp mình mấy chục năm lao thê. Nhìn xem lão phụ nằm ở trên giường vẻ mặt thống khổ, A Lưu run lên trong lòng, sau đó liền muốn lớn tiếng kêu gọi, thống mạ cái kia Thối Hòa Thượng, hắn biết đây nhất định là cái kia con lửa chọc thủ đoạn. Nhưng là lao đầu lại là không nhúc nhích, ngồi tại bên giường sờ lấy lao phụ mặt, không nhận A Lưu ảnh hưởng, ngược lại là A Lưu có thể cảm nhận được lao đầu trong lòng nồng đậm yêu thương. Lao phụ cười ha hả nói ra, đều lao phụ lao thê, còn không có sở đủ a. Lao đầu há mồm nói ra, không đủ. Đời này đều không đủ. Tiếp xuống tới mấy ngày, A Lưu tại lao đầu thể nội, theo lão đầu bồn ba, lên núi hái thuốc, chặt tài, kéo lấy lao hủ dưới thân thể ruộng làm việc, bán ra nông vật, bán ra gà vịt, dốc hết toàn lực gom góp đến một khoản tiền tài. Ban đầu A Lưu là mỗi lúc mỗi khắc la to, mang lấy khẩn na la, nguyền rủa khẩn na la. Mấy ngày sau, nhìn xem lão đầu vì thê tử bôn ba, vì một văn tiền mà đi liều mạng, A Lưu cũng dần dần trầm mặc xuống tới, mang khẩn na la thời gian hiển nhiên là ít. Lại là một ngày, lão đầu cao hứng giống như một đứa bé đứng tại ho khan không ngừng lao phụ bên giường, nắm trong tay lấy một cái bổ ba tầng miếng và túi tiền, cao hứng nói ra, có tiền. Chúng ta có tiền. Lao phụ trên mặt ý cười quay đầu nhìn xem lão đầu. Lão đầu hưng phấn nói ra, ta liền đi mua cho ngươi thuốc, sau đó ngươi liền có thể tốt, chúng ta liền có thể cùng đi bờ sông nhỏ tản bộ. Sau đó, vội vàng hướng ra ngoài chạy tới. A Lưu tại lão đầu thể nội, có thể cảm nhận được lão đầu kia phần cuồng hỉ, nhưng là kia ít tiền thật rất ít ta. Còn chưa đủ mình bình thường một bữa cơm tiền, lại là lão đầu liều mạng kiếm được. Lão đầu dồn dập đi trên đường phố. Nóng bỏng dưới mặt trời lao đầu trà sát mấy cái mồ hôi, cuối cùng thực sự không chịu nổi, mới đứng tại một mảnh dưới bóng cây nghỉ ngơi một hồi, tay một hồi sờ một chút túi tiền, một hồi sờ một chút, mang trên mặt hy vọng tiếu dung. Cái này thời điểm, một cái dắt hải tử trung niên nhân cũng đi tới đứng tại dưới bóng cây. A Lưu tại lão giả thể nội, nhìn xem trung niên thì thầm nói ra, cha. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn, nhớ tới chôn sâu trong lòng chẳng cảnh. Cùng hiện tại đối ứng. A Lưu tại lão giả thể nội hét lớn, đi a, đi mau. Nếu ngươi không đi tiền của ngươi liền không có. Đi mau a. Lão giả lại nghe không gặp A Lưu thành âm. Nam tử trung niên xuất ra một bình nước, mình uống một ngụm, cho hải tử uống một ngụm, sau đó đưa cho lão giả cười ha hả nói ra, trời nóng nực, ngươi cũng uống một điểm đi. Lão giả liền vội vàng lắc đầu, lui lại một bước nói ra, không cần, không cần. Ta bẩn. Nam tử trung niên cười ha ha nói, không bẩn, uống nhanh đi. Trời quá nóng. Lão giả liếm liếm môi khô khốc, cảm kích nhìn nam tử trung niên một chút, tiếp nhận ấm nước liên tục xoay người nói ra, tạ ơn. Quá cảm ơn. Ngài là người tốt. Không cần khách khí. Trung niên nhân cười nhìn xem lão đầu. Lão đầu uống từng ngụm lớn mấy ngụm nước, thân thể chấn động lay động, choáng dưới tảng cây. A Lưu nhìn xem cái này một màn. Trong lòng một trận nhói nhói, chính là như vậy, đây chính là mình tại cha dẫn đầu dưới đệ nhất lần trộm tiền. Nam tử trung niên cười cầm lấy lao đầu túi tiền, mở ra nhìn thoáng qua, khinh miệt nói ra, quỷ nghèo. Bên cạnh trung niên nam tử tiểu hải, đá lao đầu hai cước, cười toe toét nói ra, hắn thật là ngu nha. Nam tử trung niên lôi kéo tiểu hải, hướng nơi xa đi đến, nói ra, đi thôi. Ban đêm cho ngươi thêm đồ ăn. Trạng vạng tối. Lao đầu tỉnh lại, đục trên thân hạ không có tìm được túi tiền, quỳ trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống. A Lưu thân thể nhẹ bẫng, xuất hiện tại không trung, một thân bạch quang khẩn na la xuất hiện tại A Lưu bên người, hai người nhìn xem khóc ròng ròng lao đầu. Khẩn na la nói ra, ngươi biết sai lầm rồi sao? A Lưu cường ngạnh cả giận nói, sai cái gì sai? Là lao đầu kia quá ngu, chơi ta chuyện gì? Ta cảnh cáo ngươi nhanh lên thả ta ra ngoài. Không phải lao tử cùng ngươi không xong. Khẩn na la nhàn nhạt nói ra, đã không biết hối cải, vậy liền lại đến một lần đi. Thối hòa thượng, ngươi muốn làm gì? A Lưu thân thể nhẹ bẫng, lần nữa xuất hiện tại một người thể nội, cái này người là đứa bé, bởi vì tiền tài bị trộm, cuối cùng tươi sống chết đói. Về sau lại xuất hiện tại mấy trong thân thể, bị tiểu thâu vì thoát thân tùy ý hãm hại, cả đời bị hủy bác sĩ. Bởi vì trong nhà tiền tài bị trộm, gia đình phá thành mảnh nhỏ phụ nhân. Bởi vì hài tử tiền trị bệnh tài bị trộm, ấy nấy mà tự sát lão giả. Đủ loại bi kịch, như là loại này. Trắng đoán không gian bên trong, một thân màu xanh nhạt tăng y khẩn na la, lần nữa nhìn xem A Lưu mỉm cười nói ra, ngươi biết sai lầm rồi sao? Kinh lịch mấy chục đoạn bi thảm nhân sinh, mỗi một cái tuyệt vọng A Lưu đều cảm đồng thân thụ. Tại khẩn na la hỏi ý hạ, A Lưu quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt nói ra, ta có tội, ta không nghĩ tới sẽ đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, ta không muốn hại tính mạng bọn họ a. A Lưu dùng tay mò lấy ngực, thật sâu thống khổ tuyệt vọng còn tại trong lòng lan lộn. Khẩn Na La bay tới A Lưu trước mặt, sờ lấy A Lưu đỉnh đầu nói ra, Phật tổ có mây, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, hoàn toàn tỉnh ngộ vì lúc chưa muộn. A Lưu quỳ lạy trên mặt đất, bi thương nói ra, cầu đại sư dạy ta.